Một tiếng thanh thúy bạo hưởng, vang vọng toàn bộ thiên địa, mọi người có thể thanh thanh sở sở địa chứng kiến Long Trần bàn tay lớn trước một bước quất vào này toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử trên mặt. Mà cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử trưởng đao, bởi vì Long Trần một kích mà đều rời đi, dán Long Trần đôi má gọt qua, một trưởng làn gió chà sát được Long Trần tóc dài cuồng loạn nhảy múa, lại không có thương tổn đến Long Trần mảy may. Bành, cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, bị Long Trần một cái tát trừ phi, hung hăng đâm vào đại địa phía trên, một đường về phía trước, đem đại địa gầy ra một đầu đại rãnh mương. Long Trần một kích này giao đại được thanh thanh sở sở, rõ ràng, tựu là vô cùng đơn giản một cái tát, thế nhưng mà cái này vô chiêu không thức một cái tát, lại đem cái kia liên tiếp đánh bại các lộ cao thủ, không ai bì nổi diễn thiên giả cho chiều đã bay. Nhìn xem cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử tại cây địa, nổ lên đầy trời bụi bậm, tất cả mọi người há to miệng, không ngớt lời âm đều không phát ra được rồi. Cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, cường hãn đã đến một cái gì trình độ, mọi người thế nhưng mà rõ như ban ngày, hắn ở chỗ này nghênh chiến đã suốt nửa tháng rồi, không có người có thể ngăn trở hắn một chiêu. Tuy nhiên Long Trần từng có dùng lực lượng một người, ngăn cản 13 vị diễn thiên giả công kích huy hoàng chiến tích, nhưng là những người kia một mặt là vừa mới thức tỉnh dị tượng, cũng không thể đủ hoàn toàn khống chế cái loại này lực lượng. Còn có một phương diện, cái này toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, chính là đến từ trường sinh thế gia cường giả, nội tình mênh mông như biển, giữa hai người có chênh lệch cực lớn. Tuy nhiên rất nhiều người cho rằng Long Trần có lẽ có thể lấy thắng, nhưng là cái kia cũng có thể là một hồi long tranh hổ đấu mới đúng a, thế nhưng mà tình cảnh trước mắt cũng không tại bọn hắn dự đoán trong phạm vi. Như vậy có thể khoác lác bước, ta tự hỏi ngươi, hiện tại mặt đau không? Long Trần lúc này đứng ở trên hư không phía trên, như trước bảo trì phất tay tư thế, tiêu sái mà nhìn xem cái kia phiên cổn mà đi thân ảnh, thản nhiên nói. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử hai chân dùng sức dẫm đạp đại địa bạo toái, rốt cục ổn định thân thể. Long Trần, cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân thần diễm bị điểm đốt, nhưng như liệt nhật, hắn chân đạp đại địa xuất hiện một cái hố to, người như là một đạo hỏa diễm lưu tinh, đối với Long Trần kích động mà đến. Cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử cấp tốc lao nhanh, đại địa nổ vang bạo hưởng, hư không rung động lắc lư, thanh thế kinh người. Trở về đi, đương cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử vào tới Long Trần phụ cận, mọi người gặp Long Trần bàn tay lớn giơ lên cao cao, một cái tát đối với người nọ đập đi. Ba, công bằng, Long Trần một cái tát, hung hăng địa quất vào cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử trên mặt, một tiếng bạo hưởng, lại bay rớt ra ngoài. Điều này sao có thể? Có người không khỏi kêu sợ hãi, lúc này đây bọn hắn con mắt mở sâu sắc, còn đem linh hồn chi lực mở ra đến mức tận cùng, chính là muốn bắt đến bất kỳ một cái nào chi tiết. Bọn hắn rõ ràng chứng kiến cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, phất tay ngăn cản Long Trần một cái tát, mà Long Trần một cái tát như trước vỗ vào trên mặt của hắn, đó căn bản không cách nào giải thích. Long Trần sư huynh công kích có thể xuyên thấu người khác thân thể sao? Có người không dám tin địa đạo, đó là không có khả năng, không có công kích có thể xuyên thấu người thân thể, hẳn là Long Trần sư huynh tốc độ quá là nhanh, tạo thành một loại thời không đứt gãy, nhìn về phía trên là chặn, trên thực tế ngăn trở chẳng qua là tàn ảnh. Có người suy đoán nói, ầm ầm, cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, bị Long Trần đập bay, đâm vào đại địa phía trên, thần kỳ chính là, hắn phi đường đi ra ngoài tuyến, cùng lần thứ nhất giống như đúc, chỉ có điều cả vùng đất cái hào rộng càng ngày càng sâu, càng ngày càng dài. Khai thiên thức thứ 8, quả nhiên lợi hại, nhất pháp thông vạn pháp thông, hắc hắc, lão gia tử bảo thủ không chịu thay đổi, ta cũng không thể cùng hắn. Liên tục hai lần đắc thủ, Long Trần trong nội tâm trong bụng nở hoa, khai thiên thức thứ 8, cũng không cần chết như vậy bản, dùng khuỷu tay vi trục, tuy uy lực lớn nhất, nhưng là dùng vai vi khuỷu tay, phạm vi càng rộng lớn, lấy tay cổ tay vi trục, động tác càng thêm linh hoạt đa dạng. Liên tục hai lần biến hóa, Long Trần lục lọi ra chính mình vận chuyển phương thức. Tuy nhiên mới gây ra phương thức thật không dám dùng sức, nhưng là uy lực 10 phần, cái tát thần thuật, thêm gần một bước, quả thực quỷ thần khó lường. Cái này so Long Trần học xong bất luận cái gì kinh thiên thần thuật, đều đến càng thêm làm cho người phấn chấn, đây chính là Long Trần tự nghĩ ra chiêu số, cái loại này tự hào cảm giác, thật sự quá sung sướng. Long Trần đứng tại trong hư không ám thoải mái, mà những đang xem cuộc chiến kia các cường giả, lại trợn tròn mắt, bọn hắn cũng đều là bái kiến thế mặt người, nhưng là loại này chiến đấu, đừng nói bái kiến. Nghe cũng chưa nghe nói qua a. Long Trần, ta muốn giết ngươi. Một tiếng rung trời gào thét truyền đến, cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, dị tượng run lên bần bật, ngay sau đó như là trường kình hấp thủy bình thường, trong nháy mắt đem phương viên mấy vạn dặm thiên đạo chi lực, hấp cái tinh quang. Ở đây các cường giả, sắc mặt đại biến, trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm ứng không đến thiên đạo chi lực, thậm chí một ít cửu phẩm thiên hành giả, liền dị tượng cũng không cách nào tạo ra. Cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử nổi giận, huyết khí trùng thiên, tóc dài bay múa, sau lưng dị tượng nổ vang bạo hưởng, giống như vạn ma gào rú, một cỗ lăng lệ ác liệt sát cơ, làm thiên địa biến sắc. Sau lưng của hắn sinh ra một đôi cực lớn phù văn cánh chim, xé rách thiên khung, cánh chim chấn động, người như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, tại sau lưng của hắn, đại đạo nước lũ kích động, tạo thành trăm sông hợp thành biển xu thế. Chứng kiến cái kia dị tượng, mà ngay cả Long Trần đều hơi kinh hãi, người này, công pháp của hắn thật quỷ dị, dị tượng lại có thể vận chuyển tới loại trình độ này. Vây xem các cường giả sắc mặt đại biến, cấp tốc hướng về sau chạy vội, bọn hắn lúc này đã không có thiên đạo chi lực có thể dùng, nếu như bị chiến đấu dư ba thôn phệ, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Hôm nay cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử đã điên cuồng, sát ý kinh người, bọn hắn cũng không muốn bị hai người chiến đấu dư ba cho đánh chết. Mọi người ở đây cấp tốc lui về phía sau chi tế, Long Trần sắc mặt rốt cục hiển hiện một vòng nghiêm nghị, chân trái trước giò xét, đùi phải sau đạp, thân thể có chút về phía trước uốn lượn, tay phải chậm rãi về phía trước, bày ra một cái cực kỳ cổ quái tư thế. Đã ngươi xuất toàn lực rồi, như vậy ta Long Trần cũng không thể tàng tư, tự cho ngươi kiến thức ta Long Trần, chính thức tuyệt chiêu. Long Trần nhìn xem cấp tốc chạy tiến nam tử, quát lạnh nói. Chết, cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, sau lưng hai cánh bỗng nhiên phun ra vô tận hỏa diễm, cánh tay phải của hắn phía trên, vậy mà hiện ra kỳ dị đường vân, toàn bộ cánh tay bao trùm kim sắc áo giáp, một quyền đối với Long Trần rơi đập. Chương 2044, ba cái tát mạnh. Một quyền bám vào vạn đạo chi lực, phù văn đầy trời, không gian chi lực lưu chuyển, vậy mà làm cho người không thể tránh né. Một kích này không riêng đem Long Trần bao phủ, càng làm không gian cứng lại, những cấp tốc kia rút lui các cường giả sắc mặt đại biến, bọn hắn vậy mà cũng bị bao phủ trong đó. Những cường đại kia diễn thiên giả khá tốt, tuy nhiên cảm thấy không gian vặn vẹo, nhưng là còn có thể thoát đi, chỉ có điều tốc độ chậm rất nhiều. Nhưng là những cửu phẩm kia thiên hành giả nhóm, lại vẻ mặt hoảng sợ, bọn hắn phát hiện, không gian giam cầm, vậy mà không cách nào nhúc nhích rồi. Chúng ta muốn chết rồi sao? Những cường giả này tuyệt vọng, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả toàn lực bộc phát về sau, thật không ngờ khủng bố. Tuy nhiên đều nói dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, có chuyển núi điền biển chi lực, trấn áp cùng thế hệ, không ai bì nổi. Thế nhưng mà Long Trần tại Phạm Thiên Bí cảnh nội dùng sức một mình, kịch chiến 13 vị diễn thiên giả, còn chém giết hai người, cái này làm cho dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, khi bọn hắn trong suy nghĩ giảm bớt đi nhiều. Cảm thấy bọn hắn cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy, dù sao cũng là theo ảnh Lưu Niệm Ngọc ở bên trong, chỉ có thể nhìn đến hình ảnh, cảm giác không thấy bên trong kinh khủng kia uy áp cùng đại đạo chi lực. Hôm nay cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, bị Long Trần liền trừ hai cái miệng rộng tử, triệt để điên rồi, không riêng bạo phát toàn lực, hôm nay khí huyết trùng thiên, hiển nhiên là liền tinh huyết đều thiêu đốt. Nếu như Long Trần toàn lực phản kích, hai chủng cuồng bạo lực lượng đụng nhau, những diễn thiên giả kia có lẽ không có vấn đề, nhưng là cửu phẩm thiên hành giả phía dưới người, hội trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, rất có thể là dùng bí pháp kích phát bảo thuật, nếu không không có khả năng bao trùm khủng bố như thế không gian. Long Trần sư huynh cứu mạng a, bọn hắn lúc này liền lời nói đều không thể nói ra, chỉ có thể ở trong nội tâm phát ra im ắng hò hét, bọn hắn hy vọng Long Trần có thể cứu bọn họ. Long Trần đứng tại trong hư không, như trước bảo trì cái kia cổ quái tư thế, sau lưng thần hoàn chậm rãi lưu chuyển, trong con ngươi năm khỏa ngôi sao hiển hiện, bất quá cũng không có triệu hồi ra thương long chiến thân. Long Trần sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, lặng lặng yên nhìn xem cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử một quyền đập tới. Chết, bạo viêm lưu tinh quyền, cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử một tiếng gào to, nắm đấm vô tình nện xuống, nứt vỡ mảng lớn không gian. Cút, Long Trần cũng là một tiếng gào to, phần eo dùng sức, mạnh mà một cái xoay người, tay phải hóa thành một đạo ảo ảnh, vậy mà ở đằng kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử dưới nắm tay bay qua, một cái tát vỗ vào trên mặt của hắn. Ba, thanh thúy bạo hưởng, chấn động thương khung, hư không một đạo rung động bay lên, chỉ thấy cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, quả nhiên như là một đạo giống như sao băng kích xạ mà ra. Như trước dọc theo lúc trước xẹt qua lộ tuyến kích bắn đi, chỉ có điều lúc này đây, cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, xông qua đường chân trời, một mực biến mất tại thế giới cuối cùng. Một cái hô hấp, lưỡng cái hô hấp, mười cái thời gian hô hấp đi qua, cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử dĩ nhiên thẳng đến đều không có tái xuất hiện. Theo cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử bị trừ phi, hư không giam cầm biến mất, những cường giả kia khôi phục tự do, nhặt về một cái mạng bọn hắn, một trận hoảng sợ. Hết việc, Long Trần phủi tay, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ nhi bình thường, đi vào mấy cái dọa được sắc mặt tái nhợt thiếu nữ trước mặt cười nói. Tốt rồi, ta thay ngươi chút giận, lần sau có ai làm khó dễ ngươi, ngươi tự nói cho ta biết, ta đem đầu của hắn chịu thành đầu heo, ta còn có việc, đi trước. Long Trần nói xong, đối với mọi người khoát khoát tay, thẳng đến Đông Huyền quận đi đến. Nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, đã từng cái kia bị cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử bắt lấy, nói muốn làm ấm giường nha đầu thiếu nữ, không khỏi có chút thất lạc, con mắt đỏ bừng, suýt nữa rớt xuống nước mắt đến. Nàng biết rõ, nàng cùng Long Trần là người của hai thế giới, bọn hắn ở giữa duyên phận, chỉ đủ một lần ngắn ngủi trao đổi. Như Long Trần loại này cái thế thiên kiêu, nghiền áp cùng thế hệ cường giả, cùng nàng có rãnh trời khoảng cách này, vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Ở đây các cường giả, đưa mắt nhìn Long Trần rời đi, trong ánh mắt, tất cả đều là kính sợ cùng sùng bái, không ai bì nổi trường sinh thế gia cường giả, tại Long Trần trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích. Long Trần căn bản không có đứng đắn cùng hắn đánh, liên tục ba cái miệng rộng tử, đem hắn cho chiều không thấy rồi, cả hai ở giữa thực lực, căn bản không tại một cấp độ trên. Cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, cường hãn như vậy, tất cả mọi người đã lĩnh giáo. Thế nhưng mà chính là như vậy một cái khủng bố cường giả, như trước không có khiêu chiến Long Trần tư cách, nói rõ Long Trần đã đến một cái bọn hắn không cách nào tưởng tượng tình trạng. Đồng thời, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đối mặt cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử lời nói lạnh nhạt, cùng với các loại khiêu khích, Long Trần như trước có thể thờ ơ, bởi vì Long Trần căn bản là không có đem hắn trở thành có một cái đối thủ. Không thể cười, không thể cười, phải bình tĩnh một điểm, muốn bày làm ra một bộ phong khinh vân đạm cao thủ phong phạm, hắc hắc, nhưng là ta thật sự có chút nhịn không được. Long Trần biết rõ sau lưng có một đám người nhìn xem hắn, nhưng là hắn thật sự thật cao hứng, cái này khai thiên thức thứ 8, quả thực là vì hắn lượng thân chế tạo. Lực lượng khống chế, đối với Long Trần mà nói, lại đơn giản bất quá rồi, cái này đối với người khác mà nói, khó như lên trời, nhưng là tại Long Trần trước mặt, cái kia cũng không phải sự tình. Bởi vì người khác ngôi sao không gian chỉ có một, lực lượng tập trung ở một chỗ, mà Long Trần đã có 108.000 cái, có thể phân biệt tuyên truyền. Dùng 100 cái cũng được, dùng 1.000 cái cũng thành, căn cứ từ mình cần, muốn dùng bao nhiêu tựu dùng bao nhiêu, hơn nữa có thể đắn đo được vừa đúng. Quang luận khống chế lực cái này vừa nói, Long Trần so bất luận kẻ nào đều muốn cường, cũng kể cả khai thiên chiến tông đệ nhất cao thủ lão gia tử. Long Trần vốn có thể hoa thời gian rất ngắn, có thể nắm giữ khai thiên thức thứ 8, bất quá Long Trần cố ý giấu dốt, vì được là muốn lừa gạt khai thiên thức thứ 9. Khai thiên thức thứ 9 với tư cách khai thiên chiến tông trung cực chi thuật, nhất định phồn áo vô cùng, dị thường khó hiểu. Long Trần có ý tứ là, người xem ta đần như vậy, khai thiên thức thứ 8 đều học lâu như vậy, người tự lộ ra một điểm bí mật cho ta, ta cũng học không được, coi như là sớm chuẩn bị bài cũng tốt. Kết quả Long Trần lúc này đây bản tính đánh hụt rồi, người ta lão đầu tử căn bản là không mắc mưu, một chữ cũng không chịu đề. Kỳ thật vừa mới bắt đầu học thời điểm, Long Trần trong đầu tự tính toán, như thế nào lợi dụng khai thiên thức thứ 8, đến suy một ra ba, loại suy, kết quả thật sự bị hắn lục lọi ra đến rồi. Lần này gặp cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, thử một lần phía dưới, thật không ngờ lợi hại, mà ngay cả Long Trần mình cũng kinh ngạc, nếu như không phải có nhiều người như vậy tại, hắn đã sớm vừa ca vừa nhảy múa rồi. Trên thực tế cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử phi thường cường đại, tối thiểu muốn so với lúc trước vây công những diễn thiên giả kia của hắn cường đại hơn nhiều, Long Trần muốn đánh bại hắn cũng cần xuất ra bản lĩnh thật sự mới được. Nhưng là khai thiên thức thứ 8 bên tai quang thần thuật dung hợp, kiếm đi nhập đề, vậy mà không tốn sức chút nào địa đánh bại hắn, Hoa Lệ Lệ biểu diễn một lần cái gì gọi là trang bức vẽ mặt. Long Trần đi vào Hoa Vân bán đấu giá, kết quả Trịnh Văn Long còn chưa tới, Long Trần trước khi đến, tự đề một ngày trước thông chi Trịnh Văn Long, hôm nay muốn tới. Trịnh Văn Long làm một cái xuất sắc thương nhân, thủ lúc là bọn hắn chuẩn tắc, qua nhiều năm như vậy, bề ngoài giống như đều là Trịnh Văn Long chờ hắn, cái này còn là lần đầu tiên hắn chờ Trịnh Văn Long. Có thị nữ vi Long Trần cung kính địa dâng trà thơm, cái kia thị nữ chính là một cái Hoa Vân Tông đệ tử, dáng người yểu điệu, khuôn mặt tốt hơn, tu vi vậy mà cũng là mệnh tinh cảnh, bất quá xem khí tức, có lẽ vừa mới đột phá mệnh tinh không bao lâu, vẫn không thể hoàn toàn khống chế khí tức. Long Trần không khỏi âm thầm cảm thán, người ta Trịnh Văn Long phát triển thật tốt, bên người có thông minh cảnh cường giả làm bảo tiêu, bên người tiền hô hậu ủng, các loại hầu hạ. Còn muốn chính mình, lão ca một cái, bị giết được cùng cầu đồng dạng, khắp nơi đều là địch nhân, nếu không về sau cũng đổi nghề làm thương nhân. Lập tức lắc đầu, thương nhân đến tiền chậm, hay vẫn là ăn cướp so sánh tốt, nghĩ đến hỗn độn không gian trong kia chồng chất như núi linh tinh, khóe miệng tự cong lên một cái âm hiểm độ cong, vậy mà không nghĩ qua là cười ra tiếng rồi. Long Trần ngồi ở chỗ kia đột nhiên nở nụ cười, cái kia đứng ở một bên ngâm vào nước trà nữ tử lại càng hoảng sợ, thật có lỗi, là tiểu nữ tử ở đâu làm không đúng sao? Vốn nàng kia tự có chút khẩn trương, phải biết rằng, Long Trần thế nhưng mà uy chấn thiên võ tuyệt thế thiên kiêu, thường nhân căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Nếu như không phải nàng tấn thăng đến mệnh tinh cảnh, đều không có tư cách đến đây dâng trà, sợ mình ra cái gì sai lầm, hôm nay Long Trần bỗng nhiên nở nụ cười, nàng cho rằng làm sai chỗ nào, làm cho người ta chế nhạo. Không có, ta gần đây phát một số tiểu tài, không có việc gì tự vui cười vui lên, miễn cho nghẹn ra nội thương. Long Trần cười nói, gặp Long Trần mở miệng nói chuyện, thanh âm bình thản, dáng tươi cười phi thường thân thiết, nàng kia lập tức không có khẩn trương như vậy rồi. Ngài cái gọi là tiểu tài, chỉ sợ cực kỳ khủng khiếp a, chúng ta đều nghe nói đâu rồi, thỉnh dùng trà. Nàng kia vươn tay, hai tay đầu qua một ly vừa mới ngâm vào nước tốt trà thơm, đưa cho Long Trần. Long Trần vội vàng nói tạ, thò tay đem chén trà nhận lấy, nàng kia gặp Long Trần cũng là hai tay tiếp trà, trong ánh mắt hiển hiện một vòng cảm thán, theo hành động này, cũng có thể thấy được, Long Trần khiêm tốn. Đối với kẻ yếu khiêm tốn, đối với cường giả bá đạo, ngoại giới nghe đồn một chút cũng đúng vậy, dù cho đối với nàng một cái nho nhỏ thị nữ, cũng cho đồng dạng tôn trọng. Long Trần nhấp một miếng trà đạo, các ngươi cũng biết. Hắc hắc, đối với các ngươi Hoa Vân Tông mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Long Trần tuy nhiên hiện tại thân mang theo món tiền khổng lồ, nhưng là tại tài đại khí thô Hoa Vân Tông trước mặt, như trước cùng tên ăn mày không có gì khác nhau, người ta nội tình còn tại đó đâu rồi, Long Trần cũng không muốn bị người trở thành giấy nhũi. Đúng rồi, Trịnh trưởng quỹ đang bận cái gì đâu? Long Trần hỏi, Hoa Vân Tông đệ tử đều dùng người làm ăn tự cho mình là, thích nhất người khác gọi bọn hắn trưởng quầy xưng hô thế này. Trịnh trưởng quỹ hiện tại thế nhưng mà người bận rộn, hôm nay tất cả đại tông môn, thế gia, dòng họ xuất thế, hắn muốn đích thân đi chạy, một nhà bái phỏng đấy. Nàng kia cười nói, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là liên hệ sinh ý đi, người làm ăn quả nhiên là người làm ăn, tuyệt đối không buông tha bất luận cái gì mấu chốt buôn bán, chủ động ra tay, tuyệt không do dự. Long Trần cùng nàng kia nói chuyện phiếm vài câu, ngẫu nhiên giảng hai cái tiết mục ngắn, lại để cho nàng kia nhõng nhẽo cười không thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, một lúc lâu sau, Trịnh Văn Long rốt cuộc trở lại rồi, vẻ mặt phong trần chi sắc, vừa vào cửa có chút không có ý tứ mà nói. Xin lỗi, cho người đợi lâu, vừa trở về thời điểm, gặp được một vị cường giả bị người đánh ngất xỉu, chúng ta đem hắn cứu được, người nọ dĩ nhiên là trường sinh thế gia cường giả, người nói có khéo hay không? Ồ, người sắc mặt như thế nào cổ quái như vậy? Chương 2045, thần kỳ chi vật. Khục khục, ta chỉ là hiếu kỳ, trường sinh thế gia cường giả, như thế nào sẽ bị người đánh ngất xỉu? Long Trần làm ho hai tiếng đạo, cái này ta thật đúng là không rõ lắm, cùng người này không quen, bất tiện hỏi thăm. Trịnh Văn Long lắc đầu nói, nguyên lai Long Trần cái kia cuối cùng một cái tát, mới là tiêu chuẩn khai thiên thức thứ 8, Long Trần mở ra thần hoàn, gọi về chiến thân, thân thể chi lực cùng ngôi sao không gian lực lượng kết hợp. Đáng sợ nhất chính là, cùng khai thiên thức thứ 8 ra tay muốn chảm thiên chảm địa chảm không khí bá đạo bất đồng, Long Trần một chiêu này, không có sát ý, không có sát khí, càng không cần linh hồn tập trung, làm cho người không thể sinh ra nguy hiểm cảm ứng cùng phòng bị. Nếu như là chính thức sát chiêu, cao thủ có thể dựa vào đối với nguy hiểm cảm giác, đến tiến hành đón đỡ hoặc là né tránh, thế nhưng mà Long Trần cái này cái tát thần thuật, tựu là như vậy nghịch thiên. Không giết ngươi, không muốn ngươi mệnh, tựu là chiều mặt của ngươi, một chiêu này quá độc, đối với trên nhục thể tổn thương, xa xa không có trên tinh thần nhục nhã, càng thêm làm cho người khó có thể tiếp nhận. Mà cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, tựu là đang không ngừng địa nhục nhã người khác, Long Trần mới dùng kỳ nhân chi đạo còn đến một thân chi thân. Nhưng là Trịnh Văn Long hỏi, nói rõ Trịnh Văn Long còn không biết chuyện này, Long Trần đương nhiên không cần phải thừa nhận. Thông qua Trịnh Văn Long giảng tố, Long Trần phán đoán hẳn là người nọ bị Long Trần một cái tát đập bay rồi, biết rõ căn bản không phải Long Trần đối thủ, dứt khoát không trở lại. Chỉ có điều trên đường đi càng nghĩ càng giận, tăng thêm linh hồn chấn động, vậy mà nửa đường thổ huyết, ngất đi, lúc này mới gặp được Trịnh Văn Long thi cứu. Mà Trịnh Văn Long cứu con người toàn vẹn về sau, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, giới thiệu một đống lớn về Hoa Vân Tông nghiệp vụ phạm trù, vì về sau hợp tác làm một cái chăn đệm. Chờ cùng người nọ sau khi tách ra, Trịnh Văn Long vội vàng chạy về, đi chính là Tây Môn, cũng không phải là cửa Đông, không có chứng kiến cái kia phiến chiến trường, cho nên cũng không biết xảy ra chuyện gì. Người nói người kia, chính là trường sinh gia tộc Đông Phương Thế Gia chi nhân. Long Trần hỏi, ân, Long Huynh, người thật là phúc tinh của ta a, vì gấp trở về gặp ngươi, vậy mà đập lấy Đông Phương Thế Gia chi nhân. Người này tên là Phương Đông Văn Anh, mặc dù không có nói ra bản thân thân phận chân chính, nhưng là theo trong lời của hắn lời nói bên ngoài, có thể nghe ra hắn tại Đông Phương Thế Gia ở bên trong, còn là phi thường có địa vị. Hắc hắc, gần đây chạy rất nhiều tông môn, tiến triển không phải rất thuận lợi, không nghĩ tới người thứ nhất, lại bị ta đập lấy một số đại mua bán. Trịnh Văn Long không khỏi vui mừng địa cười nói, cùng Trường Sinh Thế Gia đáp lên quan hệ, về sau triển khai hợp tác, cái kia lợi nhuận đem sẽ phi thường kinh người. Ta cũng không phải là cái gì phúc tinh a, đúng rồi, dùng các ngươi Hoa Vân Tông hiện tại thịnh thế, theo lý thuyết, người khác ước gì với các ngươi hợp tác a, tại sao phải tiến triển không thuận lợi? Long Trần hỏi, nghe Trịnh Văn Long khẩu khí, bề ngoài giống như hắn bị nhục rồi. Quả nhiên, Trịnh Văn Long thở dài, nói ra trong đó ngọn nguồn, nguyên lai, những cổ xưa này tông môn thế lực nhóm, quá mức kiêu ngạo, cái gọi là trên cột không phải mua bán, tuy nhiên Hoa Vân Tông uy danh hiển hách, nhưng là chủ động tiến lên, ngược lại làm cho nhân gia cho là bọn họ có việc cầu người. Những thế lực này nội tình thâm hậu, là tự nhiên mình một phương thế giới, gần đây tự cấp tự túc đã quen, cũng không nhìn trọng cùng Hoa Vân Tông hợp tác. Nói trắng ra là, bọn họ là theo cổ đại huy hoàng thời kỳ, bảo lưu lại rất nhiều hiện tại không sở hữu tài nguyên, lúc này Trịnh Văn Long đến cửa, lại để cho bọn hắn cảm thấy Hoa Vân Tông muốn dùng rách dưới đổi bảo bối. Trong tay bọn họ có thứ tốt, Long Trần nghe đến đó, con mắt tựu sáng, hắn đối với bảo bối, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đương nhiên là có rồi, một ít ngoại giới đã tuyệt tích chân dược, dị thú, kỳ bảo, thậm chí là một ít cổ xưa thuật pháp bí kỹ, bọn hắn đều có bảo tồn. Đây cũng là vì cái gì, ta sau khi đi qua, bọn hắn đối với ta hờ hứng, một bộ xem ăn mày ánh mắt, ai? Quá đả kích người rồi, Trịnh Văn Long nhấp một miếng trà, hướng trên mặt ghế khẽ dựa, không khỏi thở dài. Long tràn đầy vui mừng địa bôn ba một vòng lớn, mệt mỏi thành cẩu, lại bị người đối xử lạnh nhạt, bị người cười nhạo, bề ngoài giống như rất nhiều năm đều không có phát sinh loại chuyện này rồi. Dù cho Trịnh Văn Long tính cách trầm ổn, cũng không khỏi có chút căm tức, nhưng là người làm ăn, tự muốn hòa khí phát tài, không thể đối với tương lai khách nhân nổi giận, còn muốn khuôn mặt tươi cười đón chào, hết cách rồi, cái này là tài phú chi thần, truyền xuống kinh doanh chi đạo. Trước khi đến Long Trần còn rất hâm mộ Trịnh Văn Long, thế nhưng mà hôm nay gặp Trịnh Văn Long vẻ mặt mỏi mệt bất đắc dĩ bộ dáng, Long Trần tựu không hâm mộ rồi. Đúng rồi, vào xem lấy cào nhau đi, còn không có hỏi Long Huynh lần này tới có gì muốn làm đấy. Trịnh Văn Long vỗ trán một cái đạo, lần này bị nhục đối với hắn đả kích rất lớn, liền chính sự đều quên. Không có việc gì, với người nhận thức nhiều năm như vậy, cũng suy nghĩ với người đồng dạng, làm chút ít sinh ý, kiếm chút đỉnh tiền nuôi sống gia đình. Cái này không, lần thứ nhất việc buôn bán, lại vẫn thành công rồi. Tại Phạm Thiên Bí cảnh tiểu buôn bán lời một chút như vậy điểm, có nhiều thứ, tiêu hóa không hết. Mà ta cũng biết ngươi đỉnh đầu so sánh nhanh, đem một bộ phận thứ đồ vật, giao cho ngươi tới quay vòng thoáng một phát. Long Trần cười hắc hắc nói chuyện, liền đem một ít gì đó nhao nhao lấy ra. Nghe xong Long Trần, Trịnh Văn Long không khỏi dở khóc dở cười, ngươi ở nơi này là cái gì việc buôn bán, rõ ràng tựu là ăn cướp. Đối với Long Trần tại Phạm Thiên Bí cảnh trong thông đạo thu phí bảo hộ sự tình, cơ hồ toàn bộ thiên hạ cũng biết rồi, loại này không đáng tin cậy sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần có thể làm được rồi. Để cho nhất người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, những cái kia bị Long Trần ăn cướp qua người, đối với Long Trần vậy mà không có bao nhiêu oán hận, càng nhiều nữa ngược lại là cảm kích. Nhìn xem Long Trần đem từng kiện binh khí, đan dược, hộ giáp cái gì lấy ra, Trịnh Văn Long nhìn xem chồng chất như núi chiến lợi phẩm, không khỏi một hồi lắc đầu, Long Trần là thật là độc ác, không riêng vơ vét rộng lượng linh tinh, còn có nhiều như vậy bảo bối. Ồ, cái này là cái gì? Đem thứ đồ vật lấy ra, Long Trần chợt phát hiện một kiện kỳ quái vật phẩm, là một đầu dùng tơ bạc biên chế dây lưng, thượng diện còn có hai cái hố nhỏ, thượng diện có phù văn lưu truyền, thứ này Long Trần cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trịnh Văn Long nhìn xem vật kia, không khỏi vẻ mặt vẻ cổ quái, cười khổ nói, cái kia là nữ tu nuôi bằng sữa mẹ dùng, mang lên về sau, có thể thúc đẩy sinh trưởng sữa tươi, đem trong cơ thể tinh thuần chất dinh dưỡng cho ăn cho hài nhi. Long Trần, ngươi liền nữ tu tư mật vật phẩm đều thu hết nữa à? Bà mẹ nó, Long Trần không khỏi giận dữ, nữ tu ta toàn bộ miễn phí bỏ vào, đây là đâu cái con rùa con bê cố ý lừa bịp ta sao? Ta vậy mà không biết, lúc ấy người nhiều lắm, đoạt lại bảo vật, không có khả năng mỗi một kiện đều kiểm tra như vậy cẩn thận, hơn nữa Long Trần đối với bảo vật tính ra, cũng không có như vậy chuyên nghiệp, không sai biệt lắm để lại người rồi, không có khả năng tính toán chi ly. Ngươi cũng đừng nóng giận, thứ này xác thực là một kiện không tệ bảo bối, bởi vì phi thường ít lưu ý, giá trị rất cao. Trịnh Văn Long cười nói, cái kia tốt, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, kiện bảo bối này ta dùng cá nhân đích danh nghĩa tiến đưa ngươi rồi, ngươi cùng Bạch Linh về sau nhất định có thể dùng đạt được. Long Trần thập phần hào phóng địa đem cái kia nữ tu đồ dùng, ném cho Trịnh Văn Long. Bạch Linh, tựu là tại Phượng Minh Đế Quốc ở bên trong, Hoa Vân các nữ trưởng quầy, cũng là Hoa Vân Tông đệ tử. Cùng Trịnh Văn Long quan hệ rất tốt, những năm này chưa từng gặp qua nàng, bởi vì nàng đang giúp Trịnh Văn Long quản lý rất nhiều sự vật, trên thực tế hai người đã xác định quan hệ, chỉ là không có thành hôn mà thôi. Đối với Trịnh Văn Long một đường thăng chức, một bước lên mây, làm cho tới hôm nay vị trí, nhưng là thủy chung đối thoại linh toàn tâm toàn ý, điểm này nếu như Long Trần thập phần bội phục. Ha ha, đường đường thiên võ đại lục tuyệt thế thiên kiêu, cũng chỉ tiễn đưa như vậy một vật, không khỏi có chút keo kiệt đi à nha. Trịnh Văn Long cũng không tức giận, vậy mà thật sự đem vật kia thu vào. Ta đi, ngươi thật muốn à? Như thế nào hội không muốn? Qua vài năm, chúng ta liền chuẩn bị đám cưới, những năm này quá bận rộn sinh ý, đều không có thời gian hảo hảo cùng nàng. Trở về sau sinh ý ổn định, ta sẽ nhượng cho Bạch Linh nghỉ ngơi, ở nhà an tâm mang hài tử, hưởng một ít phúc, đi theo ta, nàng quá mệt mỏi. Trịnh Văn Long cười nói, nâng lên Bạch Linh, trong mắt tất cả đều là áy náy. Đúng rồi, Long huynh ngươi chuẩn bị lúc nào đại hôn à? Ta, Long Trần ngẩn ngơ, lập tức cười khổ, ta liền một cái an ổn sinh hoạt đều cho không các nàng, còn nói gì kết hôn. Nếu như nói Trịnh Văn Long thiếu nợ Bạch Linh, như vậy Long Trần thiếu nợ được thêm nữa, một đám hồng nhan chi kỷ, theo hắn xuất sinh nhập tử, không oán không hối, mà hắn có thể cho các nàng lại có bao nhiêu đâu. Đợi ta Long Trần sừng sững võ đạo đỉnh phong, trấn áp tứ phương cường địch, không người dám cùng ta đắc chí thời điểm, ta nghĩ tới ta có thể qua ổn định sinh sống, lúc kia ta sẽ dùng cuộc đời của ta đi đền bù tổn thất các nàng. Long Trần nắm nắm đấm đạo, hắn muốn qua an ổn sinh hoạt, nhất định phải có lực lượng tuyệt đối mới được, nếu không sẽ như hôm nay cái kia bị hắn trừ nam tử đồng dạng, sẽ có người càng không ngừng tìm hắn phiền toái. Long Trần không sợ phiền toái, nhưng là hắn sợ có người tìm bên cạnh hắn người phiền toái, cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử, Long Trần sở dĩ không muốn cùng hắn tốt tốt chiến đấu, cố ý nhục nhã cho hắn, đó là bởi vì hắn làm cho Long Trần chán ghét. Hắn không có lẽ đối với người thiếu nữ kia ra tay, đây là một loại kiêng kỵ, nếu như người cực kỳ phản cảm hành vi, cho nên, Long Trần cũng chút nào chưa cho hắn bất luận cái gì mặt mũi, ba cái miệng rộng tử, giáo hội hắn về sau như thế nào làm người. Nhưng là không có có làm người tuyệt vọng lực lượng, loại này phiền toái, sẽ vĩnh viễn không ngừng, cái gọi là tu hành không có đường quay về, Long Trần tựu là như thế. Dù là hắn tuyên bố, từ nay về sau rời khỏi tu hành giới, ẩn cư, cũng sẽ có người tới giết hắn, hắn hiện tại mảy may cũng không dám thư giãn, phải toàn lực tu hành mới có thể bảo vệ người bên cạnh. Trịnh Văn Long gọi tới người, đem Long Trần thứ đồ vật kiểm lại một chút, làm một cái danh sách, nhưng là Long Trần tịch thu. Theo như Long Trần nói, ký sổ hắn không am hiểu, nhưng là trong lòng của hắn có một khoản, ai giúp qua hắn, hắn đều lao nhớ kỹ. Đem thứ đồ vật đều giao cho Trịnh Văn Long về sau, Long Trần hướng Trịnh Văn Long tìm hiểu thoáng một phát toàn bộ đại lục hướng đi, luận đến đối với toàn bộ đại lục tin tức khống chế, Hoa Vân Tông là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Theo Trịnh Văn Long nơi đó giải đến, lúc này đây thậm chí có mấy ngàn thế lực xuất thế, toàn bộ đều là có lai lịch lớn tồn tại, mục tiêu trực chỉ lần này số mệnh giếng phun, bọn hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chính là muốn tại thế hệ này tranh phong. Không riêng như thế, tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyết sát điện, cũng đều tại huấn những đại động tác, Trịnh Văn Long nhắc nhở, Long Trần nhất định phải coi chừng, ngàn vạn không muốn chủ quan. Cùng Trịnh Văn Long hàn huyên gần một canh giờ, Long Trần mới ly khai Hoa Vân Tông, do dự một chút, Long Trần thẳng đến Huyền Thiên Đạo Tông mà đi, bề ngoài giống như rất lâu không có đi trở về. Chương 2046, Đông Phương Thế Gia. Long Trần sư huynh, đương Long Trần đi vào Huyền Thiên Đạo Tông trước cửa, thủ vệ đệ tử, không khỏi kích động địa kêu to. Cảm giác Long Trần đã thật lâu chưa có trở về Huyền Thiên Đạo Tông rồi, lần trước âm dương giới đại chiến, ảnh hưởng đến quá lớn, cuối cùng Khúc Kiếm Anh bị ép đem Long Trần trục xuất Thiên Võ Liên Minh, Huyền Thiên Đạo Tông rất nhiều đệ tử đều tức khóc. Bọn họ cùng Long Trần chính là đồng môn, Long Trần là bọn hắn lớn nhất kiêu ngạo, cũng là tinh thần của bọn hắn trụ cột. Về sau Long Trần tại Thiên Cơ Đảo độ kiếp, tuyên bố độc lập, thành lập chính mình Long Huyết Quân Đoàn, tuy nhiên cùng Thiên Võ Liên Minh như cũ là minh hữu, nhưng là như trước làm cho người khổ sở trong lòng, nhất là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, bọn hắn cho rằng Long Trần thương tâm rồi, lại cũng sẽ không trở về rồi. Hôm nay nhìn thấy Long Trần đến nhà, những đệ tử này nhãn tình kích động đều đỏ, Long Trần đập lấy bờ vai của bọn hắn cười an ủi. Mặc kệ ta đi tới chỗ nào, chúng ta đều là người một nhà, Huyền Thiên Đạo Tông vĩnh viễn đều là của ta ra. Đối với Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần cũng có được thâm hậu tình cảm, Long Trần ly khai là không hy vọng cho Huyền Thiên Đạo Tông mang đến tai nạn. Hôm nay Long Huyết Quân Đoàn độc lập đi ra ngoài, nhưng là Long Trần Tâm, hay vẫn là tại Huyền Thiên Đạo Tông. Đương Long Trần đi vào Huyền Thiên Đạo Tông, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều xô trào, mà ngay cả một ít bế quan đệ tử, cũng đều nhao nhao đi ra. Long Trần, người cuối cùng trở lại rồi, còn tưởng rằng ngươi không quan tâm ta nhóm nữa nha. Hoa Thi Ngữ nhìn xem Long Trần, con mắt hơi có chút đỏ lên. Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên, Uông Chân, Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên chờ một đám cường giả, đều đến rồi, nhìn xem Long Trần, bọn hắn cũng tràn đầy kích động. Ta đã nói với ngươi, loại lời này, chúng ta bí mật nói là tốt rồi, ngàn vạn không nên bị nhà của chúng ta cái kia bình giấm chua nghe thấy, nếu không, nàng hội đã cho ta đối với ngươi bội tình bạc nghĩa nữa nha. Long Trần cười nói, Hoa Thi Ngữ mặt hơi đỏ lên, nàng dưới sự kích động, quả thật có chút không lựa lời nói, lại bị Long Trần bắt được sơ hở trong lời nói. Bất quá Long Trần loại này yêu hay nói dẫn phương thức nói chuyện, mọi người cảm giác dị thường ôn hòa, Long Trần như cũ là cái kia Long Trần. Ta đi trước bái kiến thoáng một phát Huyền chủ đại nhân, các ngươi chờ ta trở lại, chúng ta hảo hảo uống một cái, ta mời các ngươi ăn cá. Long Trần cười cùng mọi người khoát tay, nơi này là Huyền Thiên Đạo Tông, cũng là Long Trần gia, mặc kệ Long Trần có bao nhiêu uy danh, cao bao nhiêu địa vị, cũng phải đi trước bái kiến Huyền chủ, nếu không tựu không hợp cấp bậc lễ nghĩa rồi. Huyền chủ đại nhân, lão Huyền chủ đại nhân, Long Trần tiến vào Huyền Thiên Tháp, ở tầng chót phát gặp được Lý Thiên Huyền cùng lão Huyền chủ, đuổi bề bộn khom mình hành lễ. Ngươi nha, được rồi, hay vẫn là ngồi đi. Vốn Lý Thiên Huyền có một bụng bực tức muốn phát, nhưng nhìn đến Long Trần, lại chẳng muốn nói, không đi lãng phí cái kia nước miếng rồi. Lý Thiên Huyền lần này cho Long Trần đánh cược, đời này lần thứ nhất thiếu chút nữa bị áp lực vô hình đè gục xuống, cái kia sống một ngày bằng một năm trong thời gian, quả thực tựu là một loại không phải người tra tấn. Nhưng là đối với Long Trần, Lý Thiên Huyền là một chút biện pháp đều không có, Long Trần trí tuệ cũng không thua hắn, nhưng là luôn làm ra một ít, làm cho người trợn mắt há hốc mồm chuyện ngu xuẩn. Lại để cho ngài bị liên lụy rồi, tiểu tử tuổi trẻ kiến thức nông cạn, rất nhiều chuyện đều chiếu cố không chu toàn, lao ngài phí tâm, hơi bị rượu nhạt, hướng ngài tỏ vẻ cảm tạ. Long Trần ha ha thoáng một phát, trực tiếp lấy ra một vò tử rượu ngon. Long Trần biết rõ, hắn hay vẫn là quá trẻ tuổi, làm việc không đủ cẩn thận, hắn không nghĩ tới, lão gia tử hội quan tâm như vậy cho hắn, lại muốn đơn thương độc mã giết đến tận đan cốc tới cứu hắn. Nếu như không phải có Lý Thiên Huyền ngăn trở, vạn nhất lão gia tử có một không hay xảy ra, Long Trần đời này đều sống ở áy náy bên trong. Được rồi, ta cũng lười phải nói ngươi cái gì, hôm nay sắp tiến vào số mệnh giếng phun thời đại, tất cả thế lực lớn nhao nhao trồi lên mặt nước, các loại yêu nghiệt nhao nhao xuất thế. Cái thế giới này, chính là các ngươi người trẻ tuổi thế giới, chúng ta chỉ có thể với tư cách quần chúng rồi, cho nên, tùy các ngươi giày vò đi thôi. Lý Thiên Huyền thở dài, thò tay tiếp nhận Long Trần đưa tới rượu ngon. Lần này Long Trần vì bồi tội, thế nhưng mà đem đại tế tự tiến đưa rượu của hắn, đều cho cống hiến đi ra, nhưng là cho mình người uống, lại một chút cũng không đau lòng. Lão Huyền chủ đối với Lý Thiên Huyền cười nói, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi cũng là lão đầu tử. Vậy ngươi để cho ta cái này lão già họm hẹm tình làm sao chịu nổi à? Lý Thiên Huyền ha ha cười cười, cho đem Long Trần đưa tới rượu ngon, quay tới hiếu kính cho sư phụ đại nhân. Vài chén rượu hạ đỗ về sau, đàm luận khởi trước mắt tình thế. Lý Thiên Huyền kỹ càng hỏi thoáng một phát Long Trần tiến vào đan cốc trải qua. Lý Thiên Huyền trầm ngâm một lát sau, sắc mặt có chút ngưng trọng, muốn nói điều gì, cuối cùng nhất hay vẫn là không có nói ra. Tán gẫu qua trong chốc lát về sau, Long Trần ly khai, nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, lão Huyền chủ đạo. Ngươi muốn nói điều gì? Lý Thiên Huyền nói, ta cảm thấy, lần này số mệnh giếng phun sớm đã đến, có chút khác tầm thường, cái này rất có thể là đan cốc dở trò quỷ. Đan cốc, cái này thật sự có thể sao? Lão Huyền chủ lắp bắp kinh hãi. Kỳ thật, ta vẫn cảm thấy, đan cốc đối ngoại mở ra phạm thiên bí cảnh nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Long Trần phá hủy âm mưu của bọn hắn, nhưng là rất có thể chỉ là một cái âm mưu, mà lần này số mệnh giếng phun báo hiệu sớm đã đến, hẳn là một cái khác âm mưu. Lý Thiên Huyền khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, đã ngươi có loại này suy đoán, vì cái gì không nói cho Long Trần? Lão Huyền chủ nghi hoặc nói, lại để cho Long Trần biết rõ. Tốt có một phòng bị, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Lý Thiên Huyền lắc đầu, nếu quả thật chính là đan cốc động tay chân, chuyện này tựu thật sự không thể nói ra được rồi. Đan cốc dùng nhân lực cải biến thiên đạo, đây là một loại nghịch thiên hành sự, là muốn lọt vào thiên khiển. Ta không biết đan cốc đến cùng có cái gì át chủ bài, dám làm chuyện như vậy, có lẽ hắn không có sợ hãi. Nhưng là nếu như ta nói ra, như vậy nhân quả tựu rất có thể hội tái giá đến chúng ta cùng Long Trần trên người. Cho nên, ta cuối cùng nhất hay vẫn là không có nói ra, Long Trần không biết chuyện này, chúng ta tựu cũng không nhiễm nhân quả. Nghe được Lý Thiên Huyền nói như vậy, lão huyền chủ không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cái này đan cốc đến cùng muốn làm gì? Lý Thiên Huyền qua lại bước đi thong thả vài bước, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng, Dư Khiếu Vân việc này quân cờ ta xem không hiểu, có lẽ cái này khả năng cùng thần linh có quan hệ. Lão huyền chủ tâm đầu kinh hoàng, hắn cũng ngửi được âm mưu hương vị, lúc này đây đan cốc bố cục, liền Lý Thiên Huyền đều xem không hiểu rồi, chỉ sợ, lúc này đây, sẽ sắp xảy ra không được đại sự rồi. Lớn như vậy âm mưu, ngươi không cần ám chỉ thoáng một phát Long Trần sao? Lão huyền chủ hỏi, cái này liên lụy thiên đạo, càng liên lụy toàn bộ đại lục số mệnh, đan cốc lại muốn tính toán toàn bộ thiên hạ, tự lại để cho hắn tính toán đi thôi, ta không tin, tay của một người đoạn, có thể cùng toàn bộ thế giới đối kháng, dù là cái thế giới này đã xuống dốc, cũng không phải hắn có thể tính toán. Lý Thiên Huyền lắc đầu nói, huống chi, Lý Thiên Huyền con mắt, nhìn về phía quảng trường, Long Trần đang cùng Hoa Thi Ngữ, Uông Chân bọn người ly khai, Lý Thiên Huyền khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh. Huống chi còn có liền thiên địa đều không thể khống chế dị số tại, tái cao minh mưu kế, nếu như gặp được Long Trần, cũng sẽ trở nên ngoài ý muốn trùng trùng điệp điệp, ai tính toán Long Trần, cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Thiên cơ đảo tựu là tốt nhất ví dụ, đan cốc lại vẫn không tỉnh ngủ, rõ ràng càng chơi càng lớn, Lý Thiên Huyền ngược lại là muốn nhìn một chút, Dư Khiếu Vân đến cùng có cái gì dừa. Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông dừng lại một đêm, cùng các vị quen thuộc Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, một mực uống đã đến hừng đông. Một đêm tâm tình, thỏa thích ăn uống cười vui, phảng phất lại nhớ tới ban đầu ở Đông Hải chống cự hải yêu triều tịch thời gian. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Long Trần đã đi ra Huyền Thiên Đạo Tông, cưỡi truyền tống trận, thẳng nhận được Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh tổng bộ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, vừa mới nhìn thấy Khúc Kiếm Anh lập tức tự bạo phát, may mắn Long Trần sớm có chuẩn bị, trước khi đi trước tìm Diệp Linh San. Diệp Linh San tự nhiên biết rõ Long Trần ý tứ, vội vàng lôi kéo sư phụ, mới khiến cho Long Trần miễn cho xấu hổ, dù sao Khúc Kiếm Anh là trưởng bối, Long Trần cũng không dám hoàn thủ. Chờ Khúc Kiếm Anh hết giận một chút, Long Trần vội vàng đem rượu ngon lấy ra hiếu kính thoáng một phát, hắn biết rõ càng là quan tâm hắn người, trong khoảng thời gian này tựu càng khẩn trương, mỗi ngày chờ đợi lo lắng, có nộ khí rất bình thường. Cho nên Long Trần, tới là căn cứ đánh không hoàn thủ, mắng không trả khẩu tâm lý, dù sao ngươi không có khả năng giết ta chính là rồi. Ngươi cho rằng ta cùng cái kia lão quỷ đồng dạng, lưỡng bình mèo nước tiểu, ta tựu bớt giận. Nhìn xem Long Trần xuất ra lưỡng cái bình rượu ngon, nàng biết rõ Long Trần thủ bút không phải chuyện đùa, nhưng là như trước hừ lạnh nói. Đệ tử đây không phải đến nhận sai đến sao, ngài lão nhân ra đánh ta mắng ta đều không có quan hệ, mấu chốt là chọc tức thân thể của ngài cốt, tiểu tử lỗi có thể to lắm. Long Trần biết rõ Khúc Kiếm Anh tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cười hắc hắc đạo. Cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Long Trần bày làm ra một bộ cam tâm bị phạt bộ dáng. Khúc Kiếm Anh cũng không có ý tứ không thuận theo không buông tha, nhưng nhìn Long Trần cười đùa tí tưởng bộ dáng, lại không khỏi một hồi tức giận. Hỗn tiểu tử, ta đã nói với ngươi, hôm nay đại lục phong vân biến hóa, tất cả thế lực lớn nhao nhao tái nhậm chức, dục tranh bá thiên hạ, ngươi gần đây cho ta điểm nhẹ dày vò. Hiện tại bởi vì số mệnh giếng phun thời đại sắp đã đến, thiên võ đại lục che giấu cổ thay tông môn, nhao nhao xuất hiện. Hôm nay toàn bộ đại lục tiến nhập trăm hoa đua nở giai đoạn, đại lục tất cả thế lực lớn cũng tiến nhập một loại vi diệu cân đối. Hiện tại tạm thời không có cái gì đại hỗn loạn xuất hiện, tiểu tử ta cảnh cáo ngươi, đừng cả ngày cẩu không cắn cầm gậy gộc chọc, cho ta gây chuyện đi ra. Khúc Kiếm Anh hung dữ địa đạo, thiên võ dị tượng hàng lâm về sau, tất cả thế lực lớn nhao nhao xuất thế, vốn là thiên võ liên minh cùng tất cả thế lực lớn mâu thuẫn, trong nháy mắt bị cưỡng ép giảm bớt, hiện tại ai cũng không muốn khơi mào phân tranh, thậm chí nghĩ yên lặng theo dõi kỳ biến. Hôm nay thiên võ đại lục tình thế trở nên cực kỳ quỷ dị, tuy nhiên biểu hiện ra trăm hoa đua nở, trên thực tế nhưng lại mạch nước ngầm mãnh liệt, bất kể là thiên võ liên minh, hay vẫn là đan cốc, cổ tộc, tà đạo nhóm thế lực, đều tại đang đứng xem. Nói cách khác, Long Trần trước khi gây họa, bị cưỡng ép đến rồi một lần tẩy bài, thật vất vả thắng được một cái thở một ngụm cơ hội, nàng muốn hảo hảo gõ thoáng một phát Long Trần mới được, bằng không thì dùng Long Trần tính cách, không biết hội làm xảy ra chuyện gì. Người nghe kỹ cho ta. Hôm nay có trường sinh thế gia tái nhậm chức, bọn hắn theo chúng ta thiên võ liên minh có nhất định được sâu xa, ngươi có thể cho ta kiềm chế điểm, không muốn đi đắc tội bọn hắn nghe rõ chưa? Khúc Kiếm Anh cảnh cáo nói, cái kia, nếu bọn hắn đắc tội ta làm sao bây giờ? Long Trần có chút hủy khuất địa đạo, vậy cũng phải cho ta chịu đựng. Khúc Kiếm Anh cả giận nói, đúng lúc này, bỗng nhiên có trưởng lão đi đến, cung kính mà nói, khởi bẩm minh chủ đại nhân, Đông Phương thế gia cường giả trước tới bái phỏng. Chương 2047, Đông Phương Ngọc Dương. Nguyên lai những ngày này, có không ít vừa mới tái nhậm chức thế lực, nhao nhao phái sứ giả tìm tới Thiên Võ Liên Minh, vậy cũng là một loại thiện ý trao đổi. Bởi vì rất nhiều ẩn thế tông môn cùng thế lực, đều đã từng cùng Thiên Võ Liên Minh có nhất định được sâu xa, phái người đến đây, một mặt là tỏ vẻ không có quên bản, một mặt khác là muốn thông qua Thiên Võ Liên Minh tuyên truyền, hướng thế giới tỏ rõ, bọn hắn đến rồi. Tuy nhiên cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc đều có khủng bố tồn tại sống lại, nhưng là sống lại thế lực, đại bộ phận đều cùng Thiên Võ Liên Minh có nhất định được quan hệ. Cho nên nói, các tộc sống lại, đối với Thiên Võ Liên Minh mà nói, cũng không phải kiện chuyện xấu, có thể nói, sự xuất hiện của bọn hắn, lại để cho Thiên Võ Liên Minh không hề bị động. Đông Phương Thế Gia, đó là cái gì? Long Trần hỏi. Đông Phương Thế Gia, chính là tứ đại trường sinh thế gia một trong, là cùng đại đế Trung Huy Hoàng tồn tại, nội tình thâm hậu dọa người. Tốt rồi, cùng ta cùng đi gặp gặp khách nhân, không muốn chậm trễ người ta. Khúc Kiếm Anh đạo, cái kia ta tự không đi, ta muốn hồi Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đấy. Long Trần đối với cái này trường sinh gia tộc không có gì hứng thú. Hắn hiểu được Khúc Kiếm Anh ý tứ, mang theo hắn đi ra ngoài, đơn giản là muốn cùng trường sinh thế gia người hỗn cái quen mặt, về sau làm tốt quan hệ. Long Trần chưa từng có thụ người khác chiếu cố đích thói quen, người tốt với ta, ta sẽ nhớ kỹ cả đời, nếu như người có nguy nan, ta tự tính toán dốc sức liều mạng cũng phải giúp. Nhưng là nếu như đi nịnh bợ ai, đánh chết Long Trần cũng làm không được, cho nên Long Trần mới thẳng lắc đầu. Không đi không được, Khúc Kiếm Anh phảng phất nhìn ra Long Trần tâm tư, trực tiếp hạ mệnh lệnh, căn bản không để cho Long Trần đùn đỡ lý do. Đi thôi, ngươi là chúng ta Thiên Võ Liên Minh đệ nhất thiên tài, ngươi nếu như không tại còn chưa tính, nếu như ngươi tại, nhưng lại không hiện ra, chẳng phải là lộ ra ngươi so sư phụ cái giá đỡ còn lớn hơn. Diệp Linh San cười nói, Long Trần hơi sững sờ, không thể tưởng được Diệp Linh San lợi hại như vậy, vậy mà một câu, tự lại để cho Long Trần đã không có bất luận cái gì lùi bước chỗ trống. Được rồi, cũng không phải tất cả mọi người như ngươi tưởng tượng bên trong hư hỏng như vậy, rất nhiều đại thế gia cường giả, đều là phi thường có phong độ. Đồng dạng đều là tuyệt đại thiên kiêu, có đôi khi cũng không nhất định phải làm địch nhân A, nhiều một người bạn hơn đường, cũng không có gì chỗ hỏng, đi thôi. Gặp Long Trần vẫn còn do dự, Diệp Linh San vậy mà kéo Long Trần cánh tay đi ra ngoài. Long Trần rơi vào đường cùng, đành phải đi theo ra rồi, tại Thiên Võ trong đại điện, một đám nam nữ trẻ tuổi, đã tại bậc này hậu. Toàn bộ đều là phi thường trẻ tuổi người tu hành, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, phân biệt xuyên lấy trường bào màu trắng cùng váy dài, thoạt nhìn trần thế bất nhiễm, cho nhân thánh khiết và cảm giác thần thánh. Cầm đầu nam tử, khuôn mặt tuấn tú, kiếm mi lãng mục, con mắt như tinh thần, mọc ra một bộ làm cho vô số nữ tử chịu tâm động khuôn mặt. Hắn lưng đeo đai lưng ngọc, băng cột đầu kim quan, nhìn về phía trên ung dung đẹp đẽ quý giá, lại vừa rồi không có vênh váo hung hăng cảm giác, làm cho người nhìn xem hết sức thoải mái. Dù cho Long Trần đối với dung mạo của mình, cũng có được tuyệt đối tự tin, nhưng là không phải không thừa nhận, người nam nhân này, vậy rất tốt xem, hẳn là nhất làm cho lòng của nữ nhân động một loại tuấn giật. Gặp Khúc Kiếm Anh cùng Long Trần, Diệp Linh San tiến đến, cái kia cầm đầu nam tử, khom mình hành lễ nói. Đệ tử Đông Phương Ngọc Dương, bái kiến minh chủ đại nhân, bởi vì lão gia chủ tuổi tác đã cao, không tiện đến đây, cố ý phân phó tiểu tử biểu đạt áy náy, hy vọng minh chủ đại nhân không nên trách tội. Thanh âm ôn nhuận như ngọc, cử chỉ hào phóng, không kiêu ngạo không tự ti, rất có mọi người đệ tử phong phạm. Cái này Đông Phương Ngọc Dương, trên người có chứa một loại đặc thù mị lực, thành thục, ổn trọng, giỏi giang, cho người một loại có thể ủy thác trách nhiệm cảm giác. Nghe tới Đông Phương Ngọc Dương danh tự, Khúc Kiếm Anh cùng Diệp Linh San đều bị chấn động, bởi vì Thiên Võ Liên Minh lịch sử ghi chép ở bên trong, đem lịch đại siêu cấp cường giả hết thảy, đều ghi chép ở trong đó. Mà Đông Phương Ngọc Dương chính là một cái trong số đó, người này được xưng Đông Phương Thế Gia từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài, này nhân sinh tại 8.000 năm trước. Lúc mới sinh ra, trời ban niềm lành, Thụy Hà trùng thiên, bao phủ Đông Phương Thế Gia, cho nên Đông Phương Ngọc Dương, vừa mới sinh ra, đã bị toàn cả gia tộc coi trọng. Quả nhiên, Đông Phương Ngọc Dương tiên thiên thức tỉnh thiên đạo chi lực, cùng thiên đạo chi lực thân hòa đạt đến hoàn mỹ trình độ. Tương truyền này người con đường tu hành, chưa bao giờ gặp được bất luận cái gì nhấp nhô, một đường có thiên đạo hộ tống, chính là chân chính thiên chi kiêu tử. Cùng hắn sanh ở cùng thế hệ thiên kiêu, đều bị hắn hào quang chỗ che giấu, chỉ có thể tinh thần chán nản, Đông Phương Ngọc Dương, tại thời đại kia, mặc dù chỉ là mệnh tinh cảnh đệ tử, nhưng là đã cùng thế hệ vô địch rồi. Nghe đồn mà ngay cả thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, đều bị hắn chém giết, mà hắn thời đại kia, thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, tại thiên võ đại lục trên, đã là võ đạo chi đỉnh rồi. Cho nên, ngay lúc đó Đông Phương Thế Gia quyết định, không hề tùy ý Đông Phương Ngọc Dương trên thế gian hành tẩu, mà là bị phong ấn, chờ đại thời đại tiến đến. Hôm nay, trời giáng dị tượng, số mệnh giếng phun xu thế đã thành, Đông Phương Ngọc Dương bị tỉnh lại, hiển nhiên, hắn là hướng về phía tranh đế mà đến. Như thế nhân vật, vậy mà tự mình đến Thiên Võ Liên Minh, cũng dùng đệ tử chi lễ tương kiến, có thể nào làm cho Khúc Kiếm Anh cùng Diệp Linh San không kinh hãi. Các hạ quá khách khí, có thể mắt thấy 8.000 năm trước tuyệt thế thiên kiêu phong thái, là chúng ta phúc khí mới đúng. Khúc Kiếm Anh khiếp sợ qua đi, mở miệng nói, ngài quá khách khí, Ngọc Dương 36 tuổi, tự bị phong ấn, phương thức nói chuyện, có thể sẽ cùng thời đại tách rời. Cho nên nếu như cấp bậc lễ nghĩa trên, có cái gì bất chu chỗ, kính xin minh chủ đại nhân đừng nên trách. Đây là chúng ta Đông Phương Thế Gia một điểm tâm ý, kính xin minh chủ đại nhân ngài xin vui lòng nhận cho. Đông Phương Ngọc Dương nói chuyện, sau lưng một nữ tử, cầm trong tay một chỉ hộp ngọc, chậm rãi đi tới. Đông Phương gia chủ thật sự quá khách khí. Khúc Kiếm Anh cười nói, Diệp Linh San chậm rãi tiến lên, thò tay đem cái kia hộp ngọc tiếp được, cũng đối với Đông Phương Ngọc Dương có chút thi lễ tỏ vẻ cảm tạ. Nghe nói Thiên Võ Liên Minh tương lai người thừa kế, chính là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, hôm nay vừa thấy, quả nhiên sắc nước hương trời, tươi đẹp che hoa thơm cỏ lạ. Càng khó được là, Linh San cô nương người dị tượng đang tại diễn biến hỗn độn, không xuất ra 10 ngày, có thể thức tỉnh dị tượng, Ngọc Dương ở chỗ này sớm hướng ngươi chúc mừng. Đông Phương Ngọc Dương nhìn xem Diệp Linh San, khẽ mỉm cười nói. Đông Phương Ngọc Dương lời vừa nói ra, Khúc Kiếm Anh cùng Diệp Linh San đồng thời lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng Diệp Linh San 3 ngày trước vừa mới xuất quan. Khúc Kiếm Anh mở ra Thiên Võ Nguyên Trì, dùng thần dịch phi Diệp Linh San tẩy lễ, đây là Thiên Võ Liên Minh còn sót lại một điểm thần dịch rồi, chỉ đủ một người dùng, đương nhiên để lại cho Diệp Linh San. Mà Diệp Linh San cũng phi thường không chịu thua kém, lợi dụng thần dịch mang đến đại đạo thân hòa chi lực, ngạnh xanh xanh làm cho dị tượng quy về hỗn độn, đây là dị tượng sắp thức tỉnh dấu hiệu. Nhưng là chuyện này, Diệp Linh San chỉ nói cho qua Khúc Kiếm Anh, những người khác căn bản không biết. Lúc này Diệp Linh San cũng không có bạo lộ bất luận cái gì khí tức, nhưng vẫn là bị Đông Phương Ngọc Dương liếc nhìn ra mánh khóe, có thể thấy được Đông Phương Ngọc Dương ánh mắt hạng gì độc ác, người này tu vi, chỉ sợ đã đến thâm bất khả trắc tình trạng. Linh San cô nương đừng trách Ngọc Dương đường đột, Ngọc Dương lúc trước thức tỉnh dị tượng thời điểm, cũng trải qua quá trình này, cho nên mới phải sinh ra cảm ứng, cũng không phải là cố ý nhìn xem. Chỉ có điều bởi vì chúng ta nhân tộc, lại nhiều ra một vị dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, cao hứng phía dưới, mới có hơi không lựa lời nói, kính xin đừng nên trách. Nhìn xem Diệp Linh San giật mình biểu lộ, Đông Phương Ngọc Dương chặn lại nói xin lỗi. Các hạ khách khí, tiểu muội cũng không có trách cứ chỉ ý, ngược lại đối với các hạ lịch duyệt, cảm giác sâu sắc kính nể. Diệp Linh San khẽ mỉm cười nói, tỏ vẻ cũng không có tức giận. Diệp Linh San tay cầm lấy hộp ngọc, không biết là có lẽ tại chỗ mở ra, hay vẫn là trực tiếp thu lại, không khỏi nhìn về phía sư phụ. Đây là chúng ta Đông Phương Thế Gia một điểm nhỏ tiểu nhân tâm ý, mở ra xem một chút đi, nói thật, cái này là tộc trưởng đại nhân an bài, ta cũng không biết bên trong là cái gì. Đông Phương Ngọc Dương cười nói, gặp Đông Phương Ngọc Dương nói như vậy, cái hộp tự nhiên muốn mở ra, Diệp Linh San xin chỉ thị thoáng một phát sư phụ về sau, vừa muốn động thủ, một mực không có mở miệng nói chuyện Long Trần nói. Chú ý an toàn, coi chừng bị cắn lấy. Long Trần một mực không có mở miệng, mới mở miệng, tựu trong lời nói có gai, Khúc Kiếm Anh mặt thoáng cái tựu đen, cái này tiểu con bê, cùng cái kia lão con bê tính tình, làm sao lại giống như vậy đâu. Long Trần thốt ra lời này, lập tức lại để cho những Đông Phương Thế Gia kia cường giả sắc mặt lạnh lẽo, Long Trần đây là hoài nghi thiện ý của bọn hắn sao. Ngược lại là Đông Phương Ngọc Dương không có gì không vui chi sắc, nhìn về phía Long Trần, trong con người có quang mang nhàn nhạt lưu chuyển. Các hạ chắc hẳn tựu là đương thời đệ nhất cường giả Long Trần đi à nha, hôm nay vừa thấy, quả nhiên tài hoa xuất chúng, chính là nhân trung Long Phượng, hạnh mộ hạnh mộ. Khách khí, đương thời đệ nhất cường giả không dám nhận, với các ngươi những quét ngang này cùng thế hệ thiên kiêu so sánh với, nhất định là so sánh không bằng. Các ngươi là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ta là thường xuyên bị quần ẩu, lần trước thiếu chút nữa bị đánh thành chó, chạy trối chết, chật vật hung ác. Vốn ta người này, lại ý định dựa vào một trương anh tuấn mặt ăn cơm. Bất quá các hạ sau khi xuất hiện, chỉ sợ ta muốn đổi nghề rồi, nếu không ta sẽ chết đói. Long Trần nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha, Long huynh quá khiêm tốn, bất quá ngươi nói chuyện không hề che lấp, bụng dạ thẳng thắn, nói rõ ngươi tâm niệm rộng rãi, không vượt tại vật, không chấp tại pháp, chính là chân chính ngông nghênh trời sinh chi nhân. Xem ra hôm nay Thiên Võ Liên Minh ta xem như kia mà rồi, có thể nhìn thấy Linh San tiểu thư loại này khuynh thành có tư thế. Còn có thể chiêm ngưỡng Long huynh cái thế làn gió, thật sự là hạnh ngộ. Đông Phương Ngọc Dương ha ha cười nói, gặp Đông Phương Ngọc Dương cũng không có tức giận, mà Long Trần có lẽ là bởi vì ý thức được có chút quá mức, câu nói kế tiếp, dùng tự diễu phương thức mà nói cười, cố đem khẩn trương không khí lại trở nên dễ dàng. Khúc Kiếm Anh lúc này mới thở dài một hơi, cái kia Đông Phương Ngọc Dương chính là cổ đại thiên kiêu, luận uy danh cùng thành tựu, so Long Trần rất cao, nàng thực chất bên trong hy vọng Long Trần có thể nhiều mấy cái có thực lực minh hữu. Trước khi Long Trần đem toàn bộ thiên võ đại lục đều muốn quấy lật ra, khắp thế giới gây thù hằn, cơ hồ đều muốn không chỗ dung thân rồi, nàng lo lắng tiếp tục như vậy, Long Trần sớm muộn có một ngày hội bại vong. Tuy nhiên thiên võ liên minh thực lực khổng lồ, được xưng thiên võ đại lục đệ nhất đại minh, nhưng là cả thiên võ liên minh có thể cũng không phải một lòng, hắn tin cậy tính, xa xa không có một cái nào trường sinh thế gia đến đầm. Lúc này thấy Đông Phương Ngọc Dương cùng Long Trần cười cười nói nói, trong nội tâm nàng an tâm rất nhiều, đối với Diệp Linh San nói. Linh San, mở ra a, để cho chúng ta nhìn xem rốt cuộc là cái gì. Diệp Linh San gật gật đầu, thò tay muốn đánh khai hộp ngọc, lúc này thời điểm, Long Trần thanh âm lại truyền tới. Coi chừng cắn tay, Khúc Kiếm Anh sắc mặt thay đổi, tức giận đến muốn chửi Long Trần, mà đi theo Đông Phương Ngọc Dương đã đến những cường giả kia, trong đôi mắt, bắt đầu sát khí nghiêm nghị rồi. Chương 2048, Cổ Kim Quần Anh Hội. Diệp Linh San cũng tức giận đến quá sức, Long Trần tại sao phải trào phúng người ta Đông Phương thế gia? Lễ vật cắn tay, ý là không nên lung tung cầm người khác thứ đổ vật, miễn cho bị người cắn được, có phóng ngồi nhử hiểm nghi. Long Trần hai lần nhắc nhở coi chừng cắn tay, trực chỉ Đông Phương thế gia không an hảo tâm, bắt người ra tay ngắn, Long Trần làm như vậy quá thất lễ. Đừng nói đường đường trường sinh thế gia, coi như là bình thường tông môn, cũng sẽ không thụ loại khuất nhục này, trực tiếp sẽ bộc phát. Đừng nói mò, nhìn xem là vật gì tốt, Diệp Linh San trắng rồi Long Trần liếc. Sợ sinh thêm sự cố, tranh thủ thời gian đem trong tay hộp ngọc mở ra. Ông, hộp ngọc vừa mới mở ra, lập tức bộc phát đầy trời hào quang, dọa mọi người nhảy dựng. Diệp Linh San đột nhiên cảm giác được thủ đoạn kịch liệt đau nhức, lại bị cái gì đó cắn một cái, máu tươi giàn giụa. Xoẹt, bỗng nhiên một đạo lưu quang, kích xạ mà ra tựu muốn chạy trốn, Long Trần vừa phải có điều động tác, Đông Phương Ngọc Dương đại duỗi tay ra, đạo đạo hào quang rủ xuống, tạo thành một cái lao lung, đem cái kia đạo quang mang bao phủ. Cái kia đạo quang mang bị bao phủ về sau, mọi người mới phát hiện, cái kia dĩ nhiên là một chỉ toàn thân trắng muốt tuyết điêu. Dài ước chừng một thước, toàn thân thậm chí có đạo đạo bạch quang rủ xuống, cảm ứng không đến khí thức của nó, không biết là cái gì cấp bậc thú loại. Thật sự cắn tay rồi, Khúc Kiếm Anh cùng những Đông Phương thế gia kia các đệ tử, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, Long Trần vậy mà biết rõ bên trong là cái gì. Rầm rầm rầm, cái con kia có dài đến một xích tuyết điêu, điên cuồng va chạm Đông Phương Ngọc Dương ngưng tụ ra lồng giam. Lại chấn đắc cái kia lồng giam nổ vang rung động, ẩn ẩn có thiên đạo nổ vang chi tiếng vang lên, cái kia thanh thế, vậy mà không kém gì diễn thiên giả. Hay vẫn là lộ ra hồi nguyên hình a? Đông Phương Ngọc Dương mỉm cười, bỗng nhiên trong tay lồng giam lưu chuyển, đạo đạo thần quang bao phủ, cường hoành uy áp hình thành một đạo nước lũ, đem cái kia tuyết điêu cuốn vào trong đó. Tức, cái kia tuyết điêu phát ra một tiếng quái gọi, bỗng nhiên hào quang nội liễm, vậy mà hóa thành một khỏa đan dược phía trên có thần văn lưu chuyển. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chỉ tuyết điêu ở bên trong qua lại nhảy lên. Không thể tưởng được gia chủ đại nhân, vậy mà đưa một khỏa chân quý 11 giai đan dược đi ra. Đông Phương Ngọc Dương mỉm cười, đem trong tay đan dược đưa cho Diệp Linh San. Diệp Linh San tiếp nhận đan dược, cảm thụ được cái kia đan dược nội mãnh liệt bành trướng năng lượng, không khỏi lại càng hoảng sợ, một khỏa đan dược, thậm chí có khủng bố như thế lực lượng. Nếu như đã uống nó, không có lực lượng đủ mức áp chế nó, chẳng phải là cùng muốn chết không có gì khác nhau. 11 giai đan dược, trên đại lục, chỉ là một cái truyền thuyết, trong truyền thuyết 11 giai đan dược, vậy mà khủng bố như vậy. Cái này lễ vật thật sự quá quý trọng rồi, thỉnh chuyển cáo Đông Phương tộc trưởng, thiên võ liên minh phi thường cảm tạ. Khúc Kiếm Anh đạo, Khúc Kiếm Anh tuy nhiên nghe nói qua 11 giai đan dược, nhưng chưa từng thấy qua, hôm nay còn là lần đầu tiên cách nhìn, viên đan dược kia cực kỳ quý giá, rất hiển nhiên Đông Phương thế gia đối với thiên võ liên minh cũng là cực kỳ coi trọng, cái này làm cho nàng phi thường vui mừng. Long huynh vậy mà sớm đã biết rõ bên trong đan dược, thật sự là lợi hại, nghe nói Long huynh còn là một vị xuất sắc luyện đan sư. Đông Phương Ngọc Dương có chút kinh ngạc địa đạo, cái kia 11 giai đan dược, phong tại trong hộp, có trận pháp cách ly, mà ngay cả hắn đều không thể thăm hỏi, thế nhưng mà Long Trần vậy mà đã sớm biết, nhất làm hắn khiếp sợ chính là, Long Trần không riêng biết rõ bên trong có 11 giai đan dược, vẫn còn biết cái kia đan dược hội cắn người. Xuất sắc chưa nói tới, chỉ có thể nói hiểu sơ. Đây là một miếng thác tinh tuyết long đan, trong đó lưỡng vị chủ yếu là kỳ lăng tuyết điêu tinh hạch cùng xuyên nham thạch long long tủy. Cái kia kỳ lăng tuyết điêu chính là phi thường hung mãnh dị thú, hàm răng sắc bén vô cùng, tính công kích phi thường cường hãn, chỉ cần có sinh linh tới gần địa bàn của nó, bất kể là hay không so nó cường đại, đều sẽ lập tức công kích, viên đan dược kia sáp nhập vào Kỳ Lăng Tuyết Điêu ý chí, cho nên một khi mở ra, mở miệng cắn người, trên cơ bản không có gì lo lắng, ta đều nhắc nhở ngươi rồi, thế nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, còn cùng ta bày sắc mặt, cái kia thì không thể trách ta lạc. Long Trần buông buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lúc này Diệp Linh San trên cổ tay miệng vết thương, huyết miến cưỡng đã ngừng lại, nhưng là miệng vết thương bổ sung kỳ dị lực lượng, như trước làm cho nàng cảm giác nóng rát đau, thiên đạo chi lực, vậy mà không cách nào lập tức chữa trị. Ngươi biết rất rõ ràng, làm gì vậy không đến hỗ trợ. Diệp Linh San trừng Long Trần liếc, có chút tức giận địa đạo. Ta cũng sợ bị cắn a. Long Trần rất người vô tội địa đạo. Diệp Linh San vậy mới không tin hắn mà nói, nàng biết rõ Long Trần nhất định là cố ý, sau đó bày làm ra một bộ không nghe người tốt nói, chịu thiệt tại trước mắt cảm khái bộ dáng, người này rất xấu rồi. Cái này khỏa thác tinh tuyết long đan có công hiệu gì? Khúc Kiếm Anh hỏi, đối với cái này khỏa chân quý 11 giai đan dược, mà ngay cả Khúc Kiếm Anh cũng tràn ngập tò mò, thậm chí những đến từ kia Đông Phương Thế Gia các đệ tử, trong ánh mắt, cũng mang theo một vòng vẻ hâm mộ, hiển nhiên viên đan dược kia quá chân quý, tại Đông Phương Thế Gia, cũng là khó được nhìn thấy chân phẩm. Thác tinh tuyết long đan có thể là đồ tốt, hơn nữa còn là cực phẩm 11 giai đan dược, trải qua thiên lôi tẩy lễ, sinh ra đời linh trí. Xem cái này khỏa thác tinh tuyết long đan đan y, thượng diện khắc có trận pháp, hấp thu thiên địa linh khí, đem lúc trước đan dược nội khuyết điểm nhỏ nhặt dần dần loại bỏ, lại để cho dược hiệu càng ngày càng hoàn mỹ. Viên đan dược kia, tối thiểu có trên vạn năm lịch sử, trải qua trên vạn năm lắng đọng cùng hấp thu, đan dược dược hiệu trở nên càng thêm hùng hồn rồi. Thác tinh tuyết long đan có thể lần thứ hai mở rộng người ngôi sao thế giới, cao nhất có thể mở rộng 3 thành, về phần mở rộng 3 thành, ý vị như thế nào, cũng không cần ta nói a. Long Trần chậm rãi mà nói địa đạo, về 11 giai đan dược chi thức, Long Trần là từ Phạm Thiên bí cảnh trong Phạn Thiên thần điện nội đạt được, nhưng là cái kia chẳng qua là một bộ phận. Thế nhưng mà tại thần trì bên trong, Long Trần gặp cái kia cô gái xinh đẹp, trong óc, phảng phất nhiều hơn rất nhiều liền hắn chính mình cũng không biết thứ đổ vật. Cho nên, cái này thác tinh tuyết long đan vẫn còn trong hộp, lại không thấy lộ ra chút nào chấn động, càng không có bất kỳ mùi thuốc lộ ra, Long Trần lại dám đoán chắc, cái kia chính là thác tinh tuyết long đan, hơn nữa một khi mở ra, tất nhiên hội cắn người. Cái này lễ vật thật sự là quá quý trọng rồi, thỉnh chuyển cáo Đông Phương tộc trưởng, cảm ơn Đông Phương Thế Gia đậm đặc tình hậu ý. Khúc Kiếm Anh lần nữa nói lời cảm tạ, hiển nhiên cái này khỏa thác tinh tuyết long đan, đối với Diệp Linh San chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có thể làm ngôi sao không gian, mở rộng 3 thành, đây quả thực là nghịch thiên năng lực, mở rộng 3 thành, tự sẽ khiến người tinh thần chi lực càng thêm hùng hậu. Minh chủ đại nhân khách khí, chúng ta Đông Phương Thế Gia, tuy nhiên ẩn vào thế, nhưng là cùng Thiên Võ Liên Minh, có phi thường sâu sâu xa. Tộc trưởng đại nhân từng nói, loại này sâu xa đều là thế hệ trước lưu lại, chúng ta với tư cách hậu bối, có lẽ tuân theo tiên hiền ý chí, không thể làm vong bản sự tình. Nghe nói Thiên Võ Đại Lục bởi vì đại thời đại tiến đến, làm cho dị tộc hung hăng ngang ngược càn rỡ, tộc trưởng đại nhân từng nói qua, chúng ta cùng Thiên Võ Liên Minh mới là người một nhà, mặc kệ tương lai mặt lâm cái gì, chúng ta Trường Sinh Thế Gia, đều đứng tại Thiên Võ Liên Minh bên này. Đông Phương Ngọc Dương mở miệng nói, nghe xong Đông Phương Ngọc Dương, Khúc Kiếm Anh trong lòng không khỏi có chút cảm động, Trường Sinh Thế Gia có thể đứng tại Thiên Võ Liên Minh bên này, cái kia Thiên Võ Liên Minh đem đạt được nhất tin cậy minh hữu. Đông Phương Ngọc Dương trong miệng dị tộc, là chỉ huyền thú nhất tộc cùng cổ tộc, rất rõ ràng tại chủng tộc trên lập trường, Đông Phương Thế Gia là tuyệt đối nghiêm túc. Đệ tử lần này đến đây, một mặt là đến bái kiến Minh Chủ Đại Nhân, mặt khác còn có một chuyện muốn cầu Minh Chủ Đại Nhân hỗ trợ. Đông Phương Ngọc Dương đạo, a, có chuyện gì, cứ việc nói. Khúc Kiếm Anh vội vàng hỏi đạo, là như thế này, chúng ta Phương Đông, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Đường Tứ Đại Thế Gia, liên hiệp một ít cổ xưa tông môn thế lực, cùng đầu tháng sau một, tổ chức một hồi cổ kim quần anh hội. Mục đích là cho các vị thiên kiêu cung cấp một cái trao đổi địa phương, hôm nay đại thời đại tiến đến, mọi người trông thấy mặt, lẫn nhau làm quen một chút. Bất luận cái gì thế lực, cũng có thể chọn một kiệt xuất nhất cường giả tới tham gia, Thiên Võ Liên Minh tự nhiên là Linh San tiểu thư làm đại biểu, nhất định phải tham gia. Mà Long Huynh không riêng gì đương thời cường giả, càng là Long Huyết quân đoàn người sáng lập, cho nên cũng nhất định phải tới mới được, đây là hai vị thiệp mời. Nói chuyện, Đông Phương Ngọc Dương đưa lên lưỡng chương thiệp mời nói, chuyện này, ta hy vọng Minh Chủ Đại Nhân có thể giúp chúng ta tuyên dương thoáng một phát. Chúng ta tứ đại thế gia, có lẽ vẫn có 3 phần chút tình mọn, biết rõ chi nhân, nhất định sẽ đến. Nhưng là nếu như tuyên dương không đến vị, nếu như là bằng hữu cũ không có được tin tức, cũng có chút thẹn thùng rồi. Yên tâm đi, ta cái này đem tin tức thả ra, không xuất ra một ngày, tin tức này sẽ truyền khắp Thiên Võ Đại Lục từng cái nơi hẻo lánh. Khúc Kiếm Anh đạo, chuyện này đối với nàng mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Như vậy đa tạ rồi, Linh San tiểu thư, Long huynh, hai vị có thể nhất định phải tới cổ động a, nếu không hai vị không đến, quần anh đại hội sẽ ảm đạm thất sắc. Đông Phương Ngọc Dương nói xong, đem trong tay thiệp mời đưa cho Diệp Linh San cùng Long Trần. Diệp Linh San kinh ngạc phát hiện, cái kia thiệp mời dĩ nhiên là dùng tiên kim chế tạo, tính chất cứng rắn, rồi lại thập phần mềm dẻo, không biết cái dạng gì người giỏi tay nghề có thể đem kiên cường cùng mềm mại tương kết hợp lại, chế tạo ra như thế hoa lệ thiệp mời. Vừa mới Đông Phương Ngọc Dương lấy ra thiệp mời thời điểm, thượng diện hay vẫn là trống rỗng, mà trong lúc nói chuyện, thượng diện vậy mà xuất hiện Diệp Linh San cùng Long Trần danh tự. Loại này tiên kim, dù cho dùng thần khí ở phía trên khắc, nếu như không là cao thủ, đều rất khó lưu lại dấu vết. Mà Đông Phương Ngọc Dương bất động thanh sắc tầm đó, liền đem hai người danh tự lạc ấn hoàn thành, Diệp Linh San căn bản không có chú ý tới hắn là làm sao làm được, không khỏi đối với vị này quét ngang cùng thế hệ cổ đại thiên kiêu, sinh ra tự đáy lòng bội phục. Diệp Linh San nhận lấy thiệp mời, nói âm thanh tạ, dù sao có thể cùng cổ đại thiên kiêu tụ hội, đây là một loại thật lớn vinh quang, đây là một lần gia tăng lịch duyệt cơ hội thật tốt. Nhưng là đương Đông Phương Ngọc Dương đem thiệp mời đưa cho Long Trần thời điểm, Long Trần lại lắc đầu nói. Cảm ơn các hạ một phen ý tốt, nói thật, ta không quá muốn đi, bởi vì cứu nhân nhiều lắm, mà ta người này tính tình lại không quá tốt. Nếu như một cái nhịn không được, tại chỗ lấy người đánh nhau, vậy cũng không tốt, cho nên, ta hay là không đi rồi. Nghe Long Trần nói không đi, Diệp Linh San không khỏi một hồi thất vọng, nếu như Long Trần không đi, như vậy trận này quần anh hội, thật sự muốn ảm đạm thất sắc rồi. Thế nhưng mà Long Trần nói được cũng đúng vậy, dùng Long Trần tính tình, nếu như đi nơi nào, có người hơi có trào phúng, Long Trần còn không lập tức một cái miệng rộng trừ đi qua. Tuyệt đối không quen bất luận kẻ nào tật xấu. Diệp Linh San nhìn về phía Đông Phương Ngọc Dương, nếu như Long Trần không đi, nàng cũng có chút không muốn đi rồi. Chương 2049, không cách nào cải biến. Ha ha, Long huynh băn khoăn được nhiều lắm, lần này tụ hội, chính là trong lịch sử từng cái thời đại cường giả. Dù cho ngươi cùng bọn họ là địch nhân, bọn hắn cũng sẽ không lập tức trở mặt, không muốn đưa bọn chúng cách cục tưởng tượng được quá nhỏ rồi. Đông Phương Ngọc Dương cười nói, hơn nữa, ngươi đi về sau, ngươi sẽ phát hiện, cũng không phải tất cả mọi người, đều là địch nhân của ngươi, ngươi còn có thể thu lấy được bằng hữu. Tại cổ kim quần anh hội trên, ngươi biết nhìn thấy dẫn dắt từng cái thời đại cái thế anh hùng, đương nhiên cũng có tuyệt thế xinh đẹp. Nghe nói Long huynh ngươi mị lực kinh người, hồng nhan vô số, có lẽ tại cổ kim quần anh hội trên, có lẽ còn có thể ôm mỹ nhân quy, cũng nói không chừng nha. Long Trần nghe xong hay vẫn là lắc đầu, những điều kiện này căn bản không cách nào đả động hắn. Long Trần không muốn đi gom góp cái này náo nhiệt, bởi vì hắn cảm giác, cảm thấy, nhiều người, khẳng định không có chuyện gì tốt. Chuyện này không phải do ngươi, ngươi nhất định phải cùng Linh San cùng đi. Khúc Kiếm Anh trực tiếp mở miệng nói, ngươi nếu như không đi, ta tự nói cho lão đầu kia tử, ai bảo đi ra một cái kinh sợ bao, nghe được người khác tên tuổi, sợ tới mức đều chập choạng chảo rồi. Ta đi, không cần ác độc như vậy a. Long Trần một hồi im lặng, nếu như nàng thật sự cùng lão đầu tử nói như vậy, lão đầu tử tuyệt đối sẽ mang theo gậy gộc đến tìm hắn nói chuyện nhân sinh, lão đầu tử tuyệt đối không cho phép Khai Thiên Chiến Tông đệ tử nhận kinh sợ chịu thua. Có đi không, chính ngươi nhìn xem xử lý. Khúc Kiếm Anh hừ lạnh nói, cái này Long Trần, thật sự muốn đem nàng làm tức chết, có Đông Phương Ngọc Dương xe chỉ luồn kim, lại để cho hắn nhận thức thêm nữa nhân tộc hào kiệt, cái này là bực nào chuyện tốt. Hôm nay đại thời đại sắp tiến vào giai đoạn sau cùng, số mệnh giếng phun tụ muốn bắt đầu, nếu như cái lúc này không nắm chặt thời gian dung nhập trận doanh, đến lúc đó bị cô lập rồi, nhất định phải chết. Hiện tại Thiên Võ Đại Lục cũng không phải là trước kia Thiên Võ Đại Lục rồi, đã không phải là một người có thể trấn áp đương thời thời đại. Long Trần nếu như không ở thời điểm này nắm lấy cơ hội, dung nhập cái nào đó trận doanh, vậy thì triệt để nguy hiểm. Được rồi, ta đi. Long Trần rơi vào đường cùng, đành phải cười khổ, đem cái kia thiệp mời nhận lấy. Cái này căn bản là không trâu bắt chó đi cày a. Long Trần trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, bởi vì hắn biết rõ, tại cổ kim quần anh hội trên, Long Trần nhất định sẽ chứng kiến hắn không muốn xem đến người. Gặp Long Trần thập phần miễn cưỡng địa nhận lấy Đông Phương Ngọc Dương thiệp mời, cái kia đi theo Đông Phương Ngọc Dương cùng lên các đệ tử, không khỏi khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, hiển nhiên cho rằng Long Trần cách làm, có chút vô lễ rồi. Phải biết rằng, cái kia thiệp mời cũng không phải là ai cũng có tư cách cầm, không biết có bao nhiêu người, quỳ trên mặt đất cầu, đều cầu không được đấy. So sánh dưới, Đông Phương Ngọc Dương thủy chung bảo trì mỉm cười, thoạt nhìn tao nhã, làm cho người hết sức thoải mái, cũng không có bởi vì Long Trần hành vi mà cảm thấy bất mãn. Biết rõ minh chủ đại nhân ngài quý nhân sự tình bề bộn, đệ tử tự không quấy dày, cổ kim quần anh hội cụ thể thời gian, địa điểm cùng điều kiện, ngươi chỉ cần công bố ra ngoài là tốt rồi, đệ tử cáo từ. Đông Phương Ngọc Dương lần nữa khom mình hành lễ, lúc này mới mang người rời đi. Nhìn xem Đông Phương Ngọc Dương bọn người bóng lưng rời đi, Khúc Kiếm Anh không khỏi thở dài, trong mắt hiển hiện một vòng tán thưởng. Thật không hổ là thống lĩnh một cái thời đại nhân vật, không kiêu không nóng này, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, hiển thị rõ cao thủ phong phạm, cái này là Trường Sinh gia tộc nội tình. Quý tộc cuối cùng là quý tộc, ủng có rất nhiều quý tộc phong phạm, mà rất nhiều truyền thừa mấy trăm năm, mấy ngàn năm thế lực, bởi vì ra một hai cái người nổi bật, tự biểu hiện ra tiểu nhân đắc chí, người như vậy, vĩnh viễn không tính là quý tộc, nhiều lắm là chính là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Đông Phương Ngọc Dương đến, lại để cho Khúc Kiếm Anh triệt để thấy được, cái gì là nội tình, cái gì là truyền thừa, cùng với Đông Phương Ngọc Dương cái kia nhấc tay giơ lên đủ gian vương giả phong phạm. Xem ta làm gì, thế nào địa, ý của ngươi là ta không có hắn soái quá. Gặp Khúc Kiếm Anh cảm thán xong sau, nhìn xem Long Trần lập tức có chút khó chịu rồi. Khúc Kiếm Anh lắc lắc đầu nói, luận đến tướng mạo, ngươi cũng không thể so với hắn chênh lệch, luận đến chiến lực, các ngươi không có đã giao thủ, ai cũng không biết các ngươi đến cùng ai mạnh. Thế nhưng mà ngươi xem người ta cái kia phần trầm ổn cùng khí độ, ngươi Long Trần lúc nào, có thể chẳng phải cả lơ phất phơ, không thể bảo trì điểm cao thủ phong độ sao? Gặp Khúc Kiếm Anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa giáo dục Long Trần, Diệp Linh San không khỏi ở một bên cười trộm, trên thế giới này, có thể giáo dục Long Trần vẫn không thể cãi lại, chỉ sợ cũng tựu như vậy mấy người rồi. Ta vốn cũng không phải cái gì cao thủ a, muốn cái gì phong độ. Long Trần không khỏi lầm bầm lấy đạo, đã thành, xéo đi nhanh lên a, ta với ngươi không phản đối, ngươi cùng cái kia bướng bỉnh lão đầu tử một cái chết tánh tình. Khúc Kiếm Anh mắng một câu, dứt khoát không để ý Long Trần rồi, lại để cho Diệp Linh San đem Long Trần cất bước. Long Trần thẳng mắt trợn trắng, ta đều đáp ứng ngươi rồi, ngươi còn như vậy, sớm biết như vậy tựu không có lẽ đáp ứng. Diệp Linh San tiến đưa Long Trần rời đi, trên đường Diệp Linh San nói, Long Trần, ngươi cảm thấy cái này Đông Phương Ngọc Dương thực lực như thế nào? Thâm bất khả trắc, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng vẻ nghiêm túc, mở miệng nói. Cái này Đông Phương Ngọc Dương, hẳn là tu luyện nào đó kỳ dị công pháp, đem khí huyết, linh hồn, tu vi toàn bộ đều che giấu, căn bản nhìn không ra hắn sâu cạn. Nhất làm cho người khiếp sợ chính là, hắn ra tay trấn áp cái kia 11 giai đan dược thời điểm, Long Trần cố ý giả bộ như chậm một bước, chính là muốn xem hắn ra tay. Kết quả Đông Phương Ngọc Dương ra tay trong nháy mắt, lòng bàn tay hiện ra một đạo thần văn, trong nháy mắt đó, hắn vận dụng toàn bộ đều là ngoại giới thiên đạo chi lực. Phảng phất phất tay tầm đó, thiên địa pháp tắc cũng muốn nghe lệnh y bình thường, lực lượng của mình một chút cũng không có bạo lộ. Bất quá, Long Trần tu hành chính là cửu tinh bá thể quyết, tuy nhiên nhìn không thấu hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được, trên người hắn có một loại núi cao áp lực, ép tới người có chút không thở nổi. Tại đồng bậc đối với trong chiến đấu, có thể cho Long Trần như thế áp lực, trước kia chỉ có Lãnh Nguyệt Nhan, về sau đã có Đan Tiên Tử, hôm nay lại nhiều ra một cái Đông Phương Ngọc Dương. Long Trần ngươi cũng đừng trách sư phụ, kỳ thật sư phó một mực đem ngươi trở thành thành con của mình đồng dạng, không đành lòng cho ngươi chịu thiệt. Hôm nay thời đại bất đồng, ngươi có lẽ cải biến ngươi xử sự phong cách, ngươi là thời đại này nhân vật chính, có lẽ ngươi đã thành thói quen. Nhưng là hôm nay từng cái thời đại nhân vật chính đều xuất hiện, một người cường thịnh trở lại, cũng không thể quét ngang muôn đời, trừ phi là đại đế. Long Trần cười nói, chỉ có đại đế mới là trấn áp muôn đời, bế nghệ thần ma tồn tại, bọn họ là sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, bao quát muôn đời càn khôn. Diệp Linh San nhìn xem Long Trần, một bộ muốn nói lại thôi thần sắc, Long Trần không khỏi cười nói, giữa chúng ta đều quen như vậy tất rồi, không có gì không có ý tứ mở miệng, ý của ngươi là, đại đế tuyệt đối không phải là ta, cho nên, muốn sống sót, muốn thành thật một chút thật không? Năm đời đại đế, đều mặc bạch y, đây là thưởng thức, nghe đồn từ trước chỉ có tâm địa quang minh, một lòng thủ hộ thiên võ đại lục trên sinh linh cường giả, mới có thể có khả năng trở thành đại đế. Tuy nhiên Diệp Linh San không có đại tế tử cái chủng loại kia ánh mắt, nhưng là nàng cũng biết, Long Trần không có khả năng trở thành trong truyền thuyết đại đế. Một là vì hắn mặc hắc y, tuy nhiên cũng không thể nói Long Trần nội tâm có nhiều âm u, nhưng là tuyệt đối cùng đại đế chi đạo không hợp. Hai là vì Long Trần, cho tới bây giờ sẽ không có đại đế cái loại này lĩnh tụ bầy luân khí chất, Long Trần cũng có mị lực của hắn, nhưng là mị lực của hắn, chỉ cực hạn tại một nhóm người, mà đại đế khí chất, nhưng lại khuynh đảo chúng sinh, vô địch thiên hạ. Lịch đại đại đế, vô địch thiên hạ, cũng không phải dựa vào vũ lực, mà là trên người bọn họ, có một loại làm cho người không thể căm thù khí chất. Mà Long Trần không biết có phải hay không là bởi vì ưa thích xuyên hắc nguyên nhân, cho nên luôn nhận người hắc, các loại lời đồn đãi chuyện nhảm, các loại phỉ báng vu hãm, cho tới bây giờ sẽ không đoạn qua. Không riêng Diệp Linh San thấy được điểm này, Khúc Kiếm Anh đã sớm đã nhìn ra, cho nên muốn cho Long Trần tìm trận doanh đầu nhập vào, nếu không, Long Trần tương lai kết cục, chỉ sợ sẽ rất thê thảm. Long Trần, người có nghĩ tới hay không chính mình định vị? Diệp Linh San hỏi, người cần có một người sinh định vị, nếu không mọi thứ đi một bước tính toán một bước, không có bất kỳ quy hoạch, như vô căn lục bình, thủy chung không cách nào đứng vững gót chân, nếu không bề ngoài thoạt nhìn, lại huy hoàng, không có căn cơ, cũng tùy thời hội sụp đổ. Của ta định vị, được rồi, khả năng có chút xa, chúng ta hay vẫn là không cần luận cái này không có kết quả chủ đề rồi. Người, là một loại rất khó sửa đổi biến thành sinh vật, thật giống như lão gia tử cùng minh chủ đại nhân đồng dạng, rõ ràng lẫn nhau yêu nhau, lại thủy chung không cách nào cùng một chỗ. Bọn họ cũng đều biết khuyết điểm của mình, cũng biết có đôi khi, cần nhường nhịn cùng nhân nhượng, thế nhưng mà đạo lý có thể minh bạch, làm tựu quá khó khăn. Trên cái thế giới này, không có gì tuyệt đối chính là không phải đúng sai, sở dĩ không có cùng đáp án, thường thường là vì riêng phần mình đứng góc độ bất đồng. Ưu điểm của ta cùng khuyết điểm, ta so bất luận kẻ nào đều minh bạch, nhưng là có đôi khi, minh bạch cũng không có dùng, cũng không phải tất cả mọi người có thể bao ở chính mình. Nói đi thì nói lại, người quá thông minh, cũng không phải cái gì chuyện tốt, mọi thứ tính toán, chậm rãi được hội đem người tình điệu đều tính toán không có. Cho nên, ta cứ như vậy rồi, tu hành tựu là một đầu không đường về, bất luận cái gì định vị đều vô dụng. Chính yếu nhất chính là, ta Long Trần tuyệt đối không cam lòng khuất cư nhân hạ, nói đơn giản điểm, đó là sống ra cá nhân dạng cho mình xem. Tốt rồi, truyền tống trận đã đến, ta phải đi, đúng rồi, người cũng đừng bị cái kia Đông Phương Ngọc Dương cho thông đồng đi rồi, bằng không thì ta sẽ cảm giác quá thất bại rồi. Long Trần nói xong lời cuối cùng một câu, đã đi vào truyền tống trận, cười hắc hắc. Diệp Linh San bị đùa giỡn một câu, không đợi ra tay báo thù, Long Trần người đã biến mất, Diệp Linh San bất đắc dĩ địa lắc đầu. Long Trần chính là một cái phức tạp kết hợp thể, thiện lương cùng tà ác, cao ngạo cùng khiêm tốn, lãnh khốc cùng ẩn giấu, nhiệt tình cùng lãnh huyết, hắn phảng phất là vô số linh hồn, dây dưa cùng một chỗ. Tính cách của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa, làm cho người cân nhắc không thấu, rõ ràng thông minh tuyệt đỉnh, lại thường xuyên làm một ít dại dột không có thuốc chữa sự tình đi ra. Long Trần theo Thiên Võ Liên Minh truyền tống trận ly khai, đương vặn vẹo không gian khôi phục bình thường lúc, Long Trần xuất hiện ở một tòa đỉnh núi cao. Chung quanh bị 9 tòa núi cao quay chung quanh, hư không phía trên, thần quang điểm một chút, gợn sóng đạo đạo, đem toàn bộ thế giới bao vây lại. Nơi này chính là Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc mới tộc địa, không thể tưởng được nhanh như vậy, đại trận cũng đã hoàn toàn kiến thành rồi, nhìn thần văn chấn động gian, cho người áp lực vô tận, cái này đại trận, uy lực chỉ sợ tương đương khủng bố. Lão đại, ngài trở lại rồi. Long Trần vừa mới xuất hiện tại trên truyền tống trận, xa xa bỗng nhiên truyền đến kinh hỉ tiếng gào. Chương 2050, như nước hồng nhan. Một đội long huyết chiến sĩ, chạy vội mà đến, nguyên lai Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc tổ địa, vừa mới kiến thành, còn có một bộ phận kiến tạo đang tại kết thúc công việc. Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc đối với trận pháp cái gì, rốt đặc cán mai, toàn bộ nhờ long huyết các chiến sĩ đến giám sát. Tuy nhiên kiến tạo trận pháp hạch tâm kỹ năng, đều nắm giữ ở hạ thần trong tay, nhưng là rất nhiều công tượng đều là dùng tiền mướn, vì phòng ngừa có người cố ý tại trong quá trình làm phá hư, hoặc là cố ý lưu lại khuyết điểm nhỏ nhặt, nhất định phải có người đến hồi dò xét. Tại Đại Hàn Đế quốc Đế Đô, hạ thần tựu khách mời qua một hồi cao cấp công tượng, không riêng lừa được Đại Hàn quốc gia của một số tiền lớn, còn đem sở hữu cường giả khốn ở trong đó, bị Long Trần cơ hồ giết sạch. Hạ thần lừa bịp qua người khác, đương nhiên tuyệt đối không muốn bị người khác lừa bịp, cho nên, bất luận cái gì chi tiết, đều chảo được phi thường nghiêm khắc. Lão đại, mấy cái long huyết chiến sĩ đi vào Long Trần bên người, Long Trần phát hiện, tu vi của bọn hắn vậy mà đạt đến mệnh tinh tứ trọng thiên đã ngoài rồi, tin tưởng Cốc Dương bọn hắn hội rất cao. Mà tu vi của hắn, còn dậm chân tại chỗ đâu rồi, ngẫm lại thật sự nhức cả trứng, bề ngoài giống như tu vi của hắn, vẫn luôn là long huyết quân đoàn kế cuối tồn tại. Gần đây, không có phát sinh chuyện gì à? Long Trần hỏi, tộc địa kiến tạo hết thảy thuận lợi, không có người tới quấy rối, chỉ có một chút đuôi mù thám tử đến đây nhìn xem, đều bị chúng ta cho làm thịt, tựu là. Cái kia long huyết chiến sĩ, do dự một chút tiếp tục nói, tựu là gần đây, có không ít người luôn tới khiêu khích, nói muốn khiêu chiến chúng ta long huyết quân đoàn. Long Trần chau mày, bỗng nhiên thoáng cái đã minh bạch, nhất định là một ít vừa mới tái nhậm chức tông môn đệ tử, nghe nói đệ nhất thiên hạ quân đoàn tên tuổi, có chút không phục, mới tới kêu tên. Có theo chân bọn họ khởi qua xung đột sao? Long Trần hỏi, không có, Cốc Dương quân đoàn trưởng không để cho chúng ta phản ứng đến hắn nhóm, nói để cho chúng ta làm chuyện của mình, lại để cho chó sủa đi thôi. Cái kia long huyết chiến sĩ không khỏi cười nói. Long Trần cũng cười, xác thực là đạo lý này, không muốn bởi vì một ít nhàm chán khiêu khích, mà làm trễ nãi chính mình tu hành. Long huyết quân đoàn, đi ra một trận chiến. Vừa nói đến đây, bỗng nhiên một tiếng hùng tráng thanh âm, vậy mà xuyên thấu qua đại trận truyền vào, hiển nhiên đó là một vị phi thường cường đại người tu hành, rất có thể là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Ngươi xem, còn gọi là rồi. Cái kia long huyết chiến sĩ cười nói, đừng phản ứng đến hắn nhóm, bọn hắn chỉ cần không tiến vào chúng ta cảnh giới khu vực, tùy tiện bọn hắn gọi, một khi xông trận, liền trực tiếp giết chết bọn hắn. Long Trần Đảo, nói dứt lời, những long huyết kia các chiến sĩ, tiếp tục bọn hắn dò xét, Long Trần tắc thì thẳng đến một chỗ ngọn núi mà đi. Rất nhanh Long Trần trở lại tin tức, truyền khắp toàn bộ Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, tộc trưởng tự mình đến. Long Trần phát hiện, Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc các cường giả khí tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức càng phát ra lăng lệ ác liệt hung hãn, thượng cổ hung thú khí tức rốt cục kết hiển lộ rõ ràng rồi. Long Trần biết rõ, đây đều là Mộng Kỳ công lao, Mộng Kỳ đem vạn linh đồ nội Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc truyền thừa chi thuật, toàn bộ cộng hưởng cho các nàng. Nếu có cái gì không hiểu, còn có thể trực tiếp tiến vào vạn linh đồ trong tìm hiểu, hôm nay những đã kia thất truyền thần thông, rốt cục một lần nữa bị bọn hắn khống chế. Hôm nay Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, có thể nói sức chiến đấu, mỗi một ngày đều có khủng bố tăng lên, bởi vì bọn họ vốn chính là cực kỳ khủng bố chủng tộc, thần thông sau khi thức tỉnh, càng thêm bưu hãn rồi. Cùng Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc tộc trưởng, thoáng hiểu được thoáng một phát trong tộc tình huống, biết được Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc đang tại phi tốc tăng lên, hậu tích bạc phát phía dưới, tiến bộ thần tốc, bởi vì số mệnh bao trùm quan hệ, tại một đời tuổi trẻ, đang tại phi tốc thức tỉnh. Hôm nay Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc thậm chí có mấy trăm vị diễn thiên giả rồi, tuy nhiên bọn hắn chỉ là dị tượng mới tỉnh, nhưng là đã làm bọn hắn mừng rỡ như điên rồi. Cùng Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc tộc trưởng nói mấy câu, Long Trần tự quay trở về Long Huyết quân đoàn nơi đóng quân. Nguyên lai Long Trần ly khai trong khoảng thời gian này, Long Huyết các chiến sĩ, cơ bản đều đang bế quan khổ tu, chỉ có một phần nhỏ người, thay phiên dò xét. Hôm nay Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc tổ địa, chẳng khác gì là phong bế, Khúc Kiếm Anh bọn người, đem Long Trần tiến vào đan cốc tin tức toàn bộ che giấu, không cho Long Huyết quân đoàn biết rõ, chính là sợ bọn hắn hội làm chuyện điên rồ. Cho nên Long Trần trở lại, những Long Huyết kia chiến sĩ cũng không có biểu hiện quá mức kích động, bởi vì bọn họ không biết Long Trần trong khoảng thời gian này đi làm cái gì rồi. Đối với người tu hành mà nói, mấy tháng thời gian, có đôi khi, tự là một lần ngắn ngủi bế quan, cũng không coi vào đâu. Bại hoại, lâu như vậy đều không trở lại, nói, có phải hay không đi nơi nào thông đồng người ta đại cô nương đi. Long Trần vừa đi vào Mộng Kỳ bọn người chỗ ở, mới vừa vào cửa, như là tiểu báo tử Đường Uyển Nhi lập tức chụp một cái đi lên, một thanh hao ở Long Trần cổ áo, trên mặt tất cả đều là đe dọa chi ý. Lời này nói, bên ngoài đại cô nương nào có trong nhà mình xinh đẹp, muốn thông đồng, cũng thông đồng có sẵn không phải. Long Trần cười hắc hắc, bàn tay lớn bóp chặt Đường Uyển Nhi eo nhỏ nhắn, có chút hướng phía dưới hơi có chút. Đường Uyển Nhi một tiếng kêu sợ hãi, lập tức buông ra Long Trần. Hướng về sau bỏ chạy, trong miệng lại mắng. Còn nói không có đi ra ngoài thông đồng, thủ đoạn càng hạ lưu rồi. Ha ha, xoa bóp gái gái, chính là khuê trong chi nhạc, Uyển Nhi ngươi phải học được thích ứng a, ngay từ đầu có chút mẫn cảm, qua một thời gian ngắn thì tốt rồi. Long Trần cười âm hiểm đạo, Đường Uyển Nhi tính cách hoạt bát, hấp tấp, tuyệt không điềm đạm nho nhã, nhưng đây cũng là nàng đáng yêu nhất thẳng thắn một mặt. Uyển Nhi, theo như ngươi nói bao nhiêu trở về, cùng hắn đấu, ngươi nhất định là muốn chịu thiệt. Lúc này Mộng Kỳ, Sở Giao đi ra, Mộng Kỳ khẽ lắc đầu đạo. Đến, vừa rồi ôm qua Uyển Nhi rồi, chúng ta không thể nặng bên này nhẹ bên kia, một chén nước nội dung chính mình, mỗi người đều muốn tới một cái nhiệt tình ôm. Long Trần ha ha thò tay đối với Sở Giao ôm đến, Sở Giao khuôn mặt có chút nóng lên, bất quá vẫn là chăm chú địa ôm Long Trần, cảm thụ cái kia ôn hòa hữu lực ôm ấp hoài bão. Chờ Long Trần muốn ôm Mộng Kỳ thời điểm, Mộng Kỳ lại ngọc duỗi tay ra, trên mặt đẹp tràn đầy nghiêm túc mà nói. Chậm đã, thành thật khai báo, trong khoảng thời gian này ngươi đi làm cái gì? Vì cái gì Minh Chủ Đại Nhân muốn giấu giếm hành tung của ngươi? Chẳng lẽ hắn thật sự đi ra ngoài thâu tinh? Đường Uyển Nhi gặp Mộng Kỳ bày làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, không khỏi kinh nghi bất định địa đạo. Ngươi nha, Mộng Kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa vỗ một cái Đường Uyển Nhi bờ mông, ngươi như thế nào mỗi ngày trong đầu, thậm chí nghĩ lấy loại sự tình này. Trước đó vài ngày, Minh Chủ Đại Nhân tự mình đến tại đây. Nói là quan tâm kiến tạo tiến độ, trên thực tế, lại mệnh lệnh tộc trưởng đại nhân, phong tỏa cả cái khu vực, cấm xuất nhập, miễn cho trận pháp bí mật tiết lộ. Lúc ấy ta đã cảm thấy không đúng, lý do này rõ ràng có chút gượng ép, hơn nữa Minh Chủ đại nhân ánh mắt, ta cảm thấy có chút không đúng, chuyện này khẳng định với ngươi có quan hệ đúng hay không. Mộng Kỳ tâm tế như phát, tuy nhiên cảm thấy xảy ra điều gì, nhưng là một mực không có lên tiếng, hôm nay gặp Long Trần trở lại, mới hỏi thăm về chuyện này. Long Trần đành phải thành thành thật thật đem chính mình tiến vào đan cốc sự tình, đại khái nói một lần, mặc dù nói được rất nhẹ nhàng, nhưng là Mộng Kỳ bọn người, mặt đều dọa trắng rồi, Long Trần lá gan cũng quá lớn, đây quả thực là chịu chết. Không đợi Mộng Kỳ đám người nói chuyện, Long Trần vội vàng giơ hai tay lên, vẻ mặt sám hối bộ dáng nói. Đầu tiên, ta thừa nhận ta sai rồi, ta không có lẽ đi mạo hiểm, cho các ngươi lo lắng. Cho nên, ta tiếp nhận các ngươi là bất luận cái gì trừng phạt, các ngươi muốn thoát muốn gian, tùy cho các ngươi, tuyệt đối sẽ không phản kháng, hơn nữa tận lực phối hợp. Hỗn đản, hạ lưu, vô sỉ, Mộng Kỳ bọn người vốn vẻ mặt nộ khí, kết quả bị Long Trần như vậy một náo, khiến cho khuôn mặt đỏ bừng, người này càng ngày càng vô sỉ rồi. Mộng Kỳ nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt hiển hiện một vòng đau lòng, Long Trần bộ dạng giống như lục soát đi một tí. Ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi tắm a, chúng ta trong động phủ, có một cái độc lập suối nước nóng, nước suối ẩn chứa linh khí, giặt rửa lấy rất thoải mái. Động phủ ở chỗ sâu trong, hơn một trượng vuông suối nước nóng, mờ mịt bốc hơi, Long Trần phao ở trong đó, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi xuyên lấy áo lót, cũng đặt mình trong suối nước nóng. Nước suối làm ướt thân thể của các nàng, linh lung đường cong, hiển lộ không thể nghi ngờ, các nàng trên mặt đẹp, mang theo ngượng ngùng đỏ ửng, sáu chỉ ngọc thủ, vì Long Trần trà sát giặt rửa. Ngay từ đầu các nàng còn có chút ngượng ngùng, thế nhưng mà xoa xoa, Đường Uyển Nhi rốt cuộc nhịn không được, nước mắt lã chã mà xuống. Mộng Kỳ cùng Sở Giao đôi mắt đẹp cũng đỏ lên, bởi vì bọn nàng thấy được Long Trần trên người, răng khắp nơi vết sẹo, những vết sẹo kia còn không có hoàn toàn tốt, bên trong còn lưu lại lấy thiên đạo chi lực, không có loại trừ sạch sẽ, chứng kiến những vết sẹo kia, đã biết rõ trận chiến ấy, đến cỡ nào thảm thiết. Thậm chí tại Long Trần cổ phía sau, đều có một đầu dài trường vết sẹo, hiển nhiên, có người muốn từ phía sau, chém giết Long Trần đầu lâu. Ngay từ đầu Long Trần nói được rất nhẹ nhàng, nhưng khi chứng kiến Long Trần trên người cái kia giữ tợn vết sẹo thời điểm, các nàng cảm giác hảo tâm đau nhức. Các nàng đi theo Long Trần nhiều năm như vậy, biết rõ Long Trần có gần như biến thái tự lành năng lực, so thiên đạo khôi phục, còn cường đại hơn, nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, còn không có đem miệng vết thương hoàn toàn khôi phục, đã nói lên, ngay lúc đó Long Trần, tình cảnh có nhiều nguy hiểm. Uyển Nhi không khóc, đến ôm một cái. Long Trần trong nội tâm cảm động, biết rõ các nàng đau lòng chính mình, thò tay ôm lấy Đường Uyển Nhi, kết quả Đường Uyển Nhi chỉ mặc một kiện đơn bạc áo lót, bởi vì là theo dưới nước thò tay, bàn tay lớn theo trong đồ lót xuyên tới, đụng phải một cái không nên đụng mềm mại địa phương. Đường Uyển Nhi lập tức thân thể run lên, vội vàng đẩy ra Long Trần, vừa thẹn vừa giận địa mắng, người cái này bại hoại, đã biết rõ khi dễ chúng ta. Quang khi dễ một người là không đúng tích, xem ra ta ngày mai muốn nhiều tìm mấy người khi dễ rồi. Long Trần sờ lên cằm, phảng phất lâm vào trầm tư. Ngươi dám, Đường Uyển Nhi cả giận nói. Uyển Nhi, bởi vì phẫn nộ của ngươi, làm cho ngươi tim đập nhanh hơn, mặt ngươi sắc ửng hồng, có chút không quá bình thường, không được, ta phải hảo hảo nghe lời ngươi tâm suất, nhìn xem có phải hay không sinh bệnh rồi. Long Trần nói xong, vậy mà thoáng một phát chi toàn vào trong nước, như một con cá lớn giống như du hướng Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi sợ tới mức hoa hoa kêu to, Mộng Kỳ cùng Sở Giao tắc thì cười hì hì nhìn xem, trên mặt tất cả đều là ấm áp chi sắc. Phao hết suối nước nóng, Long Trần ngon lành là ngủ một giấc, tỉnh, lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần, nhiều ngày mỏi mệt cùng úc khí quét qua quét sạch, cả người trạng thái tinh thần khôi phục tới được đỉnh phong. Sau khi đứng lên, rửa mặt thoáng một phát, Long Trần bản muốn đi xem bế quan các huynh đệ, bỗng nhiên do dự một chút, quyết định trước đi xem Quách Nhiên, nghe Mộng Kỳ nói, mấy ngày nay Quách Nhiên giống như có tâm sự gì. Chương 2051, Phong Đồng Thần Quáng. Quách Nhiên cùng Hạ Thần ở cùng một chỗ, hai người có một mình chế tạo không gian, bình thường hai người tổng tại cùng nhau nghiên cứu một ít kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái. Hạ Thần làm người có chút ngại ngùng, không quá nói chuyện tình yêu, nhưng là cùng Quách Nhiên hai người quan hệ tốt nhất, hai người trong đầu, giống như vĩnh viễn có dùng không hết điểm quan trọng, thường xuyên hợp tác chế tạo một ít gì đó. Hạ Thần phụ trách phù văn minh khắc, trận pháp sư, cũng phải là minh văn sư, có thể đem phù văn khắc sâu tại vật thể trên. Quách Nhiên tự phụ trách chế tạo, hai người phối hợp được không chê vào đâu được, càng ngày càng ăn ý, càng ngày càng có cảm giác, đánh tạo ra được rất nhiều thứ tốt, đến hoàn thiện toàn bộ Long Huyết quân đoàn. Bất quá hai ngày này, hai người không có tiếp tục chế tạo cùng nghiên cứu thứ đồ vật, mắt to chừng đôi mắt nhỏ địa đối với nhìn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thế nào, không muốn nói cho ta, các ngươi lại không tiền sao? Long Trần đi tới, gặp hai người cũng không có nghiên cứu thứ đồ vật, tự ngồi ở chỗ kia vô tình địa ngẩn người, không khỏi hỏi. Ha ha, lão đại ngươi đã về rồi. Gặp Long Trần đã đến, Quách Nhiên cùng Hạ Thần lập tức đứng lên, Quách Nhiên một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, bất quá hạ thần tự lộ ra có chút bất an rồi. Tiền không có, Long Trần trên cơ bản đã đoán được, bất kể là đúc khí, hay vẫn là trận pháp minh văn, đều là cực kỳ đốt tiền chức nghiệp, kỳ thật cũng kể cả luyện đan. Chỉ có điều luyện đan thành phẩm cao, lợi nhuận cũng cao, thuộc về tiêu hao phẩm, nguồn tiêu thụ đại, luận đến kiếm tiền, ngoại trừ cướp bóc bên ngoài, chỉ có luyện đan thu nhập cao nhất. Thực tế như Long Trần loại này, thất bại suất cực thấp đan tu, càng là một vốn bốn lời, chỉ có điều Long Trần phải nuôi toàn bộ Long huyết quân đoàn, chỉ dựa vào luyện đan nhất định là không đủ. Long Trần có thể chính mình kiếm tiền, mà Quách Nhiên cùng Hạ Thần Tựu không có biện pháp kiếm tiền, bọn hắn chế tạo thứ đồ vật, đều là giữ lại chính mình dùng. Lần trước Long Trần theo huyền thú nhất tộc tổng bộ cướp về tài nguyên, đại bộ phận dùng cho kiến tạo truy vân thôn thiên tước nhất tộc tộc địa rồi, lại kiến tạo vài truyền tống trận, còn lại tài liệu cũng không nhiều. Trên thực tế đâu rồi, xác thực là như thế này, lão đại, ngươi cũng biết, ta sức chiến đấu yếu, toàn bộ nhờ một bộ khôi giáp chống. Mà Hạ Thần tuy nhiên lực sát thương cường đại, nhưng là lực phòng ngự là hắn nhược điểm chí mạng, chúng ta vừa mới nghiên cứu ra hai bộ siêu cấp chiến giáp, thế nhưng mà... Quách Nhiên có chút bất đắc dĩ nói, thế nhưng mà dùng tiền quá độc ác, hai bộ chiến giáp một bộ là áo giáp, một bộ là giáp mềm mỏng, tiền căn bản không đủ dùng. Hạ Thần tiếp lời nói, uy lực như thế nào? Long Trần hỏi, cái này mới là mấu chốt, uy lực, ha ha, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, lão đại, nếu như ta có như vậy một bộ khôi giáp, ta có thể với ngươi một mình đấu. Quách Nhiên ha ha cười cười, cực kỳ tự tin mà nói, bất quá cười xong sau, lại ỉu xìu. Chủ yếu là bởi vì không có tiền, thật hay giả, nếu quả thật có mạnh như vậy, ta có thể giúp ngươi làm. Long Trần hơi có chút giật mình địa đạo, lão đại, ngươi thật sự còn có thể làm đến tiền. Quách Nhiên không khỏi vừa mừng vừa sợ, phải biết rằng, Long huyết quân đoàn áo giáp cùng vũ khí, là vừa vặn chế tạo, thế nhưng mà Long Trần còn thiếu Trịnh Văn Long rất nhiều tiền đấy. Lúc ấy Trịnh Văn Long vì bang Long Trần, khiến cho chính mình quay vòng cũng bắt đầu trở nên khó khăn rồi, Long Trần trong thời gian ngắn không thể hướng Trịnh Văn Long xin giúp đỡ rồi. Cũng chính là bởi vì như thế, Quách Nhiên cùng Hạ Thần mới vô kế khả thi, có lại tốt kỹ nghệ cùng nghĩ cách, không có tiền đi thao tác, lý tưởng chỉ có thể biến thành không tưởng. Hôm nay nghe Long Trần khẩu khí, nếu như có thể lại để cho lòng hắn động, là có thể giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, chỉ cần đủ thật lợi hại, tiền, căn bản không cần ngươi quan tâm. Long Trần đảo, Quách Nhiên cùng Hạ Thần không khỏi đại hỉ, vì chứng minh cho Long Trần xem, Quách Nhiên lấy ra một bộ giáp mềm mỏng, lại để cho Hạ Thần mặc vào. Cái kia nhuyễn kiện chính là do vô số kim sắc sợi tơ dệt tựu, nhìn về phía trên thật giống như một kiện tinh xảo hàng mỹ nghệ, Long Trần không khỏi cười nói, Quách Nhiên, không thể tưởng được ngươi còn tinh thông nữ công. Hắc hắc, ta Quách Nhiên như vậy tài giỏi, ngoại trừ sanh con, những thứ khác ta đều nghiêm túc. Có lẽ là thấy được hy vọng, Quách Nhiên cười hắc hắc, Hạ Thần mặc vào giáp mềm mỏng, Quách Nhiên cũng triệu hồi ra chính mình hoàng kim chiến giáp, bỗng nhiên một đao đối với Hạ Thần cái ót chặt bỏ. Một đao kia thế đại lực chìm, Quách Nhiên căn bản không có lưu thủ, chính là toàn lực một đao, nếu như không phải nhìn xem Hạ Thần trấn định tự nhiên bộ dáng, Long Trần còn tưởng rằng Quách Nhiên muốn giết Hạ Thần đấy. Bành, ngay tại Quách Nhiên một đao chạm tại Hạ Thần trên ót lúc, Hạ Thần kim ti nhuyễn giáp bộc phát ra một đạo kim quang, đem Hạ Thần bao vây lại, vậy mà tự động hộ chủ, chặn Quách Nhiên một đao. Long Trần trong mắt hiển hiện một vòng khiếp sợ, cái này kim sắc giáp mềm mỏng thật thần kỳ năng lực, rõ ràng mặc lên người, lại có thể tự động cảm ứng nguy hiểm hộ chủ, cái này tự lợi hại. Rầm rầm, Quách Nhiên toàn lực một đao, Hạ Thần bình yên vô sự, nhưng là trên người hắn giáp mềm mỏng, lại chậm rãi chóc ra, hóa thành trên đất cát vàng. Ngăn cản Quách Nhiên một kích toàn lực về sau, cái kia giáp mềm mỏng cũng phế đi. Lợi hại, vậy mà dùng tổ khí cấp tài liệu, ngăn trở thần khí công kích, hai người các ngươi thật sự lợi hại. Long Trần không khỏi tán thán nói, cái kia kim ti nhuyễn giáp phẩm cấp cũng không cao, cũng không phải là thần liệu, nhưng là tại nào đó đặc dị lực lượng điều khiển, có thể ngăn ở Quách Nhiên một kích toàn lực. Phải biết rằng, Quách Nhiên mặc vào chiến giáp, dị tượng mới tỉnh diễn thiên giả, không có mấy người có thể tiếp được hắn một đao. Thế nhưng mà cái này nhìn về phía trên không chút nào thu hút giáp mềm mỏng, vậy mà chặn. Lão đại, ngài cũng đã nhìn ra, cái này giáp mềm mỏng tài liệu xấu, nếu không uy lực hội càng cường đại hơn. Quách Nhiên đạo, chúng ta cho các huynh đệ chế tạo thần khí, không phải còn lại một chút thần khí tài liệu sao? Vì cái gì không cần cái kia? Long Trần không khỏi hỏi, cái loại này không được, cứng rắn có thừa, tính bền dẻo chưa đủ, không cách nào ngưng tụ tính dẻo dai 10 phần sợi tơ. Mặt khác, cùng Hạ Thần thương lượng nhiều ngày như vậy, chúng ta phát giác, chúng ta chế tạo áo giáp cùng vũ khí, có rất lớn khuyết điểm nhỏ nhặt. Khôi giáp của chúng ta cùng vũ khí, đều là dùng công thành cùng phòng ngự là chủ, lúc trước vì truy cầu độ cứng mà không để mắt đến tính dẻo dai. Như vậy cùng người liều mạng thời điểm, bản thân cũng muốn thừa nhận thật lớn lực phản chấn, nếu như có thể mềm dẻo một ít, chiến đấu, uy lực sẽ không giảm bớt, mà bản thân mình sẽ không lọt vào lực phản chấn tổn thương. Quách Nhiên có chút hổ thẹn địa đạo, nhưng là bây giờ nói những này, rõ ràng có chút mã hậu pháo rồi, chiến giáp cùng vũ khí, đã thành hình, không có khả năng lại đi sửa đổi. Cái này không có gì, người đều là đang sở tác trong phát triển, chúng ta đều không có một cái nào tốt sư phó, cũng chỉ có thể dựa vào tự chúng ta. Tuy nhiên một đường gập ghềnh, ăn rất nhiều thiếu, nhưng là chúng ta lại tích lũy phong phú kinh nghiệm, không có người dạy cho chúng ta, cũng không phải cái gì chuyện xấu, miễn cho cùng người khác đi lặp lại đường. Người khác đường, dù sao đều là có cuối cùng, mà tự chúng ta lục lọi ra đến, muốn như thế nào đi tự như thế nào đi. Nói đi, lần này ngươi muốn mua cái gì tài liệu, hoặc là, đã xem xét tốt rồi cái gì đó, ta cho các ngươi mua. Long Trần đạo, cường đại như thế áo giáp, phải chế tạo đi ra. Tối thiểu muốn đánh trước tạo ra đến hai bộ nhìn xem hiệu quả, nếu quả thật như Quách Nhiên dự nghĩ như vậy, Long Trần tự tính toán trộm cắp ăn cướp, cũng phải cho sở hữu các chiến sĩ, đều võ chứa vào. Có được tính dẻo dai thần liệu phi thường hy hữu, ta đã nghe xong, thứ này có thành phố vô giá, một ít tông môn trong tay, có chút ít tồn trữ, nhưng là đều trở thành mệnh căn tử đồng dạng bảo quản lấy, đánh chết cũng sẽ không bán. Hơn nữa chế tạo lưỡng bộ khôi giáp, cần có thần liệu không ít, chỉ sợ một nhà hai nhà tồn kho là không đủ dùng. Cho nên, ta ý định thu mua một ít có được tính bền dẻo thần liệu khoáng thạch, chính mình tinh luyện, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thành phẩm. Bất quá, loại này khoáng thạch giá cả cũng phi thường cao, tối thiểu cũng muốn mấy chục ức linh tinh mới được, mà tiền đa đa nói, trên tay của chúng ta trở nên có chút túng quẫn rồi. Quách Nhiên có chút bất đắc dĩ nói, Long Huyết quân đoàn sớm nhất là Đường Uyển Nhi quản tiền, về sau là Thanh Tỷ quản tiền, lại về sau, giao cho ủng có sinh ý thiên phú tiền đa đa quản tiền. Thế nhưng mà hôm nay tiền đa đa lại bắt đầu tự xưng tiền không nhiều lắm rồi, bởi vì Long Huyết quân đoàn chi tiêu thật sự quá lớn, lớn đến có chút dọa người. Hai người áo giáp, coi như là chính mình thu mua khoáng thạch, chính mình tinh luyện, không tính nhân lực vật lực, một kiện áo giáp thành phẩm, cũng muốn mấy chục ức linh tinh, cơ hồ có thể mua kế tiếp cỡ lớn tông môn rồi, hơn nữa một lần muốn rèn hai kiện, ai cũng tiêu hao không nổi. Kỳ thật ta không sao cả, trước cho Quách Nhiên chế tạo một bộ là tốt rồi, dù sao hắn là chiến đấu chủ lực, có một bộ áo giáp, có thể ủng hộ sĩ khí. Hạ Thần đạo, ngươi nói sai rồi, ngươi lực sát thương cao, lực phòng ngự yếu, lần trước quần chiến đã bị huyết sát điện sát thủ theo dõi, nếu như không phải có Sở Giao tỷ giúp ngươi, ngươi có thể tự nguy hiểm. Quách Nhiên lắc đầu nói, Hạ Thần trận pháp quá mức khủng bố, lực sát thương quá lớn, một khi đại chiến bắt đầu, hắn thường thường hội trở thành địch nhân cái thứ nhất chặn đánh giết mục tiêu. Hai người các ngươi không cần sĩ diện cãi láo a, hai nam nhân gian nói những buồn nôn này không. Ta đã nói với ngươi, tiền khẳng định đủ, đừng nói các ngươi hai kiện, coi như là hơn 10-20 kiện cũng đủ. Long Trần đạo, nói đùa gì vậy? Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong linh tinh trồng chất như núi, Long Trần chính bản lấy, như thế nào đem chúng tiêu hết đấy. Kết quả vừa trở về, liền phát hiện, dùng tiền sự tình, căn bản là không cần hắn quan tâm, có Quách Nhiên cùng Hạ Thần tại, tiền vĩnh viễn đều có nguồn tiêu thụ. Hạ Thần cùng Quách Nhiên vừa mừng vừa sợ, Quách Nhiên kêu lên, lão đại, ngươi sẽ không phải là cướp bóc đi à nha. Long Trần vừa trợn trắng mắt, lão tử ghét nhất các ngươi những ưa thích này lung tung đoán mò người, mấu chốt là... Một đoán một cái chuẩn, đúng rồi, Quách Nhiên ngươi xem thứ này, hữu dụng không? Long Trần nói xong, trong tay nhiều hơn một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu, trên tảng đá, mang theo thần lực chấn động, đúng là Long Trần chặt đứt thần trụ khối vụn. Cái này chấn động, đây là phong đồng thần quáng, nhưng là tại sao có thể có khủng bố như thế thần tính lực lượng? Quách Nhiên vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem tảng đá kia, nhận ra thạch đầu lai lịch, nhưng lại bị trong viên đá năng lượng cho sợ ngây người. Phải biết rằng, phong đồng thần quáng chính là một loại có thể tinh luyện ra phong đồng thần liệu khoáng thạch, phong đồng, bên trong ẩn chứa phong thuộc tính, có thể dùng đến thu nạp thiên địa linh khí. Bình thường đại tông môn đều có, bởi vì đây là tụ linh trận nhu yếu phẩm, trứng bồ câu lớn nhỏ phong đồng, đã tính toán là phi thường đại được rồi, dùng cho làm là trận nhãn, ngừng tụ linh trận, sẽ để cho tụ linh trận hiệu quả, trở nên càng cường đại hơn. Mà một ít tiểu nhân tông môn, tụ linh trận nội phong đồng, chỉ có đậu nành lớn nhỏ, thậm chí nhỏ hơn, cùng hạt vừng không sai biệt lắm. Chương 2052, hoạt động một chút gân cốt. Phong đồng là cực kỳ chân quý thần liệu, tuy nhiên rất nhiều tông môn đều có, nhưng là cũng chỉ là một chút như vậy điểm mà thôi. Long Trần trong tay cái này khối phong đồng thần quáng có đầu người lớn nhỏ, nếu như luyện hóa về sau, có lẽ có thể tinh luyện ra một khối long nhãn lớn nhỏ phong đồng, giá trị xa xỉ. Cái này là đồ tốt, đáng tiếc cứ như vậy một khối, căn bản chính là như muối bỏ biển a. Quách Nhiên có chút bất đắc dĩ nói, ai nói cho ngươi biết cứ như vậy một khối, ngươi tự nói, có đầy đủ vật này, có thể đánh nhau tạo không? Long Trần hỏi, đương nhiên có thể a, lão đại ngươi có bao nhiêu? Không cần nhiều, chỉ cần hơn 100 khối, tự đầy đủ cho hạ thần chế tạo một bộ nhuyễn giáp rồi. Quách Nhiên thập phần có nắm chắc địa đạo, nhuyễn giáp tiêu hao thần liệu cũng không nhiều, chỉ có điều mỗi một căn sợi tơ phía trên, đều cần khắc trận pháp phù văn, cực kỳ phí thần phí lực, nhưng chính là không uổng phí liệu. Mà Quách Nhiên áo giáp tự bất đồng được rồi, bởi vì muốn bao khỏa toàn thân, tiêu hao cực kỳ khủng bố không nói, từng cái bộ kiện, đều cần khắc một mình trận pháp, muốn so với nhuyễn giáp khó hơn vô số lần. Cho nên Quách Nhiên ý định trước cho hạ thần làm cho một bộ nhuyễn giáp, chỉ cần có thể thành công làm ra một kiện ngưu bức thần giáp, tự tính toán cho người khác xuyên, cũng như trước có vô tận vinh quang cảm giác, đây là tượng người kiêu ngạo cùng tự hào. Có thể là được, nếu như dựa theo ngươi như vậy tính toán, đừng nói là hai người các ngươi được rồi, coi như là chính xác Long Huyết quân đoàn không có người một kiện cũng không có vấn đề gì. Long Trần cười hắc hắc, tìm một cái trống trải địa phương, Long Trần đem nghiêm chỉnh căn thần trụ lấy ra, ném ở trước mặt bọn họ, Quách Nhiên cùng hạ thần trong mắt đều muốn chừng đi ra. Thô đều biết ở bên trong, chiều cao vạn trượng, thật lớn như thế phong đồng thần quáng tạo thành cây cột, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cây cột ở bên trong, thậm chí có long mạch, đương cẩn thận kiểm tra cái này cây cột thời điểm, hạ thần không khỏi ăn nhiều đã, thân là trận pháp sư, đối với phong thủy dễ dàng sổ có sâu đậm rất hiểu rõ, liếc nhìn ra, căn này thần trụ ở bên trong, đựng long mạch, cũng không phải là bình thường phong đồng thần quáng. Lão đại cái này từ nơi này lấy được, hạ thần vẻ mặt khiếp sợ địa đạo, theo đan cốc bí cảnh ở bên trong trộm đến rồi, thế nào, thứ này có thể sử dụng không? Long Trần hỏi, cái này thần trụ bên trong, phong ấn có long mạch, hội tụ một phương số mệnh, chính là một loại chí bảo, nếu như dùng để tạo thành trận pháp, rút ra trong đó lực lượng, tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố. Hạ thần chứng kiến căn này thần trụ, có chút không nỡ dùng để rèn nhuyễn giáp rồi. Hạ thần đừng a, nếu như không để cho ngươi chế tạo một bộ nhuyễn giáp, ngươi lại có thể bày trận, bị người giết chết, hết thảy đều là không tốt, ngươi được có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn mới được a. Quách Nhiên kêu lên, hạ thần phòng ngự quá yếu, nếu như một mực ở vào âm thầm, có lẽ còn tốt một chút, nhưng là một khi đừng địch nhân xác định mục tiêu, hắn tuyệt đối là địch nhân cái thứ nhất mà muốn làm mất mục tiêu. Đối với long mạch cái gì ta đây không hiểu, đối với rèn ta cũng không hiểu, không đủ, ta duy nhất có thể cho các ngươi cung cấp đúng là. Oanh oanh oanh oanh, một căn lại một căn thần trụ bay ra, rơi vào đại địa phía trên, tổng cộng 18 căn thần trụ, xuất hiện tại Quách Nhiên cùng hạ thần trước mặt, bọn hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Vậy mà, như vậy, nhiều, thần trụ, tổng cộng có 108 căn, nhưng là cá nhân cảm thấy, làm người không thể quá phận, như thế nào cũng phải cho người ta chừa chút. Sau đó ta trước khi đi, trả lại cho hai người bọn họ căn, cái này 18 căn thần trụ các ngươi trước cầm lấy đi dùng. Ta tại đây còn có hơn 80 căn, Tiểu Thiên cùng Tà Nguyệt vẫn còn hấp thu lực lượng của bọn nó, đến bổ sung tiêu hao. Các ngươi có thể nếm thử tinh luyện phong đồng, hoặc là cũng có thể nếm thử rút ra long mạch chi lực, rốt cuộc làm như thế nào, cái kia tựu là chuyện của các ngươi. Ta muốn kết quả chính là, các ngươi có thể sớm chút đánh trước tạo ra một bộ chiến giáp đi ra, sau đó lại càng không ngừng lục lọi cải tiến, chờ các ngươi cảm thấy đầy đủ hoàn mỹ, là được bộ đồ đầy đủ chế tạo a, ta muốn đem Long Huyết quân đoàn hảo hảo võ trang một lần. Long Trần đạo, cái này, Quách Nhiên cùng hạ thần vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, Quách Nhiên nói, lão đại, chế tạo loại này áo giáp, cần phải hao phí vô tận nhân lực vật lực không nói, mà ngay cả phụ trợ tài liệu tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người rồi. Một bộ khôi giáp, một bộ nhuyễn giáp hôm nay đã có chủ yếu tài liệu, bảo thủ đoán chừng, còn cần 3 đến 5 ức linh tinh phụ liệu, càng cần nữa một gần 2 tháng đi chế tạo mới được a. Chúng ta Long Huyết huynh đệ, có 1.200.000 nhiều người, nếu như không có người chế tạo một bộ, tự tính toán không thiếu tiền, hai người chúng ta dốc sức liều mạng chế tạo, sợ rằng cũng phải vài chục năm mới được a. Long Trần cười nói, không có khoa trương như vậy, khôi giáp của các ngươi đều là tinh phẩm, các huynh đệ khác nhóm, cũng không cần đạt tới các ngươi như vậy nghiêm khắc yêu cầu. Bọn hắn chiến giáp, chủ yếu thể hiện tại lực công kích cùng lực phòng ngự trên là tốt rồi, quá nhiều phụ trợ, cũng chưa hẳn là cái gì chuyện tốt, sẽ để cho bọn hắn đối với trang bị, sinh ra tính ỷ lại, ảnh hưởng tu hành động lực. Mặt khác các ngươi đầu óc lung lay một điểm, không muốn chết như vậy bản, ví dụ như khoáng thạch tinh luyện, một ít sơ bộ rèn, yêu cầu không cao địa phương, có thể bao bên ngoài cho những người khác để làm. Điểm này, chúng ta có thể cùng Thủy Ma tộc cùng Trịnh Văn Long hợp tác, Thủy Ma tộc đối với tinh luyện kim loại phương diện, đã có thật lớn đề cao, hơn nữa nhân thủ sung túc. Trịnh Văn Long bên kia cũng tốt xử lý, bọn hắn cũng tiếp nhận một ít tông môn kiến thiết nghiệp vụ, bọn hắn hội thu một bộ phận chuyển bao phí. Bất quá, có Hoa Vân Tông làm đảm bảo, không cần lo lắng chất lượng vấn đề, cũng không cần lo lắng người khác nhìn xem đến bí mật của chúng ta. Cho nên, có chút tiền là không thể tỉnh, các ngươi chỉ cần làm mấu chốt nhất cái kia một bộ phận, bởi vì vì thời gian của chúng ta phi thường gấp gáp. Nói càng về sau, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng ngưng trọng. Như thế nào, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Là vì ngày đó thiên địa dị tượng, Quách Nhiên cùng Hạ Thần lắp bắp kinh hãi. Bọn hắn trong khoảng thời gian này, một mực tại nghiên cứu áo giáp cùng nguyễn giáp, khép lại quan tựu là mấy tháng, có thể nói là mất ăn mất ngủ, căn bản cảm giác không thấy thời gian tốc độ chảy, cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Long Trần mở miệng nói, chuyện này, tối nay cùng mọi người nói, hôm nay qua đi, các ngài muốn đem hạch tâm kỹ thuật ngoài ý muốn thứ đồ vật, đều liệt đi ra, để cho người khác đến đại gia công. Trước tiên đem phong đồng để luyện ra, nắm chặt thời gian đẩy nhanh tốc độ, sớm chút làm ra hàng mẫu, sau đó lại đi nhiều lần khảo thí, làm cho hắn đạt đến hoàn mỹ. Một khi xác định thành phẩm quy cách, mà bắt đầu đại quy mô rèn, thời gian của chúng ta cũng không nhiều rồi. Ba người tới Long Huyết các chiến sĩ bế quan chỗ, liền một ít chính đang bế quan chiến sĩ, cũng bị kêu lên. Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong bọn người toàn bộ đều đã đến, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Tiểu Vân cũng tới, duy chỉ có thiếu đi Liễu Như Yên, bởi vì Liễu Như Yên lúc này ở vào một cái trọng yếu phi thường bế quan thời kỳ, không thể bị quấy rầy. Các huynh đệ, lần này đem tất cả triệu tập lại, là muốn nói cho mọi người một sự kiện, hôm nay Thiên Võ Đại Lục đã thời tiết thay đổi. Long Trần nói chuyện, liền đem sắp tiến vào số mệnh giếng phun, tất cả đại viễn cổ thế lực xuất hiện, ngủ say vô số năm quái vật, cũng bắt đầu thức tỉnh sự tình, nói sơ lược một lần. Long Huyết các chiến sĩ không khỏi chấn động, không thể tưởng được bế quan trong khoảng thời gian này, vậy mà đã xảy ra cái này nhiều chuyện tình, liền cổ đại quái vật, vậy mà cũng đều đi tới thời đại này, xem ra, toàn bộ đại lục sẽ tiến vào một cái hoàn toàn mới tranh bá thời đại. Long Trần ánh mắt đảo qua mọi người, mở miệng nói, hiện tại Thiên Võ Đại Lục, quái vật không hy hữu, dị tượng thức tỉnh khắp nơi trên đất đi, bình thường diễn thiên giả càng là nhiều như chó. Đây là một cái trăm hoa đua nở thời đại, trong lịch sử từng cái thời đại thiên kiêu, các ngươi đều có thể nhìn thấy, thậm chí các ngươi tại sách lịch sử trên, đều gặp tên của bọn hắn. Có đôi khi các ngươi nghe nói qua một ít công pháp chiến kỹ, nguyên sang thủy tổ chính là bọn hắn mỗi người đều dẫn dắt một cái thời đại, là bọn hắn thời đại kia nhất huy hoàng nhân vật. Chúng ta sinh ở thời đại này, là xấu nhất thời đại, thân là người tu hành trên đường nhiều nhấp nhô, chúng ta muốn đối mặt các loại quái vật nghiền áp, cường giả, đều có chính mình bá đạo, không thích bị người ngỗ nghịch. Chúng ta nếu như không khuất phục, tự cần tới chiến đấu, nếu như chúng ta không đủ cường, ngoại trừ oanh oanh liệt liệt chết, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn địa còn sống. Chúng ta sinh ở thời đại này, kỳ thật cũng là tốt nhất thời đại, thân là người tu hành, vì chính là cùng thiên kiêu tranh phong, cùng quái vật tranh bá, nếu không cả đời vô địch, là bực nào tịch mịch. Đem tất cả triệu tập lại, chính là vì nói cho mọi người, hiện tại thời đại đã thay đổi, không muốn đắm chìm tại đã có huy hoàng bên trong. Lần trước chúng ta bị diệt thiên cơ đảo, quét ngang thiên kiêu chiến tích, đã trở thành đi qua, muốn không bị người giẫm, tự cần phải có một phần làm cho người kính sợ lực lượng. Lão đại, chúng ta trong khoảng thời gian này, cũng không có thư giãn, chúng ta một mực tại cố gắng tu hành. Cốc Dương mở miệng nói, Long Trần khoát khoát tay, lắc đầu nói ta không có nói các ngươi lười biếng, trên thực tế, các ngươi phi thường chịu khó, tu vi mỗi một ngày đều tại tăng trưởng. Nhưng là, các ngươi trên linh hồn, đã bắt đầu lười biếng rồi, linh hồn của ngươi ở bên trong, thiếu khuyết một loại thứ đồ vật, vật kia tự kêu là cảm giác nguy cơ. Đã không có cảm giác nguy cơ, các ngươi tu hành, theo nguyên lai chủ động, biến thành bị động. Các ngươi tại đây rất nhiều người tu hành, biến thành một loại bài học, bởi vì người khác đều tại tu hành, ta cũng phải đi theo tu hành, bằng không thì lộ ra ta quá lười rồi. Bởi vì lúc trước một trận chiến, các ngươi biểu hiện được quá xuất sắc rồi, các ngươi đã có một loại vô địch tịch mịch, sau đó trở nên lười biếng, đã mất đi mục tiêu. Nếu như không phải có ta Long Trần tại, các ngươi hội trở nên càng thêm lười biếng, thậm chí đã không có tu hành dục vọng. Long Trần thốt ra lời này, ở đây đại bộ phận Long Huyết các chiến sĩ, đều trên mặt hiển hiện một vòng vẻ xấu hổ. Long Trần nói không sai, bọn hắn xác thực đã có một tia trên tinh thần lười biếng. Mấu chốt là, bọn hắn cảm thấy, hiện tại có thể cường thế quật khởi, khiêu chiến tất cả thế lực lớn rồi, chỉ cần bọn hắn cùng một chỗ bước vào thông minh cảnh, toàn bộ thế giới còn không phải được do bọn hắn đến chúa tể. Bọn hắn cho rằng, chúa tể thế giới, chẳng qua là vấn đề thời gian, xác thực không có bất kỳ cảm giác nguy cơ, tuy nhiên như trước chăm chỉ, nhưng là cái kia đã là một chủng tập quán, máy móc thức tu luyện, mà cũng không phải là chủ động đi cố gắng trở nên mạnh mẽ. Hôm nay Long Trần nói ra, mà ngay cả Cốc Dương bọn người đều có chút xấu hổ rồi, bởi vì mà ngay cả bọn hắn cũng có một tia lười biếng. Lão đại, chúng ta sai rồi. Cốc Dương cái thứ nhất đứng ra nhận sai. Long Trần lắc lắc đầu nói, loại chuyện này không có gì đúng sai mà nói, bởi vì nếu như ta thượng diện có người đỉnh lấy, ta cũng biết lười biếng, cái này rất bình thường. Ta nói ra tới đây chút ít, cũng không có phê bình ý của các ngươi, chỉ có điều cho mọi người để tỉnh một câu, đưa ngươi vô địch thời điểm, ngươi cần cho mình dựng nên một cái mục tiêu mới, ngươi mới có thể nhưng cho mình càng lớn động lực. Đương nhiên hôm nay đại thời đại, đã đi vào giai đoạn sau cùng, muốn vô địch. Trừ phi ngươi có thể thành tựu đại đế, tốt rồi, không nói cái này rồi, đi thôi, trước cửa, không phải có rất nhiều tôm tép nhãi nhép kêu gào sao. Ta mang bọn ngươi đi ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. Chương 2053, Nam Cung Thế Gia. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc Sơn Môn trước khi, là hai tòa cổ xưa núi đá, đây là theo Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tổ địa chuyển ra đến. Truyền thuyết đây là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc sinh ra đời thời điểm, tự cung phụng đồ đằng tượng thần, là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc biểu tượng. Hôm nay Sơn Môn trước khi trên đất trống, có không ít cường giả hội tụ, chỉ bất quá đám bọn hắn lẫn nhau tầm đó, ai cũng không nói chuyện, hiển nhiên bọn hắn tầm đó cũng chưa quen thuộc. Những người đến này tại đây đã nhiều ngày, bọn họ đều là cổ xưa thế gia đi ra cường giả, vừa mới xuất thế, tự nghe nói Long Huyết Quân Đoàn uy danh. Bọn hắn không phải cái thế thiên kiêu, không có tư cách khiêu chiến Long Trần, nhưng là binh đối với binh, tướng đối với tướng, bọn hắn ý định khiêu chiến Long Huyết Quân Đoàn, bọn hắn muốn biết cái gọi là đệ nhất thiên hạ quân đoàn mạnh như thế nào. Thế nhưng mà tùy ý bọn hắn ở chỗ này như thế nào kêu gào, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc nội, không có một tia đáp lại, chỉ có thể thông qua đại trận, chứng kiến người ở bên trong, dị thường bận rộn. Liên tục khiêu chiến nhiều ngày như vậy, có ít người gặp Long Huyết Quân Đoàn phòng thủ mà không chiến, cho rằng Long Huyết các chiến sĩ khiếp đảm, chào phúng vài câu rời đi rồi. Mà có chút cường giả, tắc thì giữ lại, ngăn tại Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cửa ra vào, vậy mà cùng Long Huyết các chiến sĩ hao tổn lên. Chỉ có điều có một điểm, bọn hắn cũng không có xông vào Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc Sơn Môn, nếu như xông vào Sơn Môn, đó cũng không phải là khiêu chiến, mà là khiêu khích, biết được dẫn phát chiến tranh. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể ở Sơn Môn bên ngoài kêu gào, khi thì mở miệng chào phúng, cũng không có phạm cái gì kiêng kỵ. Hừ, cái gì Long Huyết Quân Đoàn, cứ gọi con rùa đen quân đoàn được rồi, đều là một đám rùa đen rút đầu, quả thực là lãng phí thời gian. Một cường giả cười lạnh một tiếng, hắn rốt cục chờ được không kiên nhẫn được nữa, nói xong một câu, muốn đứng dậy ly khai. Ầm ầm, bỗng nhiên Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc Sơn Môn trước, thần quang lưu chuyển, đại trận rung rung, do vô số phù văn hình thành đại môn từ từ mở ra. Chỉ thấy một người mặc trường bào màu đen nam tử, chậm rãi đi ra, tại phía sau của hắn, một đám khí huyết trùng thiên, giống như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ cường giả đi ra. Long Trần, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Dù cho vừa bước vào thiên võ đại lục người, bọn hắn cũng biết Long Trần đại danh, tuy nhiên chưa thấy qua chân nhân, nhưng là Long Trần ảnh lưu niệm ngọc, bọn hắn lại xem qua. Khi thấy Long Trần đi ra, những cường giả kia nhao nhao đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Cho dù bọn họ đều xuất thân ẩn thế tông môn, bối cảnh đều có lai lịch lớn, nhưng là gặp được đương thời bá chủ, như trước cảm thấy có chút khẩn trương. Thậm chí có ba cái dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, lợi hại. Các người đều là riêng phần mình tông môn đỉnh cấp cường giả sao? Long Trần nhìn xem những người kia, không khỏi hỏi. Ngươi nói sai rồi, chúng ta bất quá là lần này đệ tử, cũng không phải là phong ấn thiên kiêu. Một cái phần eo treo lấy bội kiếm, đứng bất động ở hư không phía trên nam tử, lạnh lùng thốt. Đây là một vị cường đại diễn thiên giả, dị tượng đã hoàn toàn thức tỉnh, tuy nhiên dị tượng không có triệu hoán đi ra, nhưng là hắn đứng tại trong hư không có chút rung động, thiên đạo chi lực vây quanh hắn tại chậm rãi xoay tròn. Xem ra chúng ta tới lộn chỗ, không nghĩ tới được xưng là thiên võ đệ nhất quân đoàn, bên trong thậm chí ngay cả một cái dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả đều không có. Một cái khác râu quai nón đại hán, hai tay khỏa thân lộ ở bên ngoài, khí huyết bốc lên, đây là một cái hệ sức mạnh cường giả, hắn quét mắt liếc Long Huyết Quân Đoàn, không khỏi lắc đầu, có chút thất vọng bịa đạo. Cái này là thiên võ đệ nhất quân đoàn, bất quá là có tiếng không có miếng, Long Trần, xuất hiện đi, để cho ta tới nhìn xem, được xưng là đương thời đệ nhất cường giả. Đến cùng phải hay không lừa đời lấy tiếng. Lúc này một cái cao gầy nam tử cũng đứng dậy, người này cực cao, nhưng là dáng người rất gầy, giống như là một cái cây gậy trúc tử bình thường, nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị. Cái kia cao gầy nam tử, mặt rất trắng, được không có chút không khỏe mạnh, phảng phất cả đời chưa thấy qua ánh mặt trời bình thường. Thực tế hắn lúc nói chuyện, lộ ra một ngụm sâm bạch hàm răng, làm cho người da đầu run lên. Hiển nhiên bọn họ là hướng về phía Long Huyết Quân Đoàn mà đến, nhưng là không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Long Huyết Quân Đoàn, liền Long Trần đều tính cả, không có một cái nào dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Không có có dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, chỉ biết bị bọn hắn áp chế, giữa hai người, đã không tại một cái cấp bậc lên, cho nên bọn hắn ngoại trừ thất vọng, tự là khinh miệt. Long Trần nhìn xem cái kia cao gầy nam tử, khẽ lắc đầu nói, tà đạo chi nhân, cũng dám hiển nhiên đi ra. Ngươi thật sự không sợ, ta đem đầu của ngươi vặn xuống sao? Long Trần liếc nhìn ra người nọ chi tiết, người này trong con ngươi, khí tà ác lưu chuyển, thực chất bên trong, có một loại khó nói lên lời huyết tinh chi khí, điều này nói rõ, người này cả đời, giết qua vô số cường giả, lây dính vô tận oán khí. Theo lý thuyết, bất kể là Long Trần, hay vẫn là Long Huyết chiến sĩ, đều lây dính vô tận máu tươi, không biết chém giết bao nhiêu sinh linh, nhưng là bọn hắn lại không có nhiễm oán khí. Đó là bởi vì, bọn hắn trong nội tâm quang minh lỗi lạc, bọn hắn giết chết chi nhân, không phải hướng bọn hắn vung lên dao mổ địch nhân, tự là thập ác không sắc hung đồ, cho nên sẽ không oán khí xâm lấn. Nhưng là tà đạo trái lại, bọn hắn ưa thích giết chóc người vô tội, thậm chí là hành hạ đến chết, thỏa thích địa nhiễm bọn hắn oán khí đến tu hành, đây là một loại cực kỳ tà ác tu hành chi thuật. Nhưng là tại tà đạo lý niệm bên trong, kẻ yếu là không thể được xưng là người, bọn hắn sinh tồn ý nghĩa, tự là phục vụ cường giả. Cho nên tà đạo cường giả là phi thường dễ dàng phân biệt, bọn hắn thực chất bên trong khí tà ác, căn bản không cách nào che giấu. Ha ha ha, Long Trần, ngươi quá liều lĩnh rồi, ngươi còn tưởng rằng hiện tại thiên, hay vẫn là lúc trước chính là cái kia thiên sao? Ngươi còn tưởng rằng ngươi là trong thiên địa duy nhất nhân vật chính sao? Nói cho ngươi biết ha, thiên võ đại lục đã tiến vào mạt pháp thời đại, các ngươi thời đại này là yếu nhất một đời. Trong lịch sử, bất kỳ một cái nào bị phong ấn thiên kiêu, thành tựu đều tại ngươi phía trên, hôm nay đích thiên hạ, Long Trần, ngươi phải học được kẹp lấy cái đuôi làm người, hiểu không? Cái kia tà đạo cường giả cười lạnh nói, đối với Long Trần, cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ ngươi cũng là đã từng bị phong ấn đã qua, ngươi không phải thế hệ này người. Long Trần nhìn xem cái kia tà đạo cường giả, thản nhiên nói. Đúng vậy, ta đúng là đi theo thiên tà tử đại nhân 108 tà vệ một trong, nhận được thiên tà tử đại nhân chiếu cố, chúng ta 108 tà vệ, toàn bộ đều cùng theo một lúc bị phong ấn. Năm đó chúng ta quét ngang thiên võ đại lục, tổ phụ của các ngươi còn chưa ra đời đâu rồi, cho nên, tại trước mặt chúng ta, các ngươi tựu là một đám tiểu thí hài nhi. Cái kia tà đạo cường giả nhếch miệng lên một vòng đường cong, lạnh lùng thốt. Theo cái kia tà đạo cường giả, nói chuyện càng ngày càng không khách khí, Long Huyết các chiến sĩ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, người này quả thực khinh người quá đáng. Quét ngang thiên võ đại lục, thật sự là thiên đại chê cười, nếu như các ngươi thật có thể quét ngang thiên võ đại lục, dùng lòng của các ngươi hung ác thủ lạt, sao lại như vậy bỏ qua, còn không đem chính đạo toàn bộ giết sạch. Nói dối, cũng cần kỹ thuật hàm lược, người nói dối, liền ba tuổi tiểu hài tử đều không lừa được. Long Trần lắc đầu, đối với hắn mà nói hiển nhiên không tin. Tuy nhiên trong lịch sử, có xuất hiện qua chính đạo bị áp chế cục diện, nhưng là tuyệt đối không đạt được quét ngang tình trạng, nếu không trên cái thế giới này, tựu cũng không có chính đạo rồi. Hừ, ngươi không tin, cái kia chỉ là bởi vì ngươi vô tri, năm đó thiên tà tử đại nhân, ngang trời xuất thế, như sao chổi quật khởi, giết được các ngươi chính đạo thi cốt như núi, máu chảy thành sông, tàn sát hết thiên kiêu, bại tận anh hùng. Nếu như không phải lúc ấy các ngươi chính đạo, liên hợp nhiều mặt thế lực, cùng một chỗ đối phó chúng ta tà đạo, các ngươi chính đạo, sớm tựu trên thế giới này biến mất. Cái kia tà đạo cường giả cười lạnh, thôi đi, vậy cũng không thể nói quét ngang a, cái này rõ ràng cho thấy quét đến một nửa, quét bất động rồi, sau đó có đầu rút cổ. Rõ ràng là đánh không lại thiên hạ đại thế, mới có đầu rút cổ, kết quả tại miệng ngươi ở bên trong, vậy mà thành một bộ hero bộ dáng, ngươi còn có thể hay không yếu điểm mặt. Lúc này Quách Nhiên rốt cục nhịn không được chen miệng nói. Hừ, hãy bớt xàm môn đi, các ngươi Long Huyết quân đoàn không phải được xưng thiên võ đệ nhất quân đoàn sao? Hôm nay, chúng ta tựu là đến đá quán, nếu như không phục, cứ việc đi ra một trận chiến, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Cái kia tà đạo cường giả vẻ mặt trào phúng địa đạo. Hiển nhiên hắn không có sợ hãi, cũng không ý kỵ Long Trần, vẻ mặt khiêu khích chi sắc. Khinh người quá đáng, ta đến chiếu cố ngươi. Cốc Dương cái thứ nhất nhịn không được, đứng dậy, cầm trong tay trường thương đi ra, thẳng đến cái kia tà đạo cường giả mà đi. Cái kia tà đạo cường giả cười lạnh, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cái kia xích lóa hai tay dâu quai nón đại hán đứng dậy, ngăn cản Cốc Dương đường đi. Nhìn ngươi hình thể, hẳn là am hiểu lực lượng, vừa vặn ta cũng am hiểu lực lượng, ta dị tượng thức tỉnh, nhưng là ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ta không chống đỡ dị tượng, cũng có thể hấp thu thiên đạo chi lực. Có lẽ với ngươi căng ra dị tượng hiệu quả không sai biệt lắm, giữa chúng ta đến một hồi công bình quyết đấu, tà đạo bất quá là một đám yêu ma quỷ quái, theo chân bọn họ chiến đấu không có bất kỳ ý nghĩa. Cái kia dâu quai nón đại hán mở miệng nói, cái kia dâu quai nón đại hán mới mở miệng, nhất thời làm cái kia tà đạo cường giả sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên cái kia dâu quai nón đại hán là cố ý nhằm vào hắn, cố ý cùng hắn mở ra giới hạn. Đúng vậy, chúng ta khiêu chiến Long Huyết quân đoàn, thuần túy là đến luận bàn, cũng không có gì ác ý. Tuy nhiên có hơi thất vọng, bất quá, không phải không thừa nhận, mỗi một cái đều là chính thức chiến sĩ. Cái kia lưng đeo trường kiếm nam tử, mở miệng nói. Cái kia xích, khỏa thân hai tay dâu quai nón đại hán, nhìn xem Cốc Dương nói, đến đây đi, cho ta xem Long Huyết quân đoàn mạnh như thế nào, hy vọng không để cho ta thất vọng. Hô, nói chuyện, cái kia dâu quai nón đại hán trong tay đồng dạng cũng lấy ra một căn trường thương phía trên có pha tạp đường vân, cổ xưa và tang thương, tản ra trầm trọng khí tức. Ta tên Ngô Việt, chính là đến từ Trường Sinh gia tộc Nam Cung thế gia đệ tử Hạch Tâm. Cái kia dâu quai nón đại hán báo ra danh hào của mình. Nghe được Nam Cung thế gia, cái kia sắc mặt âm trầm tà đạo nam tử, không khỏi lắp bắp kinh hãi, trên mặt hiển hiện một vòng kiêng kỵ chi sắc. Phương Đông, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Đường, được xưng tứ đại Trường Sinh thế gia, cũng không phải nói cái thế giới này, chỉ có bốn cái Trường Sinh thế gia, mà là vì, tại phần đông Trường Sinh thế gia ở bên trong, bọn hắn tứ gia có tuyệt đối quyền chủ đạo, bọn hắn tự là Trường Sinh thế gia quyền uy. Quả nhiên theo Ngô Việt báo ra danh hào về sau, mặt khác cường giả đều trên mặt lộ ra vẻ động dung, bọn hắn bị Ngô Việt danh hào trấn trụ. Nam Cung thế gia đệ tử Hạch Tâm, theo lý thuyết có lẽ họ Nam Cung mới đúng, thế nhưng mà người này vậy mà họ Ngô, Nam Cung thế gia thậm chí ngay cả họ khác đệ tử cũng có thể nuôi dưỡng đến tình trạng như thế, này đến uẩn, tốt dọa người a. Ta tên Cốc Dương, chính là Long Trần tọa hạ, Long Huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trường, có thể gặp được đến các hạ loại cao thủ này, là ta Cốc Dương vinh hạnh, đã như vậy, tự bêu xấu. Cốc Dương hít sâu một hơi, bỗng nhiên một tiếng gào to, vừa sải bước ra, trong tay trường thương đổi khởi đầy trời thương ảnh, đối với Ngô Việt đánh tới. Chương 2054, một kiếm phá chi. Oanh, Cốc Dương vừa mới ra tay, Ngô Việt cũng xuất thủ, hai người đều là người cao ngựa lớn, ra tay phi thường trực tiếp. Hai thanh trường thương đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Hai người đồng thời nhoáng một cái, trường thương quay lại, lại là một kích va chạm, kết quả Cốc Dương rút lui mà đi, hai tay không khỏi có chút run lên, trong ánh mắt đều là vẻ khiếp sợ, cái này Ngô Việt lực lượng, vậy mà so với hắn còn mạnh hơn. Căng ra dị tượng a, bởi vì ta đã thức tỉnh dị tượng, thiên đạo chi lực tự nhiên kèm theo, không cách nào khống chế, đối ngươi như vậy không công bình. Ngô Việt trường thương bãi xuống đạo, dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Thầm nghĩ niệm đến, thiên đạo chi lực tự nhiên mà đến, tự tính toán không căng ra dị tượng, chỗ khống chế thiên đạo chi lực, đều so dị tượng mới tỉnh diễn thiên giả, muốn cường đại hơn rất nhiều. Chỉ có điều cái này Ngô Việt quang minh lỗi lạc, khai chiến trước khi, lên đường ra trong đó duyên cớ, mà không giống Long Trần tại Đông Huyền quân gặp được người kia, lừa dối người, xử ám chiêu. Ngô Việt loại hành vi này, mới phù hợp thế gia đệ tử phong phạm, lại để cho Long Huyết chiến sĩ trong nội tâm âm thầm kính nể, có cường đại bối cảnh. Lại không kiêu không nóng này, đây mới thực sự là nhân vật. Như thế, bêu xấu, Cốc Dương gật gật đầu, một tiếng gào to, triệu hồi ra dị tượng, đồng thời toàn thân khí huyết vận hành, trên trán phù văn sáng lên, một cỗ cuồng bạo lực lượng bộc phát, giống như man thú thức tỉnh. Ông, Cốc Dương một tiếng gào to, chân đạp hư không, làm cho hư không nổ vang rung động, lực lượng đạt đến một loại cực hạn. Tốt, Ngô Việt chứng kiến cái này bức cảnh tượng, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, chiến ý sôi trào. Hắn cũng là hệ sức mạnh cường giả, không thích sức tưởng tượng tính toán, càng không thích phức tạp thuật pháp, tự ưa thích nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa lực lượng quyết đấu. Ngô Việt trường thương bay múa, hóa thành vạn đạo kim quang, như là kim sắc hoa sen tách ra, nghênh hướng Cốc Dương. Oanh oanh oanh oanh, hai thanh trường thương nổi lên đầy trời thương ảnh, đến đánh trả đụng, làm cho hư không nổ vang bạo hưởng, cuồn cuộn khí lãng, cắn nuốt thiên khung, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Cốc Dương lão đại trở nên mạnh hơn. Nhìn xem Cốc Dương toàn lực bộc phát, khí thế vạn quân, dũng mãnh bưu hãn, Long Huyết các chiến sĩ không khỏi phấn chấn địa đạo. Bất quá đối với mặt Ngô Việt, cũng mạnh đến nổi đáng sợ a, liền dị tượng đều không chịu hoán, có thể cùng Cốc Dương lão đại giết được khó hòa giải, chỉ sợ liền tám thành lực, đều vô dụng lên đi. Cũng có con người làm ra Cốc Dương lo lắng, ta nói các ngươi a, lão là ưa thích xem mặt ngoài, cá nhân ta cảm thấy, cái này Ngô Việt cùng Cốc Dương, phi thường xứng. Quách Nhiên hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trong chàng hai người, như có điều suy nghĩ địa đạo. Xứng, cái từ này có phải hay không dùng lộn chỗ? Đường Uyển Nhi có chút khó hiểu địa đạo. Quách Nhiên lắc đầu nói, vô dụng thôi sai, các ngươi xem, cái kia Ngô Việt mày rậm mắt to, rất có nam tử hán khí khái. Nếu như đem trên mặt râu quai nón cạo này, tuyệt đối sẽ phi thường xuất khí, nếu như đem râu mép của hắn đặt ở Cốc Dương trên đầu, như vậy Cốc Dương thì có tóc rồi, cũng sẽ trở nên xuất khí. Cho nên đem Cốc Dương không có một ngọn cỏ trước mắt, cùng Ngô Việt cái kia rậm rạp râu quai nón đổi thoáng một phát, hai người đều trở nên xuất khí, các ngươi nói hai người không xứng sao? Phốc, người chung quanh thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun tới, Quách nhưng cái này náo động thật sự quá lớn, người ta tại chiến đấu đâu rồi, hắn vậy mà liên tưởng đến lấy thừa bù thiếu đi. Ông, mọi người ở đây nói chuyện chi tế, hư không nổ vang bạo hưởng, Ngô Việt cùng Cốc Dương cuộc chiến, càng phát ra thiêu đốt liệt. Hai người lực lượng, vậy mà ai cũng áp chế không được ai, cuồn cuộn khí lãng, áp bách thiên địa, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, hai người đồng thời hướng về sau rút lui, Cốc Dương một ngụm máu tươi phun ra, dọa mọi người nhảy dựng. Ta thua, Cốc Dương thở dài nói, nhưng thật ra là ta thua, ta tại trong lúc lơ đãng tự động rút ra thiên địa lực lượng phụ trợ, đây là một loại bản năng, ta không cách nào khống chế. Nói trắng ra là, tại ngang nhau dưới điều kiện, chúng ta dùng lực lượng liều mạng, ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi. Được rồi, không nói những thứ này, chờ ngươi triệt để thức tỉnh dị tượng, chúng ta toàn lực một trận chiến, đánh thống khoái. Ngô Việt đem trường thương thu vào, vậy mà đối với Cốc Dương sinh ra tỉnh táo tương thích ý niệm trong đầu. Có đôi khi nam nhân ở giữa trao đổi vô cùng đơn giản, đánh một hồi trược, uống một lần rượu, có thể lập tức hiểu rõ đối phương. Thực tế những cùng mình kia tính cách hợp nhau người, đều là anh hùng trọng anh hùng, người mời ta một thước, ta mời ngươi một trượng. Tốt, chờ ta Cốc Dương thức tỉnh dị tượng, tất nhiên cùng Ngô huynh thống thống khoái khoái địa một trận chiến. Cốc Dương gật đầu nói, thức tỉnh dị tượng, nói hay lắm như ăn cơm đồng dạng nhẹ nhõm, thật sự cho rằng, muốn thức tỉnh tựu đã thức tỉnh. Đúng lúc này, cái kia tà đạo cường giả, âm dương quái khí đạo. Ngô Việt sắc mặt trầm xuống, trường thương chỉ vào cái kia tà đạo cường giả, quát lạnh nói, một đám làm nhiều việc ác đồ chơi, ông trời tịch thu các ngươi, có phải hay không muốn ta đến tiễn đưa ngươi xuống địa ngục? Tiễn đưa ta xuống địa ngục, bề ngoài giống như ngươi còn không có bổn sự kia a, người khác sợ các ngươi trường sinh thế gia, chúng ta tà đạo cũng không đem các ngươi để vào mắt. Cái kia tà đạo cường giả cười lạnh nói, một bộ không có sợ hãi tư thế. Tuy nhiên lúc trước hắn có chút khiếp sợ tại Ngô Việt thân phận, nhưng là đây chẳng qua là cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng này cũng không phải sợ hãi. Đồng dạng là bị phong ấn cổ đại cường giả, mỗi người đều là hung ác nhân vật, không có người cam tâm bị người khác áp chế, trước khi bị nhằm vào, hiện tại trào phúng, vừa lúc là một con vừa báo. Ngô Việt trên mặt sát cơ lộ ra, hắn vốn tựu thập phần chán ghét những vốn này tựu không có lẽ tồn tại ở thế gian tà ác chi đồ, hai tay chấn động, muốn triệu hồi ra dị tượng. Cái lúc này, Long Huyết quân đoàn bên trong đi ra một thân ảnh, Nhạc Tử Phong chậm rãi đi ra nói. Người này giao cho ta a. Gặp Nhạc Tử Phong đi ra, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ phát ra một hồi hoan hô, Nhạc Tử Phong cường đại, làm hắn tại Long Huyết quân đoàn chiến sĩ ở bên trong có địa vị cực cao. Nhạc Tử Phong lưng đeo trường kiếm, chậm rãi mà ra, vị kia đứng ở trên hư không phía trên, lưng đeo trường kiếm nam tử nói. Chúng ta đều là kiếm tu, còn là giữa chúng ta đến một hồi luận bàn a. Ngươi không phải kiếm tu, Nhạc Tử Phong lắc đầu, cái kia lưng đeo trường kiếm nam tử biến sắc, Nhạc Tử Phong lời này có chút đả thương người rồi, vậy mà nói hắn không phải kiếm tu, đây là một loại vũ nhục. Ngươi chuẩn bị xong sao? Ta muốn xuất thủ, Nhạc Tử Phong không có nhìn về phía cái kia lưng đeo trường kiếm nam tử, mà là nhìn về phía tà đạo cường giả, đồng thời tay phải chậm rãi đưa về sau lưng chuôi kiếm. Kiếm tu sao? Ta chém qua ba cái, xem ra ngươi sắp là thứ tư cái. Cái kia tà đạo cường giả mỉm cười. Bỗng nhiên trong tay nhiều ra một chương chiêu hồn phiên. Ông, chiêu hồn phiên run lên, đầy trời huyết vụ bộc phát, toàn bộ thế giới bị nhuộm đỏ, vô tận gào khóc thanh âm lọt vào tai, làm cho người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, thậm chí liền linh hồn đều cùng kim đâm đồng dạng khó chịu. Không gian trong nháy mắt trở nên sền sệt, phảng phất biến thành một cái biển máu, tại trong biển máu, có vô tận oan hồn tại chu lên, tại khóc giống, cho dù ở huyết hải bên ngoài người, đều cảm giác đầu một hồi kịch liệt đau nhức. Mà đưa thân vào trong biển máu Nhạc Tử Phong, sẽ thừa nhận kinh khủng bực nào trùng kích, làm cho người không thể tưởng tượng. Hỗn đàn, đây là phệ hồn huyết hải, người đến cùng giết bao nhiêu người vô tội. Ngô Việt chứng kiến cái kia huyết hải, không khỏi nghiêm nghị quát, hiển nhiên nhận ra cái này huyết hải lai lịch. Ha ha, lại vẫn có người nhớ rõ ta tà đạo tiếng tăm lừng lẫy phệ hồn huyết hải, không tệ, coi như không tệ. Nói cho ngươi biết a, của ta phệ hồn huyết hải, bị diệt hơn 300 cái tông môn, mới góp nhặt đầy đủ oán hận. Về sau theo ta 10 năm chinh chiến, hấp thu bao nhiêu oán hận, tự chính mình đều không nhớ rõ, ngươi vấn đề này, có thể thật sự đem ta cho hỏi khó rồi, bởi vì ta thật sự không có biện pháp trả lời ngươi. Ta có thể trả lời ngươi chính là, chỉ cần đi vào ta cái này phệ hồn huyết hải, sẽ thấy cũng đừng muốn đi ra ngoài rồi, đem trở thành ta cái này trong biển máu một cái oan hồn, lớn mạnh của ta phệ hồn huyết hải a. Cái kia tà đạo cường giả cười ha ha, bỗng nhiên sau lưng dị tượng căng ra, vô tận huyết hải, phảng phất mở nồi bình thường, trong biển máu, thậm chí có vô số dữ tợn đầu lâu, như là nòng nọc du hướng Nhạc Tử Phong. Những đầu lâu này, đúng là do oan hồn biến thành, cái này oan hồn bị tàn nhẫn tra tấn mà chết, tạo thành vô tận oán khí, cái này cổ oán khí, hội ăn mòn người thần hồn, chỉ cần ý chí hơi lộ ra một điểm sơ hở, cũng sẽ bị oan hồn xâm lấn, khống chế thần hồn. Tự tính toán ý chí không có sơ hở, cũng sẽ bị những oan hồn này phát ra thét lên thanh âm, mà quấy nhiễu thần hồn, ăn mòn người nguyên thần, cái này phệ hồn huyết hải, là một loại làm cho người hận thấu xương, lại nghe tin đã sợ mất mật tà ác chi thuật. Loại này tà thuật, tại cận đại chính tà tranh phong bên trong, mới có lẽ đã thất truyền, bởi vì không có nhiều như vậy oan hồn có thể ngưng tụ ra phệ hồn huyết hải. Cho nên, cận đại cường giả, đều chưa thấy qua, nhưng là thân là trường sinh thế gia, bọn hắn rất nhiều lịch sử văn hiến, đều là bảo tồn nguyên vẹn. Người khác có lẽ không biết cái này phệ hồn huyết hải lợi hại, nhưng là hắn lại biết. Bất quá bàng môn tà đạo mà thôi, một kiếm chảm chi. Nhạc Tử Phong bị phệ hồn huyết hải bao khỏa, nhưng là sắc mặt bình tĩnh như trước, cái kia chói tai thét lên cùng linh hồn ăn mòn, căn bản không cách nào dung chuyển hắn đạo tâm. Sạc, bỗng nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như rồng ngâm, chỉ thấy một đạo thiểm điện giống như kiếm khí chảm ra. Ha ha, không có tác dụng đâu, của ta phệ hồn huyết hải, chính là dùng linh hồn chi lực ngưng tụ. Vô hình có chất. Cái gì? Phốc, đang ở đó tà đạo cường giả cười ha ha chi tế, Nhạc Tử Phong kiếm khí, xuyên thủng hư không, cái kia sền sệt phệ hồn huyết hải, lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém thành hai mảnh, những oan hồn kia, gặp được Nhạc Tử Phong kiếm khí nhao nhao nứt vỡ. Một kiếm này ẩn chứa ý chí, siêu nhiên vu thiên đạo bên ngoài, chính là tuyệt sát một kiếm, tuyệt thiên tuyệt địa, tuyệt thần tuyệt ma, một kiếm chém ra, thiên địa kinh hãi, thần quỷ lui tránh. Cái kia tà đạo cường giả phệ hồn huyết hải bị chém thành hai mảnh, kiếm khí thẳng đến trước mặt hắn chém tới, cái kia tà đạo người phía trước, cơ hồ không có nửa điểm do dự, trong tay cái kia cực lớn chiêu hồn phiên, ngăn cản trước người. Xoẹt, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, kinh khủng kia thần khí, vậy mà cũng bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém thành hai đoạn, cũng đem cái kia tà đạo cường giả não dưa ra chém rụng một khối. Một kiếm này chém ra, khiến cho mọi người đều sợ ngây người, một kiếm này quả thực tựu thị quỷ thần khó lường một kiếm. Cái kia tà đạo cường giả cũng sợ tới mức hồn bất phụ thể, bỗng nhiên trong tay một nửa chiêu hồn phiên ném hướng Nhạc Tử Phong, đồng thời một tiếng gào to. Bạo, cái kia tà đạo cường giả lại muốn tự bạo thần khí, thế nhưng mà hắn bạo chữ vừa mới nói ra miệng, một đạo kiếm quang, đem cái kia một nửa chiêu hồn phiên chém vỡ, căn bản không thể tự bạo, đã bị diệt rồi. Cái kia tà đạo cường giả, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ hoảng sợ, cho dù hắn năm đó đi theo thiên tà tử tung hoành thiên hạ, nhưng là cũng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kiếm tu. Hắn bỗng nhiên một ngụm cắn đứt một ngón tay, cấp tốc trên không trung kéo lên một đạo phù văn, vừa muốn một đầu chui vào cái kia phù văn bên trong. Thiên tà huyết độn, đây là một chiêu độn thuật, là một loại trốn chạy để khỏi chết tuyệt chiêu, bất quá hắn vừa mới chuẩn bị trốn chạy, Nhạc Tử Phong trường kiếm đặt ngang, mũi kiếm chỉ hướng hắn. Chương 2055, Tử Điện Xuyên Vân. Nhạc Tử Phong một kiếm kinh thiên, xé rách phệ hồn huyết hải, chặt đứt thần khí chiêu hồn phiên, tại một kiếm này trước mặt, không có gì có thể kháng cự. Một kiếm chém ra, chấn kinh rồi tất cả mọi người, mà ngay cả cái kia lưng đeo trường kiếm Diễn Thiên Giả, đều vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Cái này kiếm ý, hắn cũng là kiếm tu, thế nhưng mà tại Nhạc Tử Phong kiếm kia đạo ý chí trước mặt, hắn vậy mà cảm giác được chính mình là nhỏ bé như vậy không có ý nghĩa. Cái kia tà đạo cường giả, một kiếm bại trận, vậy mà triển khai huyết độn, hiển nhiên muốn chạy trốn lấy mạng rồi, đây là trước khi cái kia ngang ngược càn rỡ, không ai bị nổi dị tượng thức tỉnh Diễn Thiên Giả sao. Tử Điện Xuyên Vân, Nhạc Tử Phong một tiếng gào to, tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đặt tại kiếm trên lưng, mạnh mà về phía trước đẩy. Chỉ thấy một đạo tử sắc kiếm quang, theo mũi kiếm kích xạ mà ra, giống như một đạo thiểm điện, xuyên thủng hư không. Cái kia tà đạo cường giả, trên người bị huyết sắc phù văn bao khỏa, bóng người đã lập tức chạy vội đã đến vạn dặm bên ngoài, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Thế nhưng mà hắn nhanh, Nhạc Tử Phong kiếm quang nhanh hơn, kiếm quang bay ra, đã vượt qua thời không khoảng cách. Vừa mới thoát ly mũi kiếm, đã đến cái kia tà đạo cường giả bên người. Oanh, cái kia tà đạo cường giả, toàn thân bao khỏa huyết sắc phù văn trong nháy mắt bạo toái, tán rơi đầy trời, như khói hoa rực rỡ tươi đẹp. Đầy trời phù văn tán đi, mọi người phát hiện, cái kia tà đạo cường giả, ngực bị xuyên thủng một cái lỗ thủng. Cái kia tà đạo cường giả vẻ mặt vẻ kinh hãi, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tế ra một búng máu sắc lò luyện lập lên đỉnh đầu, huyết sắc lò luyện rủ xuống đạo đạo quang mang, đưa hắn bao khỏa. Mọi người ở đây còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, một bóng người vậy mà xuất hiện ở cái kia tà đạo cường giả đỉnh đầu, người nọ đúng là Nhạc Tử Phong. Mọi người không khỏi hoảng hốt, tại sao có thể có hai cái Nhạc Tử Phong, chờ quay đầu nhìn về phía Nhạc Tử Phong thời điểm, phát hiện Nhạc Tử Phong không biết lúc nào, người đã biến mất. Nhân kiếm hợp nhất, vị kia lưng đeo trường kiếm dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, lúc này vẻ mặt kinh hãi chi sắc, hắn làm sao có thể đạt tới cảnh giới này. Đều là kiếm tu, hắn biết rõ, Nhạc Tử Phong một chiêu kia tím vạch Trần Vân, chính là nhân kiếm hợp nhất về sau, người cùng kiếm dung hợp bộc phát một kích. Trên thực tế đạo kia kiếm quang, tự là Nhạc Tử Phong bản thân, thi triển một chiêu kia, bất quá là một cỗ ảo ảnh. Nhân kiếm hợp nhất, cần kiếm tu cùng trường kiếm trong tay, hoàn toàn dung hợp, đem tánh mạng của mình cùng trường kiếm dung làm một thể, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, đây là một loại cảnh giới, cũng là một loại điên cuồng đánh bạc. Dù cho thân là kiếm tu, tu vi không đạt tới thông minh phía trên, cũng đạt được một thanh tuyệt thế thần kiếm, không người nào dám làm như vậy, bởi vì làm một cái gây chuyện không tốt, tự kiếm hủy nhân vong. Nhạc Tử Phong chẳng qua là một cái nho nhỏ mệnh tinh cảnh đệ tử, đừng nói là dị tượng đã thức tỉnh, hắn liền thiên hành giả cũng không phải, cũng dám thi triển nhân kiếm hợp nhất, cái này quá điên cuồng. Cái kia tà đạo cường giả, vừa mới triệu hồi ra huyết sắc lò luyện đỉnh lên đỉnh đầu, Nhạc Tử Phong đã một kiếm chém rụng, một kiếm này, như một treo ngân hà trút xuống, đại đạo quy tắc lại bị bức mở. Xoẹt, cái kia tà đạo cường giả đỉnh đầu thần khí lò luyện, lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém thành hai mảnh, cái kia tà đạo cường giả máu tươi cuồng phun. Ta liều mạng với ngươi, cái kia tà đạo cường giả gầm lên giận dữ, liên tục mất đi hai kiện thần khí, hắn trở nên triệt để điên cuồng, sau lưng dị tượng rung rung. Vậy mà xuất hiện hai cái ác ma cánh, tản ra vô tận tà ác khí tức. Hai cánh căng ra, cả người giống như cực lớn con rơi, hai cánh phía trên, vậy mà hiện ra rậm rạp chằng chịt ma quỷ đồ án, vô cùng dữ tợn. Ông, cái kia tà đạo cường giả hai cánh rung rung, hư không chấn động gian, phảng phất có vạn quỷ khóc số, rung động lòng người. Phốc, bất quá không đợi cái kia tà đạo cường giả phát ra công kích, Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra, một đầu cánh chim bị Nhạc Tử Phong một kiếm chặt đứt. Điều này sao có thể? Máu của ta cánh dung hợp thiên đạo, cái gì lực lượng có thể chặt đứt thiên đạo? Cái kia tà đạo cường giả gào thét, hắn không thể tin được sự thật trước mắt. Hắn cuộc đời cường đại nhất ba cái dựa, một cái là chiêu hồn phiên, một cái là huyết sắc lò luyện, còn có một chính là hắn dược ma thông thiên cánh. Trước hai cái đều là hắn tế luyện tà binh, sau một cái là hắn dị tượng thần thông, năm đó hắn dựa vào cái này ba dạng thứ đồ vật, hoành hành ngang ngược, chém giết không biết bao nhiêu thiên tài. Nhưng là hôm nay, tại Nhạc Tử Phong trước mặt, bất kể là tà binh hay vẫn là dị tượng thần thông, tại Nhạc Tử Phong trước mặt, đều lộ ra như vậy không chịu nổi một kích, cùng lưỡi dao sắc bén chảm củ cải trắng. Càng những thứ khác dị tượng, chính là thiên đạo dị tượng, ngưng tụ thiên đạo chi lực, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thậm chí có người có thể chặt đứt. Thiên đạo, bất quá là vạn đạo gọi chung là, ngươi cho rằng ngươi dị tượng, thật sự ngưng tụ vạn đạo chi lực. Nhạc Tử Phong lạnh lùng địa đáp lại, đồng thời trường kiếm trong tay, giơ lên vô tình chém rụng. Một kiếm này, không có bất kỳ uy thế, không mang theo bất luận cái gì dị tượng, thậm chí liền tiếng xé gió đều không có. Một kiếm này phảng phất chặt đứt thời gian trường hà, vô thanh vô tức, lại không thể tránh lui, cái kia tà đạo cường giả phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, hai tay kết ấn, sau lưng dị tượng bên trong, vậy mà xuất hiện bốn đôi cánh, che khuất bầu trời, đem hắn che giấu. Phốc, thế nhưng mà tại Nhạc Tử Phong cái kia thường thường không có gì lạ một kiếm trước mặt, vậy mà không có chút nào ngăn cản chi lực, cực lớn cánh, bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra, lề sách trơn nhẵn như kính. Cực lớn cánh chim tách ra, sau đó nhao nhao bạo toái, hóa thành đầy trời phù văn, cái kia tà đạo cường giả lúc này đứng tại trong hư không, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lẳng lặng yên nhìn xem Nhạc Tử Phong. Bỗng nhiên cái kia tà đạo cường giả theo mi tâm hướng phía dưới, xuất hiện một đầu thẳng tắp vết máu. Ngay sau đó cả người chậm rãi phân thành hai mảnh, mất rơi trên mặt đất. Cái kia tà đạo cường giả chết rồi, bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém thành hai mảnh, liền nguyên thần đều không thể chạy ra, tại Nhạc Tử Phong trước mặt, hắn là như vậy yếu ớt, theo bắt đầu đến chấm dứt, hắn không thể ngăn trở Nhạc Tử Phong bất luận cái gì một lần công kích. Hai kiện thần khí bị hủy, dị tượng bị chảm, người bị giết, Nhạc Tử Phong tựa như kiếm trong tay hắn đồng dạng, lăng lệ ác liệt nhuệ khí, vô kiên bất tồi, một cái khủng bố dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Cứ như vậy bị hắn giết đi. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, mà ngay cả Long Huyết các chiến sĩ đều sợ ngây người, Nhạc Tử Phong bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, vậy mà đã trở nên khủng bố như thế rồi. Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người trở nên vô cùng hổ thẹn, chút bất chi bất giác, bọn hắn lại bị Nhạc Tử Phong cho vung được xa như vậy rồi. Nhạc Tử Phong đứng ở trên hư không, có chút một cái lảo đảo, thiếu chút nữa một đầu từ không trung đến rơi xuống, Cốc Dương tranh thủ thời gian phi thân tiến lên, đem hắn đỡ lấy. Ngươi không sao chớ, Cốc Dương vội vàng nói, Nhạc Tử Phong chém giết cái kia tà đạo cường giả, xem ra cũng không có biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy, hẳn là vận dụng nào đó át chủ bài. Nguyên thần của ta có chút bị thương, hẳn là ta lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, còn có thật lớn khuyết điểm nhỏ nhặt, ta trước về nghỉ ngơi. Nhạc Tử Phong sắc mặt có hơi trắng bệch, trên trán có chút có đổ mồ hôi tràn ra, trong thanh âm mang theo một vòng thống khổ. Đem cái này khỏa dưỡng thần đan ăn trước rồi, có thể giảm bớt nỗi thống khổ của ngươi, ngươi quá sốt ruột rồi. Lịch đại đại năng lĩnh ngộ ra một bộ đồ đạc của mình, cần vô số lần lục lọi cùng thực tế mới dám lấy ra dùng. Ngươi nhân kiếm hợp nhất, uy lực quá mức khủng bố, nhưng thật ra là một thanh kiếm hai lưỡi, khống chế không tốt, đả thương địch thủ thời điểm cũng sẽ thương mình, hảo hảo trở về tu dưỡng, đừng quá qua bức bách chính mình. Long Trần đưa cho Nhạc Tử Phong một khỏa đan dược, vỗ vỗ Nhạc Tử Phong bả vai nói. Long Trần trong nội tâm không khỏi cảm thán, toàn bộ Long Huyết quân đoàn ở bên trong, nhất chăm chỉ, tựu là Nhạc Tử Phong rồi. Nhạc Tử Phong lời nói không nhiều lắm, đại đa số thời gian đều tại tu hành, mỗi lần sau khi đột phá, sẽ một lần nữa dựng nên mục tiêu mới, cũng không dừng lại, đối với chính mình vô cùng tàn nhẫn nhất người chính là hắn, liền Long Trần đều mặc cảm. Hai cái Long Huyết chiến sĩ dắt díu lấy Nhạc Tử Phong phản hồi Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc nội, tuy nhiên hắn bị thương, nhưng không ai dám khinh thường hắn. Hắn vừa rồi bày ra lăng lệ ác liệt sát chiêu, thật sự thật là đáng sợ. Cho dù là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, đều không có năng lực phản kháng, thậm chí liền cơ hội chạy trốn đều không có, cái này Nhạc Tử Phong quả thực đáng sợ đáng sợ. Quả nhiên là cường giả chân chính, phục rồi, ở trước mặt hắn, ta xác thực không tính là kiếm tu. Cái kia lưng đeo trường kiếm nam tử, thở dài một hơi, quay người rời đi. Đều là kiếm tu, cùng tu kiếm đạo, nhưng là hắn phát hiện, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, hắn chênh lệch Nhạc Tử Phong quá xa rồi. Hắn vẫn còn theo khuôn phép cũ địa tu hành kiếm đạo, Nhạc Tử Phong đã bắt đầu lục lọi con đường của mình, cũng lớn mật địa thực tế đi ra. Từ trước nhân kiếm hợp nhất, đều là kiếm đạo bên trong hung hiểm nhất chiêu số, một cái không cẩn thận, tự vạn kiếp bất phục rồi. Kiếm đạo các cường giả, đều nghiêm khắc địa đã cảnh cáo đệ tử của bọn hắn, không đặt chân thông minh phía trên, tuyệt đối không cho phép tiếp xúc nhân kiếm hợp nhất, nếu không cùng tự sát không có gì khác nhau. Thế nhưng mà Nhạc Tử Phong không riêng tiếp xúc, nhưng lại thành công địa thi triển đi ra, điều này nói rõ hắn lục lọi lộ đúng, nếu không hắn cũng sớm đã thân tử đạo tiêu rồi. Tuy nhiên Nhạc Tử Phong nhân kiếm hợp nhất, còn không có đạt đến hoàn mỹ, nhưng là khó khăn nhất đi bước đầu tiên, đã bị hắn đi đúng rồi, ngày sau hắn tất nhiên hội hoàn thiện một chiêu này. Nhất làm cho người bội phục chính là, Nhạc Tử Phong dựa vào chính mình lĩnh ngộ, hoàn thành nhân kiếm hợp nhất, chẳng khác gì là đi ra một đầu thuộc về mình đường. Loại người này, tại tu hành giới ở bên trong, được xưng là tông sư. Tông sư xưng hô thế này, tại cái gì trong lĩnh vực, đều là làm cho người tôn kính, hắn lúc này đã quên phẫn nộ trong lòng, hiểu được chỉ có kính sợ cùng thán phục. Cái kia bội kiếm nam tử đi rồi, Ngô Việt mở miệng nói, ta cũng phải đi về rồi, tuy nhiên Long Huyết quân đoàn cũng không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy, nhưng lại gặp được mấy cái nổi tiếng nhân vật, coi như là chuyến đi này không tệ. Vị này tựu là Long Trần A, người phải cẩn thận rồi. Hôm nay tất cả đại thiên kiêu tái nhậm chức, thiên võ đại lục quần hùng trục lộc, người có thể sẽ trở thành rất nhiều người mục tiêu. Bởi vì bọn họ ra trước khi đến, người tựu là cái thế giới này nhân vật chính, muốn nhanh nhất thành lập uy danh, dựng nên uy tín, chỉ sợ không có gì so đánh bại ngươi, tới càng trực tiếp. Đa tạ các hạ lời vàng ngọc, ta người này hay vẫn là câu nói kia, người không phạm ta, ta không phạm người, ta Long Trần cùng ta Long Huyết quân đoàn, chưa bao giờ gây chuyện, nhưng là cũng chưa bao giờ sợ phiền phức. Ai nếu là muốn dẫm phải bờ vai của chúng ta hướng trên bò, vậy thì ngượng ngùng, ta Long Trần cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Long Trần có chút liền ôm quyền, cảm tạ Ngô Việt nhắc nhở, người này trong lòng còn có phúc hậu, xem ra cái kia Nam Cung Thế Gia, có lẽ cũng không tệ lắm. Ta còn có việc, trước hết đã đi ra, nếu có không, các ngươi có thể tới chúng ta Nam Cung Thế Gia làm khách, chúng ta Nam Cung Thế Gia, có một vị tuyệt thế thiên kiêu, có lẽ, mọi người có thể trở thành bằng hữu cũng nói không chừng. Ngô Việt nói xong, đối với mọi người vung tay lên, quay người rời đi. Chương 2056, lên đường xuất phát. Theo Ngô Việt ly khai, mặt khác cường giả cũng nhao nhao ly khai, những cường giả này, có rất nhiều đều là tất cả đại tông môn thám tử. Chỉ có rất một số nhỏ, là muốn tới khiêu chiến Long Huyết quân đoàn, bất quá có ba cái dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả tại, sẽ không bọn hắn chuyện gì. Vốn có rất nhiều người đều đã đi ra, nhưng là bọn hắn lưu lại. Bọn hắn cảm thấy Long Huyết quân đoàn sớm muộn gì đều sẽ ra ngoài. Kết quả hôm nay thực bị bọn hắn gặp được, Cốc Dương cùng Ngô Việt kịch chiến, đã lại để cho người đối với Long Huyết quân đoàn thay đổi cách nhìn. Dù sao không có thức tỉnh dị tượng, là có thể cùng Ngô Việt cường giả loại này giết cái ngang tay, nói rõ Cốc Dương tiềm lực là cực lớn. Nhưng khi Nhạc Tử Phong ra tay, thì đem bọn hắn cho hù đến rồi, đây quả thực là một cái tuyệt thế mãnh nhân, mấy chiêu tầm đó đem tà đạo cường giả chém giết, phải biết rằng, đây chính là theo cổ đại bị phong ấn cường giả A, khả năng so Ngô Việt càng mạnh hơn nữa. Hôm nay bọn hắn đã tìm được đi một tí hữu dụng tình báo, hoàn toàn có thể trở về đi phục mệnh, đây cũng là bọn hắn vì cái gì một mực không chịu ly khai nguyên nhân. Người ở phía ngoài đều đi rồi, Long Huyết quân đoàn nhóm cũng đều rút về, sau khi trở về, các vị Long Huyết các chiến sĩ, sắc mặt có chút hổ thẹn. Những ngày này, bọn hắn một mực đang bế quan, mờ mịt không biết bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn hắn còn đắm chìm tại Thiên Cơ đảo một trận chiến huy hoàng bên trong, ngẫm lại đã cảm thấy xấu hổ. Vốn Long Trần cho rằng, Cốc Dương hội bại, hắn cũng không có ý định ra tay, hắn chính là muốn khiến cái này người áp chế một áp chế Long Huyết các chiến sĩ nhuệ khí. Bất quá Cốc Dương kiên cường, lại để cho Long Trần có chút ra ngoài ý định, Cốc Dương nếu như có thể thức tỉnh dị tượng, tuyệt đối là một cái cuồng bạo chiến sĩ, lực lượng của hắn là hắn một loại thiên phú năng lực. Long Trần đã từng hỏi Cốc Dương gia tộc, Cốc Dương nói, gia tộc bọn họ đã từng tao ngộ qua kiếp nạn, truyền thừa đoạn tuyệt, đã từng là hay không huy hoàng, cũng không thể nào biết được. Bất quá Long Trần xác định, Cốc Dương huyết mạch chi lực, trong khoảng thời gian này đang có sống lại dấu hiệu, xích huyết linh ngư máu huyết, chính dần dần kích thích lực lượng của hắn, tiềm lực của hắn là cực lớn. Nhưng là Nhạc Tử Phong chiến lực, cũng tại Long Trần trong dự liệu, lúc trước đại trong chiến đấu, Nhạc Tử Phong tựu đã từng muốn xử xuất một chiêu này. Lại bị Long Trần cho ngăn trở, để cho người khác đi trợ giúp hắn, Nhạc Tử Phong một khi dốc sức liều mạng, sẽ trở nên thập phần đáng sợ, cho dù là Long Trần, cũng cảm thấy sợ. Kiếm tu, được vinh dự sở hữu người tu hành trong công kích mạnh nhất tồn tại, điểm này là không thể nghi ngờ. Kiếm tu chỉ công không tuân thủ, tất cả lực lượng đều thêm tại công kích phía trên, cho rằng chỉ cần lực công kích đủ, hoàn toàn không cần phải phòng thủ, nếu như lực công kích không đủ, đem lực lượng dùng tại phòng thủ trên, cũng chẳng qua là kéo dài hơi tàn, tranh thủ một chút thời gian, cuối cùng nhất hay là muốn bại vong. Cho nên chính thức kiếm tu, chưa bao giờ cùng người luận bàn, không ra tay tắc thì dùng, vừa ra tay, tất nhiên là ngươi chết ta sống kết cục. Cái kia lưng đeo trường kiếm nam tử, muốn cùng Nhạc Tử Phong luận bàn, kết quả Nhạc Tử Phong không chút khách khí nói hắn không phải kiếm tu, đây cũng không phải là nhục nhã hắn, mà là nói cho hắn biết, chính thức kiếm tu, là không cần cùng người khác tranh đấu, để chứng minh sự cường đại của mình. Kiếm tu đối thủ, chỉ có một, cái kia chính là chính mình, trừ mình ra, không có người có tư cách làm đối thủ của ngươi, phải có như vậy tín niệm, nhân tài vĩnh viễn sẽ không lười biếng, phá tan lần lượt gông cùng xiềng xích, sừng sững tại kiếm đạo chi đỉnh. Người khác có lẽ không biết Nhạc Tử Phong, nhưng là Long Trần phi thường lý giải Nhạc Tử Phong cái kia đến từ thực chất bên trong cao ngạo. Nhạc Tử Phong truy cầu thứ đồ vật, là đừng người không thể tưởng tượng, hắn chưa từng nghĩ tới đánh bại ai, hắn muốn, tựu là không ngừng khiêu chiến chính mình, dùng trường kiếm trong tay chứng đạo, hắn muốn khai sáng một cái thuộc về hắn của mình kiếm đạo. Lão đại, chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ? Sau khi trở về, Cốc Dương hỏi, đối mặt dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, Cốc Dương có một loại thật sâu cảm giác vô lực. May mắn Ngô Việt là cái loại này quang minh lỗi lạc chi nhân, cũng không có chế ngạo cho hắn, thế nhưng mà người ta cũng không có xuất ra bản lĩnh thật sự cùng hắn chiến đấu. Cái này rất giống hai người đánh, một người đem một cái cánh tay trói lại với người chiến đấu, sau đó còn không có đánh thắng người ta, Cốc Dương trong nội tâm đừng đề cập nhiều nén giận rồi. Nén giận đồng thời, cũng thật sâu cảm nhận được một loại nguy cơ, cũng không phải sở hữu cường giả, đều có thể như Ngô Việt quang minh lỗi lạc như vậy, bọn hắn về sau sẽ gặp càng nhiều nữa hung ác nhân vật. Cái kia tà đạo cường giả nói, hắn chính là thiên tà tử bên người 108 cường giả một trong, nói cách khác, không tính thiên tà tử, hắn người như vậy, thì có 108 cái. Nếu để cho bọn họ cùng cái này 108 cá nhân chống lại, như vậy Long Huyết quân đoàn kết cục sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người cũng cảm giác một hồi kinh hãi. Không cần làm sao bây giờ, làm như thế nào dạng được cái đó, lần này gọi các ngươi đi ra, là cho các ngươi nhìn xem bên ngoài thế giới biến hóa. Mọi người cũng không cần có cái gì áp lực tâm lý, bọn hắn rất cường, nhưng là chúng ta cũng tuyệt đối không so với bọn hắn yếu. Chúng ta chênh lệch còn kém tại nội tình trên, nhưng là thì tính sao? Chúng ta hết thảy, đều là tự chúng ta phục vụ quên mình liều đến, chúng ta có thành tựu của ngày hôm nay, đó là chúng ta chính mình kiêu ngạo. Mọi người chỉ cần bảo trì một cái tích cực hướng lên tâm tính là tốt rồi, hảo hảo tu hành, không cần còn muốn lấy, vô địch là dạng gì tịch mịch là tốt rồi. Long Trần cười nói, Long Trần nói xong, Long huyết các chiến sĩ không khỏi một hồi hổ thẹn, âm thầm thề, muốn một lần nữa tìm về, lúc trước trạng thái. Bất quá Long Trần không để cho long huyết các chiến sĩ, lập tức tu luyện, mà là mọi người tụ cùng một chỗ, hảo hảo uống một chầu. Long Trần đem bên ngoài chuyện đã xảy ra, cùng mọi người từ đầu chí cuối địa nói một lần, trước mặt mọi người người nghe được Long Trần đơn thương độc mã sát nhập đan cốc, không khỏi vỗ tay khen hay. Về sau Long Trần nâng lên cổ kim quần anh hội, đã uống đến đầu lưỡi có chút lớn Quách Nhiên, mở miệng nói. Lão đại, cái kia cổ kim quần anh hội trên, nhất định đều là từng cái thời đại thiên kiêu, hoặc là cái thế hào hùng, hoặc là nghiêng thế mỹ nhân. Cái kia cái thế anh hào coi như xong, nhưng là những nghiêng kia thế mỹ nhân, lão đại ngươi thông đồng trở lại, hắc hắc. Long Trần nhìn xem Quách Nhiên, lắc lắc đầu nói, ngươi hôm nay ấn đường biến.